Chương 1020, đừng nói nhảm, mau đánh ta. Phù đồ cổ tộc, trong sơn động, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn vốn cho là người hộ đạo tại ra tay với hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới, không phải người hộ đạo, mà là phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, còn là muốn chém tận giết tuyệt mới được a. Đánh rắn không chết, tất có hậu hoạn. A Cầu nhìn xem Diệp Huyền, hối hận a. Diệp Huyền cười nói, là có chút hối hận. A Cầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền, ta phù đồ cổ tộc cùng ngươi vốn không đại thù, mà ngươi, nhưng mang theo cái kia tiểu đạo bức từ ta phù đồ cổ tộc chí cường giả, ngươi làm việc cũng không phải bình thường tuyệt a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi phải hiểu rõ một điểm, là ngươi phù đồ cổ tộc trước nhằm vào bằng hữu của ta, mà không phải ta Diệp Huyền chủ động trêu chọc ngươi nhóm, hiểu chưa? A Cầu thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, có thể bằng hữu của ngươi sống thật tốt. Nhưng ta phù đồ cổ tộc mấy vị trí cường giả toàn bộ ngã xuống. Diệp Huyền cười nói, ta cùng ta bằng hữu nếu là thực lực không mạnh, chết chính là chúng ta. Mà khi đó, ngươi có thể hay không sẽ giống bây giờ như vậy tới chất vấn ngươi phù đồ cổ tộc? Không, ngươi sẽ không. A Cầu đột nhiên cười nói, đúng, ngươi nói đúng vô cùng, cái thế giới này, thực lực phi tôn, ta phù đồ cổ tộc yếu, cho nên, chúng ta đáng đời bị diệt. Nhưng là hiện tại đây, Diệp Huyền, ta hiện tại rất muốn biết ngươi lúc này ý nghĩ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta ý nghĩ chính là, các ngươi sống sót không tốt sao? Nghe vậy, cái kia A Cầu hai mắt híp lại, tới, ngươi động thủ thử một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn trong tay phải ngưng tụ, mà đúng lúc này, trên người hắn cái kia mấy căn màu hồng xiềng xích đột nhiên rung động lên, từng đạo đỏ như máu lực lượng thần bí không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trên thân lực lượng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, những này xích sắt có chút môn đạo a. Cái kia A Cầu đột nhiên cười nói, đây chính là ta Thiên Tông cấm linh tù trận, đừng nói ngươi, liền là cái kia tiểu đạo bị trận này tù lại, đều không thể điều động bất kỳ lực lượng nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta đến thừa nhận, ngươi cái này quả thật không tệ, bất quá, ngươi nói như vậy, là có chút khoác lác. A Cầu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, A Cầu vội vàng hơi hơi thi lễ, đại trưởng lão. Người này chính là Thiên Tông đại trưởng lão, Thiên Kỳ. Trung niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta liền nói, bây giờ phù đồ cổ tộc, làm sao có thể dám đến nhằm vào ta. Nguyên lai, bọn hắn sau lưng còn có người. Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, cái kia Vạn Duy thư phòng cùng cái kia giới ngục tháp trong tay ngươi. Mà chúng ta đây, nghĩ muốn cái này hai kiện vật phẩm, nhưng là, theo ta được biết, cái kia giới ngục tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân, nghĩ muốn mở ra cái kia phòng sách, tự nhất định phải ngươi cái chủ nhân này phối hợp mới được, cho nên, Diệp công tử có thể giúp chúng ta cái này chuyện nhỏ sao? Đương nhiên, cũng không phải giúp không, thu được tòa kia phòng sách đằng sau, chúng ta có thể nhượng Diệp công tử chết thể diện điểm, không có thống khổ thể diện. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Thiên Kỳ lại nói, nếu như Diệp công tử không đồng ý. Đương nhiên, đề nghị của ta là Diệp công tử tốt nhất phối hợp chúng ta. Còn có, nếu như Diệp công tử nghĩ muốn cầu cứu, hoặc là phản kháng cái gì, vậy liền thật không cần như thế. Vì tù ở ngươi, chúng ta thế nhưng là hao tốn cái giá cực lớn, ở chỗ này, bất cứ tin tức gì của ngươi đều không phát ra được đi. Cho dù là phía sau ngươi cái kia váy trắng nữ tử tới, chúng ta cũng đã làm xong kế sách ứng đối. Diệp Huyền nhìn lên trời kỳ, các ngươi biết váy trắng nữ tử. Thiên Kỳ cười nói, biết, đối phó ngươi phía trước. Chúng ta tự nhiên là muốn hảo hảo điều tra ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không sợ nàng. Thiên Kỳ cười khẽ, nàng giống nhau là người, chỉ bất quá so với bình thường người cường đại một điểm mà thôi, sợ cái gì? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất có lý, chính là, nói, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, các ngươi thật giống như đánh giá thấp ta. Âm thanh rơi xuống, một đạo kiếm minh thanh âm đột nhiên ở trong sơn động này vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội bay ra. Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm trực tiếp một kiếm chạm tại những cái kia xích sắt phía trên. Oanh, những cái kia xích sắt kịch liệt run lên, nhưng lại cũng không có nát, chính là rách ra một chút. Thiên Kỳ cười nói, những này xích sắt từ đại trận ngưng tụ mà thành, dù cho ngươi kiếm này lại cực phẩm, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đem hắn chém nát. Nói, trên mặt hắn tiếu dung dần dần biến mất, hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Diệp công tử, chớ tự lầm. Diệp Huyền cười nói, tới, đánh ta, nghe vậy. Ngày đó Kỳ hai mắt nhất thời híp lại lên, nhìn tới, Diệp công tử là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đóa ngọn lửa màu trắng bệch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, Diệp công tử, người có thể biết đây là? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhảm, mau đánh ta. Thiên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem cái kia đóa hỏa diễm ném ở trên người Diệp Huyền. Oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng một chút việc đều không có. Trúc Long Giáp, rất hiển nhiên, ngọn lửa này cấp bậc không có Trúc Long Giáp cao. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Kỳ sắc mặt trở nên khó coi, hắn là biết Diệp Huyền mặc trên người một kiện bảo giáp, chỉ là không có nghĩ đến, cái này bảo giáp vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Thiên Kỳ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên gầm thét. Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, quanh người hắn cái kia bốn cái xích sắt trực tiếp bị đánh rách tả tơi, mà lúc này, tay phải hắn một chiêu, Thiên Chu kiếm rơi vào trong tay hắn, sau đó bỗng nhiên hướng trên người mình một chạm. Oanh, cái này một chạm, những cái kia xích sắt trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Kỳ sắc mặt đại biến, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Ác ma chi dực, tốc độ này chi khoái, ngày đó Kỳ đều không thể kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm này lột đầu. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Cầu sắc mặt đại biến, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống tại nàng yết hầu chỗ, A Cầu thân thể nhất thời cứng tại nguyên địa. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một đâm. Suy, một kiếm này trực tiếp xuyên qua A Cầu yết hầu, A Cầu hai mắt trợn lên, mà lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm một gọt, cái kia A Cầu đầu trực tiếp bị nạo đi. Nhân từ, đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nhân từ. Vậy còn dư lại mấy tên hắc bào lão giả liền muốn trốn, bất quá, hắn cũng không có Diệp Huyền kiếm khối, không đến mấy hơi thời gian, trong chàng chỉ còn lại Diệp Huyền một người. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lần sau ta không có mảy may nhân từ. Lúc trước quyết định bỏ qua phù đồ cổ tộc, hiển nhiên là một sai lầm quyết định. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong chàng mấy người, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không có đi thu mấy người kia bảo vật, bởi vì đều là một chút xác rưởi, hắn chướng mắt. Vô biên thành dưới đất, một ngày này, một tên che mặt nam tử đột nhiên đi tới phù đồ cổ tộc, mà khi tên này che mặt nam tử rời đi lúc, phù đồ cổ tộc sinh tử cảnh trở lên cường giả toàn bộ ngã xuống. Những cường giả này đầu người đều được trưng bày tại phù đồ cổ tộc trong đại điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô biên thành dưới đất cường giả chấn kinh. Ai làm, đều đang nghĩ, thiên đạo hiệu cầm đồ. Tại hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo nằm ở trên quầy ngủ say như chết. Lúc này, một tên che mặt nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Che mặt nam tử đối tiểu đạo hơi hơi thi lễ. Chuyện này thái dịch, không tính báo ân. Ngày khác cô nương nếu có sự tình, dặn dò một tiếng là được. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo còn tại ngủ say như chết. Diệp Huyền ly khai sơn động kia đằng sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xoay người rời đi. Diệp Huyền một mực hướng bên phải đi, đi không biết bao lâu, hắn đi tới một tòa cũ nát phế tích phía trước, tại cái kia phế tích bên trong, hắn nhìn thấy một chút tàn phá pho tượng tàn chi. Diệp Huyền đi đến cái kia phế tích bên trong, vừa tiến vào trong đó, một thanh âm đột nhiên từ cái này phế tích bên trong truyền tới, a. À. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, không cảm giác được bất kỳ khí tức. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối. Không có trả lời, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi lên, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tôn tàn phá pho tượng phía trước, tôn kia pho tượng chỉ còn lại đầu. Diệp Huyền đánh giá một chút đầu lâu kia, sau đó nói tiền bối. Đầu lâu kia bên trong, một thanh âm truyền tới, trên người ngươi có ác ma khí tức. Ác ma khí tức, nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, nhìn tới. Trước mắt đầu lâu này bên trong người hẳn là thần linh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, hiện tại đã không phải là thời cổ đại. Cái kia thần linh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, người có truyền thừa sao? Lầu chín đột nhiên nói, người có thể hay không hàm xúc điểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hàm xúc cái quỷ, muốn tự thẳng thắn một chút. Lầu chín nói, người ra mặt này, so váy trắng nữ tử kiếm còn muốn lợi hại hơn. Diệp Huyền, lúc này, cái kia thần linh đột nhiên nói, trên người ngươi có ác ma khí tức. Nhân loại, người cùng ác ma tiếp xúc qua. Diệp Huyền gật đầu, tiếp xúc qua, tiền bối, mặc dù ta cùng ác ma tiếp xúc qua, nhưng là, ta là một người tốt, thật to người tốt. Cái kia thần linh trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi xem thật kỹ một chút ta cảm thấy, ngươi sẽ không gặp phải so ta người càng tốt hơn. Ngài nếu là có bảo vật gì hoặc là truyền thừa, ta cảm thấy ta là lựa chọn tốt nhất. Lầu 9. Cái kia thần linh nói, nhân loại, ta không có cái gì truyền thừa, cũng không có cái gì bảo vật, ta này không phải thích hợp ngươi có thể đi địa phương khác nhìn một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta cảm thấy, ngươi thật có thể cân nhắc, ta người này thật rất không tệ, ngài nếu là đem bảo vật cùng truyền thừa cho ta, ta nhất định có thể đủ đem hắn phát ánh nắng lớn, tái hiện thần linh nhất tộc huy hoàng. Cái kia thần linh trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia thần linh đột nhiên nói, nhân loại, ta đã nói như vậy trắng ra. Ta không nghĩ truyền thừa cho ngươi, ngươi đừng làm khó ta. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ngài lại nhiều nhìn một chút ta, sau đó lại cân nhắc. Ngài nếu là bỏ lỡ ta, ngài sẽ hối hận. Cái kia thần linh trầm mặc, một lát sau, cái kia thần linh đột nhiên nói, ngươi thật giống như quả thật không tệ. Lúc này, lầu chín đột nhiên nói, mẹ nó, chương 1021, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Nghe đến cái kia thần linh mà nói, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, mà lúc này, cái kia thần linh lại nói, có thể trên người ngươi có ác ma khí tức. Ác ma khí tức, Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này thế nào cố chấp như vậy chứ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, mà thôi, đã tiền bối không nguyện đem truyền thừa cho ta, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Tiền bối, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi, mà tại xoay người lúc, ba thanh kiếm đột nhiên từ hắn trên người rơi tại trên đất. Chính là cái kia ba thanh phàm kiếm, Diệp Huyền vội vàng nhặt lên ba thanh kiếm, lúc này, cái kia thần linh đột nhiên nói, phàm là kiếm. Diệp Huyền dừng bước lại, xoay người nhìn hướng tôn kia thần linh pho tượng, cười nói, tiền bối nhận thức kiếm này. Thần linh trầm giọng nói, nhân loại, người thật không đơn giản. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, nơi nào, ta rất bình thường. Thần linh trầm mặc một lát sau đó nói, nhân loại, trên người ngươi tại sao lại có ác ma khí tức? Diệp Huyền nghĩ, sau đó lấy ra ác ma chi dực, ngày ấy, ta vừa mới tiến tới, khi đi ngang qua một cái ta không biết địa phương lúc, một thanh âm gọi lại ta. Hắn nói ta thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp, sau đó liền đem thứ này đưa cho ta. Ta ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng là, ta không thu, hắn tựu không nhượng ta đi, không có cách, ta chỉ có thể thu xuống. Thần linh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi không cho ta truyền thừa không có việc gì, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Thần linh nói, chuyện gì? Diệp Huyền lấy ra đường nhỏ cho hắn bản vẽ kia, trên bản vẽ chính là đường nhỏ muốn hắn tìm ác linh thạch. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta nên đi nơi nào tìm vật này? Thần linh nói khẽ, đây là ác linh thạch, thiện ác cùng tồn tại, nắm giữ hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Ngươi không có được, nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Thần linh nói, đây là thánh vật, ta thần linh tộc cùng ác ma tộc cộng đồng thánh vật. Năm đó đại chiến, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì vật này. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này đường nhỏ hấu người a, để cho mình đến tìm cái đồ chơi này. Cái kia thần linh lại nói, nhân loại, trong tay ngươi cái này ác ma chi dực là ác ma chi tổ hai cánh, ngươi được đến ác ma chi tổ truyền thừa. Âm thanh rơi xuống lúc, một luồng áp lực vô hình xuất hiện ở bốn phía. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, gia hỏa này muốn giết hắn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi vì sao không suy nghĩ ác ma kia chi tổ vì sao muốn đem này cánh cho ta? Thần linh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, bây giờ thế đạo này, đã không phải lúc trước thời cổ đại, tiền bối, ta cảm thấy, các ngươi thần linh nhất tộc còn là đến cải biến một thoáng chính mình. Cái kia thần linh nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta thật không phải là đặc biệt để ý tiền bối truyền thừa hoặc là cái gì bảo vật. Thần linh cười khẽ, phải không? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên chu kiếm trở kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, còn có trúc long giáp, tiền bối, ngươi bảo vật có những này được không? Thần linh trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia thần linh lại nói, cũng không thể so ngươi kém. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, cái này đây. Thần linh triệt để trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta thật không phải là nghĩ muốn ngươi bảo vật, chính là muốn cùng ngươi thần linh nhất tộc kết một thiện duyên. Bất quá cũng không quan hệ, cái này không cưỡng cầu. Nói xong, hắn thu hồi chính mình bảo vật, xoay người rời đi. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ gọi ngươi lưu lại sao? Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy sẽ. Lầu chín nói, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì tò mò tâm. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, cái kia thần linh âm thanh chính là lại vang lên, nhân loại. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hắn tiếp tục hướng trước mặt. Đi, mà lại tốc độ còn tăng nhanh, nhân loại, cái kia thần linh lại nói. Diệp Huyền vẫn là không có ngừng lại, hắn đã sắp đi ra khu vực kia, đúng lúc này, một đạo vô hình uy áp đột nhiên bao phủ tại Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người, tiền bối. Cái kia thần linh nói, nhân loại, làm cái giao dịch. Diệp Huyền cười nói, giao dịch gì? Thần linh nói, ngươi đi giúp ta phá bỏ một cái phong ấn, ta cho ngươi một kiện ta tùy thân chí bảo, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền hỏi, cái gì phong ấn? Thần linh nói, một cái rất nhỏ phong ấn. Diệp Huyền lắc đầu, hắn vậy mới không tin cái này thần linh quỷ ngữ, bất quá, hắn không có cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi sẽ không hố ta à. Cái kia thần linh nói, lựa chọn tại ngươi. Diệp Huyền nói, cho ta xem một chút tiền bối bảo vật. Cái kia thần linh trầm mặc một lát sau, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một mặt hư ảo màu vàng lá chắn vuông, thuẫn hiện màu vàng óng, trung tâm có một cái bàn tay màu vàng, tại thuẫn biên giới bốn phía, còn có một chút quỷ dị thời cổ đại phù văn lạc ấn. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là, thần linh nói, tu di thuẫn, ẩn chứa trong đó vô cùng tu di chi lực, có thể chống đỡ vô số thần thông bí kỹ, cho dù là trong tay ngươi chuôi kiếm này, cũng khó có thể đem hắn chảm phá. Nắm giữ này thuẫn, ngươi sẽ phát hiện, cái gì gọi là đứng ở thế bất bại. Tu di thuẫn, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, cái kia lầu chín đột nhiên nói, tiểu tử, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi cái tên này, lại là thuẫn lại là giáp, còn có một cái bất tử chi thân, đúng rồi, còn có phía trước đường nhỏ cho ngươi cái kia thiên địa che đậy, trừ những cái kia cường giả tuyệt thế bên ngoài, ta cảm thấy không ai có thể hại chết ngươi. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, chính mình hiện tại thật muốn trở thành đánh không chết tồn tại. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, Diệp Huyền thu hồi mặt kia tu di thuẫn, sau đó nhìn hướng trước mặt tôn kia thần linh, cái kia thần linh nói, hướng nơi này bên phải đi 1200 dặm, nơi đó có một ngụm giếng cạn phía trên, có phong ấn, ngươi đem cái kia phong ấn phá bỏ đằng sau, là được. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không sợ ta mang theo bảo vật này đào tẩu. Thần linh nói, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi, ly khai phiến kia phế tích đằng sau, Diệp Huyền đem cái kia tu di thuẫn vứt xuống dưới ngục tháp bên trong, tiền bối giúp ta nhìn một chút cái này thuẫn có vấn đề không. Lầu chín cười nói, ngươi không tín nhiệm hắn. Diệp Huyền gật đầu, ở bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không a. Lầu chín nói, ngươi cái này thuẫn có vấn đề. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lầu chín lại nói, này thuẫn bên trong, có một tia cực kỳ cường đại ý chí, tự giấu ở thuẫn chỗ sâu, rất khó phát hiện. Đây cũng là đối phương sợ ngươi chạy trốn mà lưu lại lý, đương nhiên, cũng có thể là có dụng ý xấu. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, lầu chín nói, tiểu tử, nơi này có chút không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói thế nào? Lầu chín nói, khí tức, trong này có chút khí tức phi thường cường đại, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Nơi này quá an tĩnh, Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hắn đi tới cái kia thần linh nói tới giếng cạn chỗ, cái kia giếng cạn cũng không lớn, tại giếng cạn bốn phía, khóa lại từng cây màu đen nhánh xích sắt, những này xích sắt một chỗ khác khảm vào bên trong lòng đất, mà giếng cạn bốn phía còn có một chút vụn và tàn chi đoạn xương cốt. Diệp Huyền đi đến cái kia giếng cạn phía trước, hắn cúi người nhìn xuống, giếng cạn bên trong, đen kịt một mảnh, nhìn không thấy đáy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại những cái kia xích sắt phía trên. Những này xích sắt bên trên có phù văn thần bí, mà lại đang lóe lên. Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm thụ đến phía dưới khí tức sao? Lầu chín nói, có thể. Khí, hơi thở rất cường đại, người phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyền cười cười, sau đó rút ra thiên chu kiếm hướng trước mặt bỗng nhiên một chém. Suy, những cái kia xích sắt trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền lại chém xuống một kiếm. Oanh, những cái kia xích sắt trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mà lúc này, cái kia giếng cạn bên trong đột nhiên rung động lên, từ từ, một đạo khí tức từ cái này giếng cạn bên trong rỉ ra. Cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một tên nam tử từ cái này giếng cạn bên trong chậm chậm bay ra, nam tử ngoại hình cùng nhân loại không kém bao nhiêu, bất quá, mắt của hắn là màu xám. Thần linh, Diệp Huyền nhìn xem cái kia thần linh, lúc này, thần linh đột nhiên nhìn hướng hắn, nhân loại, ngươi không quỳ xuống sao? Nghe được câu này, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Thanh âm này liền là phía trước hắn tại phế tích lúc nghe được thanh âm kia. Hiển nhiên, trước mắt vị này, chính là cho hắn tu di thuẫn cái kia thần linh. Cái kia thần linh nhìn xuống Diệp Huyền, cười nói, tại thời cổ đại, nhân loại là chúng ta nô bộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nhượng ta quỳ ngươi sao? Thần linh nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thần phục ta thần linh tộc, không phải ủy khuất gì sự tình. Tại năm đó, cũng không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nô bộc của ta, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn là cảm thấy ác ma tốt. Ác ma, hắn hiện tại xem như phát hiện, cái này thần linh quá có cảm giác ưu việt, có lẽ đã từng thời cổ đại lúc, nhân loại địa vị kém xa ác ma cùng cái này thần linh, nhưng là hiện tại, cái này bên ngoài thế nhưng là thế giới nhân loại. Mà những thần linh này, nhưng vẫn là loại này cao cao tại thượng, có cảm giác ưu việt. Diệp Huyền lắc đầu, các hạ, ta cùng ước định của ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, cái kia thần linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, thực không dám giấu giếm, ta nhìn chúng trước ngươi lấy ra cái kia mấy kiện bảo vật. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi biết ta vì sao dám ở trước mặt ngươi lấy ra những cái kia bảo vật sao? Cái kia thần linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có chỗ dựa vào. Diệp Huyền cười nói, vốn cho là ngươi là một cái thông minh, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi còn sống ở các ngươi thời đại kia. Cái kia thần linh tay phải đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền tự đứng ở nơi đó bất động, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp oanh ở trên người Diệp Huyền. Oanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhưng lại một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh hai mắt nhất thời híp lại, tốt một cái giáp. Nói, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi hai cánh, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia thần linh nhãn đồng bỗng nhiên co lại, hắn ngang tay một ngăn. Suy, một thanh kiếm trực tiếp đâm qua hắn cánh tay phải, đâm thẳng hắn giữa lông mày. Thần linh trong lòng giật mình, hắn không có lui, mà là hướng phía trước một cái vội xông, một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, nhưng không có sự tình. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền một kiếm đâm về cái kia thần linh phần bụng, bất quá, cái kia thần linh phản ứng cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, hắn dừng lại về sau, tay phải mở ra, đi ra. Diệp Huyền thể nội, mặt kia tu di thuẫn kịch liệt run lên, liền muốn xông ra giới ngục tháp, nhưng mà, cái kia tu di thuẫn nhưng là trực tiếp bị giới ngục tháp cho gắt gao chân áp. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh hai mắt nhất thời híp lại lên, làm sao có thể. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao, thần linh trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thực lực, sau đó đem cả đời truyền thừa truyền cho ngươi. Ta là thật tâm, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Chương 1022, Ác Ma Nhạn. Diệp Huyền âm thanh mới vừa rơi xuống, cái kia thần linh trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, cái kia ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền sau lưng, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nơi xa, một tia kiếm quang lặng yên xuất hiện. Cái kia thần linh bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền, quyền phía trên, một mảnh kim quang chấn động mà ra. Oanh, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia trực tiếp bị bước ép ngừng, nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm từ cái này phiến kiếm quang bên trong đâm đi ra. Suy, một nhát này, phiến kia kim quang trực tiếp bị xé nứt mở ra, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng cái kia thần linh. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không dám đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này, tức thì hướng về sau chợt lóe. Cái này chợt lóe, trực tiếp vọt đến ngoài trăm trượng. Thần linh nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra. Suy, một tia kiếm quang tựa như kinh lôi tự trong tràng một toa mà qua, những nơi đi qua, không gian từng tấc xé rách. Nhìn thấy một kiếm này, cái kia thần linh biến sắc, Diệp Huyền một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến hắn không cách nào tránh né, cái kia thần linh chân phải bỗng nhiên vừa trốn, chắp tay trước ngực hướng lên trên một đỉnh, chấn thương khung. Oanh, một mảnh kim quang đột nhiên tự chân trời trong đám mây chút xuống, mảnh này kim quang trong nháy mắt đem cái kia thần linh bao trùm, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi bình thường tại trong phiến thiên địa này vang vọng. Phiến kia kim quang kịch liệt run lên, sau đó xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt, nhưng lại không có nát. Diệp Huyền ngừng lại, hắn đánh giá một chút phiến kia kim quang, rất kiên cố a. Đúng lúc này, cái kia thần linh đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Huyền nhìn hướng thần linh, ta khinh người quá đáng. Ngươi đang nói đùa sao? Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phàm kiếm. Hắn biết hắn vì sao lại bại bởi trước mắt nhân loại này. Phàm kiếm, Diệp Huyền kiếm đạo đã nhập phàm, mà lại, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền trang bị. Cái này một thân trang bị quá kinh khủng, cái kia thần linh còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền sau lưng ác ma chi dực đột nhiên phiến một thoáng, sau một khắc, một đạo xé rách tiếng tự trong tràng vang vọng. Cái kia thần linh sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên hướng về sau chợt lóe, cùng lúc đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước liền là một đỉnh, toái diệt tinh thần. Oanh, hai tay của hắn phía trên, một thanh hư ảo màu vàng trường kiếm phá không mà đi, đường chuôi này màu vàng trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa đột nhiên hư ảo, mà lúc này, cái kia thần linh đột nhiên bấm tay một điểm, một giọt kim sắc huyết dịch phá không mà đi, trực tiếp tiến vào chuôi này màu vàng trường kiếm bên trong. Đường huyết dịch tiến vào kiếm trong nháy mắt đó, màu vàng trường kiếm kịch liệt run lên, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu tan biến. Giờ khắc này, một thanh này màu vàng trường kiếm trở nên càng thêm cường đại. Mà nơi xa, cái kia Diệp Huyền nhưng là ngây ngẩn. Kiếm, hắn đã rất lâu không có thôn phệ qua kiếm. Diệp Huyền không có phản kháng, không chỉ không có phản kháng, trái lại còn thu hồi trúc long giáp. Thế là, chuôi kiếm này phi thường dễ dàng mà đâm vào thân thể của hắn. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian trực tiếp một trận sôi trào. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thần linh trực tiếp ngây dại. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, loại này thôn phệ cảm giác, thật rất thoải mái. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần linh, còn nữa không? Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không chút do dự, hắn xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chính là biến mất ở phía xa phần cuối. Hắn biết, hắn không phải trước mắt cái này nhân loại đối thủ. Nơi xa, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phía sau hắn ác ma hai cánh kịch liệt run lên, sau một khắc, cái kia thần linh phía sau xuất hiện một tia kiếm quang. Suy, cái kia thần linh sau lưng không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Cái kia thần linh biến sắc, bỗng nhiên xoay người, hai tay hợp lại, cái này hợp lại, trực tiếp hợp lại một thanh kiếm, nhưng là sau một khắc, hai tay của hắn trực tiếp bị gọt đi. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia thần linh trong lòng hoảng hốt, hắn liền muốn đào tẩu, nhưng là, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Suy, cái kia thần linh đầu trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua. Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng chết nhân loại, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, sau đó một kiếm gọt ra. Suy, thần linh đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ, cái này máu tươi vậy mà là màu vàng nhạt, cùng nhân loại không đồng dạng. Diệp Huyền đánh giá một chút cái này thần linh, hắn thu hồi kiếm, nói khẽ tiền bối, ta hiện tại thực lực đạt tới trình độ gì? Lầu Chín nói, ta cũng không biết ngươi đạt tới trình độ gì, bởi vì ngươi thần trang quá nhiều. Nếu như không tính thần vật, cảnh giới của ngươi liền là phàm kiếm, đương nhiên, cái này cũng không đơn giản, bất quá, cũng tỉ như vừa rồi, nếu như không tính cả những cái kia thần vật, ngươi nghĩ dễ dàng như thế giết cái kia ngu xuẩn, là hoàn toàn không làm được, nhưng là, có những thần vật này tại, cái kia ngu xuẩn hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, tăng thêm những thần vật này, thực lực ngươi bây giờ, có thể nói, trừ một chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, rất khó giết chết ngươi. Diệp Huyền nói, loại nào đỉnh cấp cường giả? Lầu Chín nói, A-la loại này. A-la, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lầu Chín nói, A-la loại này có thể dễ dàng chém giết ngươi, mà còn có một chút người, tỉ như trước ngươi gặp phải đầu kia ác ma, đối phương khẳng định cũng là có thể giết ngươi. Đương nhiên, tự tính hắn có thể giết ngươi, khẳng định cũng muốn hoa lớn đại giới. Đơn giản tới nói, không tăng thêm thần vật, có thể giết ngươi rất nhiều, tăng thêm thần vật, có thể giết ngươi, rất ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia tu di thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia thần linh chết đi đằng sau, tu di thuẫn bên trong cái kia sợi thần linh ý chí đã biến mất. Diệp Huyền nhỏ xuống một giọt máu tươi tiến vào cái kia tu di thuẫn bên trong, rất nhanh, hắn cùng tu di thuẫn thành lập nên một tia liên hệ. Một lát sau, Diệp Huyền đánh giá một chút trong tay tu di thuẫn, khóe miệng hơi dâng. Cái này tu di thuẫn trình độ cứng cáp là một điểm đều không yếu hắn trúc long giáp. Thần vật, hiện tại có cái này tu di thuẫn tăng thêm cái này trúc long giáp, còn có bất tử chi thân, hắn là thật muốn chết cũng khó khăn. Thịt đến cực hạn, Diệp Huyền thu hồi tu di thuẫn, nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại cái kia giếng cạn chỗ, hắn do dự một chút, sau đó nhảy vào giếng cạn bên trong, ước chừng trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới cảm giác rơi xuống địa, mà cái này giếng cạn bên trong, có động thiên khác. Giếng cạn dưới đáy có một cái lối nhỏ, Diệp Huyền thuận theo đầu này đường nhỏ một mực đi về phía trước, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ động phủ phía trước, cái kia động phủ cửa đóng chặt, trên cửa có phù văn phong ấn tồn tại. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút cái kia phù văn phong ấn, một lát sau, hắn bắt đầu vẽ phù lục. Hắn không có lựa chọn cứng rắn phá tan, mà là lựa chọn dùng phù phá phù, dù sao cũng là một tên thần phù sư. Cứ như vậy, ước chừng một canh giờ sau, cái kia động phủ trên cửa phù văn đại trận đột nhiên rung động lên, rất nhanh, cánh cửa kia từ từ hướng về hai bên rời đi. Cửa mở ra về sau, Diệp Huyền đi vào, vừa đi vào, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ cái này chỗ sâu truyền tới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia chỗ sâu, nhưng là đen kịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói tiền bối. Không có trả lời, Diệp Huyền trong lòng nói tiền bối, có thể cảm giác đến sao? Không có trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn liền vội vàng đem tâm thần chìm vào thể nội, nhưng mà, hắn lại phát hiện giới ngục tháp trực tiếp quan bế. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn đại môn đột nhiên đóng cửa. Diệp Huyền dừng bước lại, muốn xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền trầm mặc, mà lúc này, phía sau hắn đạo kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Huyền xoay người, hắn lấy ra một viên nguyệt quang thạch, rất nhanh, một đạo quang mang hướng về bốn phía lan ra, mà lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử dáng người cao gầy, mặc một bộ màu đen bó sát người thuộc da quần, cái này khiến nàng dáng người thoạt nhìn càng thêm lửa nóng, mà tóc của nàng tắc tùy ý rối tung ở đầu vai, có chút lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng nàng dung nhan tuyệt thế. Đẹp, trước mắt nữ tử này, là hắn gặp qua dáng người tốt nhất, cũng là dung nhan nữ nhân đẹp nhất. Nàng đẹp, phảng phất là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm, nhượng người không thể kén chọn. Mà tại khóe mắt nàng, có một quả màu đen nốt ruồi nhỏ, cái này khiến nàng xem ra có chút tà. Ác ma, Diệp Huyền cảm giác đầu tiên liền là đối phương khẳng định không phải thần linh, hẳn là thời cổ đại ác ma. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, nhân loại, tiền bối là ác ma. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhạn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, một chữ. Nữ tử nói, ác ma nhạn, ác ma nhạn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta là người một nhà a? Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, người một nhà. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, tiền bối, kỳ thật, ta đã từng thu được các ngươi ác ma chi tổ truyền thừa. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ác ma chi tổ truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta đã từng gặp qua các ngươi ác ma chi tổ, lão nhân gia ông ta nhìn thấy ta về sau, cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, là trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên, lão nhân gia ông ta lại muốn thu ta làm đồ đệ. Nói thật, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, nhưng là, hắn lại muốn thu ta làm đồ đệ, ta không đồng ý, hắn tự không nhượng ta đi, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Nói, hắn nhìn hướng nữ tử, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta là cùng một bọn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi là không tin ta sao? Nữ tử gật đầu, không tin, rất ngay thẳng. Diệp Huyền cười nói, ta liền biết tiền bối sẽ không tin ta. Bất quá, ta có chứng cứ. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, cái kia ác ma chi dực xuất hiện tại hắn sau lưng. Đương ác ma chi dực xuất hiện lúc, ác ma kia nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền kia đối ác ma chi dực, nàng không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem ác ma nhạn, cười nói, hiện tại tiền bối tin tưởng a. Ác ma nhạn nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định ngươi là ác ma chi tổ truyền nhân. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Thật 100%, ác ma nhạn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, Diệp Huyền sau lưng kia đối ác ma chi dực đột nhiên rung động lên, sau một khắc, kia đối ác ma chi dực đột nhiên tránh thoát Diệp Huyền, sau đó vững vàng rơi tại ác ma nhạn trên tay, sau đó rung động kịch liệt. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem ác ma nhạn, cái này. Ác ma nhạn nhìn hướng Diệp Huyền, ta còn là không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể phát thệ, ta thật là ác ma chi tổ. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta chính là ác ma chi tổ. Diệp Huyền. Ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ngươi phát thệ nha, ta nghe lấy đây. Ngươi nếu là không phát, ta xem thường ngươi. Diệp Huyền, chương 1023, thần đế, ác ma chi tổ, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này lại chính là trong truyền thuyết ác ma chi tổ. Đây cũng quá đúng dịp a, chính mình tùy tiện đi tới một ngụm giếng cạn bên trong, tự nhận thức trong truyền thuyết ác ma chi tổ. Lúc này, ác ma kia chi tổ đột nhiên nói, vì sao không phát thệ? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, tiền bối thật là ác ma chi tổ. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, không tin. Diệp Huyền vội vàng nói, tin, tự nhiên tin, chính là tiền bối, ngài vì sao ở chỗ này? Ác ma nhạn nhạt tiếng nói, đi ngủ, đi ngủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối ngủ ở đây cảm giác. Ác ma nhạn nhạt tiếng nói, không được sao? Diệp Huyền cười nói, được, tự nhiên được. Hắn tự nhiên không tin, ngủ ở đây cảm giác, ngủ ngươi cái đại đầu quỷ, cái này ác ma nhạn rõ ràng liền là bị vây ở nơi này. Chính là ai đem nàng vây ở nơi này đây? Lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên đem cái kia ác ma chi dực đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là tiền bối đồ vật, đã thấy được tiền bối, vậy liền vật quy nguyên chủ a. Ác ma nhạn lắc đầu, ta đã không cần. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Ác ma nhạn cười nói, nhân loại, hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối mời nói. Ác ma nhạn cười nói, trên người ngươi thế nhưng là có một cái bút. Thiên đạo bút, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, đối phương khẳng định là phát hiện thiên đạo bút. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, chớ khẩn trương, ta chính là hiếu kỳ, cho nên hỏi một chút. Nguyên lai, này thiên đạo bút vậy mà thật ở trên tay ngươi, ta ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, theo ta được biết, thiên đạo đã ngủ say tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ngươi vì sao lại có nàng bút? Ân, ngươi sẽ không là truyền nhân của nàng a? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, mặc dù cái này ác ma nhạn mang trên mặt tiếu dung, nhưng là, hắn nhưng cảm nhận được một cỗ đâm lạnh lẽo ý. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới đường nhỏ cùng hắn nói qua, cái này ác ma nhất tộc cùng thần linh nhất tộc đều là bị thiên đạo hố. Trước mắt cái này ác ma nhạn chẳng lẽ là bị thiên đạo vây ở chỗ này. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta như thế nào là thiên đạo truyền nhân? Ngươi nhìn, ta cũng không phải thiên tuyển chi tử a. Ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền, gật đầu, người xác thực không phải thiên tuyển chi tử. Có thể trên người ngươi có thiên đạo bút? Diệp Huyền hỏi, tiền bối có thể nhận thức đường nhỏ. Đường nhỏ, ác ma nhạn hai mắt híp lại, nữ nhân kia. Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nguyên lai cái này ác ma nhạn nhận thức. Hắn hiện tại xem như minh bạch, bình thường người căn bản không nhận biết đường nhỏ, cũng chỉ có loại này đỉnh cấp cường giả, viễn cổ nhân vật mới nhận thức đường nhỏ. Ác ma nhạn nói khẽ, là nàng cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ác ma nhạn khẽ gật đầu, thì ra là thế. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận biết nàng? Ác ma nhạn lắc đầu, không nhận biết, bất quá, nghe qua nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? Kỳ thật, hắn mặc dù cùng đường nhỏ nhận thức rất lâu, nhưng là, đối với đường nhỏ chân thực thân phận, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nhiều khi, hắn cũng hoài nghi nữ nhân này liền là cái kia chí cao thiên đạo. Nhưng hiển nhiên không phải, ác ma nhạn cười nói, ngươi đều không biết, ta làm sao sẽ biết? Diệp Huyền trầm mặc, ác ma nhạn đột nhiên nói, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nàng vậy mà đem này thiên đạo bút cho ngươi. Vật này thế nhưng là thần vật, có đại tác dụng. Diệp Huyền hỏi, cái gì đại tác dụng? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, tỉ như, mở ra phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ác ma nhạn, không nói lời nào. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười tủm tỉm nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyền lập tức gật đầu, sẽ, nghĩa bất dung từ. Ác ma nhạn chân thành nói, ta cũng không có uy hiếp ngươi a. Ngươi nếu không muốn giúp, ngươi có thể cự tuyệt, thật, chúng ta ác ma đều là giảng đạo lý. Diệp Huyền mặt đen lại, giảng đạo lý, không uy hiếp, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta đổi thế nào giúp ngươi? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Diệp Huyền gật đầu, nguyện ý. Ác ma nhạn nói, đây chính là ngươi tự nguyện, đồng thời chủ động, ta không nợ ngươi nhân tình nha. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này làm sao dạng này? Diệp Huyền nghĩ thoáng chạy, nhưng là hắn không có nắm chắc, không có một chút chắc chắn nào. Nữ nhân này thực lực, thật sâu không lường được a. Cho dù hắn dùng là tiểu đạo cho hắn thiên địa che đậy, hắn cũng không có nắm chắc. Lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, người có phải hay không muốn chạy trốn? Diệp Huyền nhìn hướng ác ma nhạn cười nói, người không cần trốn a. Người như muốn đi. Hiện tại liền có thể đi, ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Chính là, chỗ này mặt đất rất trơn, ngươi trốn thời điểm phải cẩn thận một chút, bằng không thì, rất dễ dàng ngã chết. Quảng chết, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười sán lạn, cho người cảm giác rất thoải mái. Nhưng lúc này Diệp Huyền, nhưng cảm giác lạnh lẽo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Ta có hai cái yêu cầu nho nhỏ, đối tiền bối tới nói, không khó lắm, cái thứ nhất, là muốn tiền bối mấy giọt tinh huyết, có thể cường hóa ác ma chi dược tinh huyết, thứ hai, là muốn nhượng tiền bối nói cho ta cái kia ác linh thạch ở nơi nào. Tự hai cái này chuyện nhỏ, có thể chứ? Ác ma nhạn gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, ta nên như thế nào giúp ngươi? Ác ma nhạn cười nói, đem chiếc bút kia lấy ra là được rồi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua thiên đạo bút, sau đó nói tiền bối, hiện tại nên như thế nào? Ác ma nhạn nói, ngươi thôi động này bút, sau đó nói một tiếng, giải, là được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hắn huyền khí tràn vào thiên đạo trong bút, rất nhanh, thiên đạo bút rung động kịch liệt lên, một lát sau, Diệp Huyền cầm bút đối trước mặt hơi điểm nhẹ, giải. Oanh, toàn bộ động phủ đột nhiên kịch liệt run lên, rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía giống như có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Huyền nhìn hướng ác ma nhạn hai mắt chậm chậm đóng lại, bốn phía, không gian từng đợt kích run rẩy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ác ma nhạn mở hai mắt ra, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thành công. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lấy tiền bối thực lực, muốn phá bỏ cái này phong ấn hẳn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, ta có thể phá, nhưng không thể phá. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, không nói cho ngươi. Diệp Huyền, lúc này, ác ma nhạn lòng bàn tay mở ra, cái kia ác ma chi dực xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai tay nắm ác ma chi dực, một cỗ lực lượng thần bí tự nàng hai bàn tay trong nội tâm thẩm thấu tiến cái kia ác ma chi dực bên trong, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia ác ma chi dực đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, tại Diệp Huyền nhìn chăm chú, cái kia ác ma chi dực trở nên càng lúc càng lớn, không chỉ như vậy, cái kia ác ma chi dực lại nhiều sinh ra một đôi cánh. Bốn cánh, Diệp Huyền kinh ngạc, nhìn xem ác ma nhạn, cái này, ác ma nhạn cười nói, bốn cánh, đại biểu cho ngươi tính cao cấp ác ma. Cao cấp ác ma, Diệp Huyền hỏi, tối đa bao nhiêu cánh? Ác ma nhạn cười nói, 12 cánh. 12, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta mới bốn cánh. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, người cái này bốn cánh, là ta ác ma chi dực, có thể tương đương với phổ thông ác ma 8 cánh, được tính cao cấp ác ma. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể lại cho ta thăng cấp một thoáng sao? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, có thể a, bất quá, ngươi phải đem trong cơ thể ngươi cái kia tiểu tháp cho ta, chúng ta xem như trao đổi. Tiểu tháp, Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này biết giới ngục tháp tồn tại. Ác ma nhạn cười nói, không nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa. Ác ma nhạn gật đầu, vậy chúng ta liền rời đi a. Chúng ta, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, chúng ta không cùng ngươi cùng đường a. Ác ma nhạn nói, ngươi không phải muốn tìm ác linh thạch sao? Ta dẫn ngươi đi a. Diệp Huyền có chút do dự, hắn là không tin lắm nữ nhân này tựu cùng ác ma đồng dạng, không đúng, nàng liền là ác ma. Ác ma nhạn cười nói, ngươi nếu không nguyện ý đi, kia chẳng phải coi như ta nuốt lời. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật tặc a. Ác ma nhạn đột nhiên nói, đi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đi. Ác ma nhạn cười cười, sau đó nói, vậy đi thôi. Nói xong, nàng tay phải bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại mặt đất. Trên mặt đất, ác ma nhạn nhìn thoáng qua phiến thiên địa này, khóe miệng hơi dâng, ta lại trở về. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Ác ma nhạn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi biết người hộ đạo sao? Ác ma nhạn cười nói, liền là thiên đạo tùy tùng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn lắc đầu, bất quá là một chút người đáng thương. Diệp Huyền nhíu mày, người đáng thương. Ác ma nhạn cười nói, chúng ta vị này chí cao thiên đạo cũng không phải bình thường lợi hại. Về sau ngươi nếu là gặp được nàng, có thể được lưu một vạn cái tâm nhãn, bằng không thì, ngươi sẽ bị nàng hố lông đều không thừa. Hố người, Diệp Huyền nói, rất hố sao? Ác ma nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thấy kết quả của chúng ta sao? Diệp Huyền đạo, ngươi sẽ báo thù sao? Ác ma nhạn lắc đầu, sẽ không, bởi vì ban đầu là chính chúng ta làm, là chúng ta đi trước tính toán nhân gia, chính là không nghĩ tới, bị nhân gia tính kế. Tự gây nghiệt a, Diệp Huyền nói, tiền bối mới vừa nói vị kia thiên đạo ngủ say. Ác ma nhạn cười nói, ai biết được, có lẽ nàng gạt người. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo, phải hảo hảo nhớ kỹ. Chỉ chốc lát, ác ma nhạn mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa phi thường to lớn thành lớn, tòa kia thành lớn phía trước, đứng sừng sững một tôn phi thường cao tới nam tử pho tượng. Nam tử tay trái cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một mặt màu vàng lá chắn vuông, hắn con mắt là màu xám cho. Ác ma nhạn nhìn xem tôn kia pho tượng, cười nói, thần đế, ta đã đi ra. Có người muốn ngươi ác linh thạch, hắn nói ngươi nếu là không cho, hắn tự nhượng thần linh nhất tộc hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Diệp Huyền, bẫy ta như vậy, chương 1024, phía sau nam tử. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này là đem hắn vào chỗ chết hố a. Diệp Huyền nhìn hướng ác ma nhạn khẽ mỉm cười, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Diệp Huyền nói, vạn nhất người ta coi là thật đây. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, vậy liền đánh chết bọn hắn a. Sợ cái gì, Diệp Huyền vô ngữ, đúng lúc này, nơi xa tôn kia pho tượng đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng ác ma nhạn trước mặt. Thần đế, trước mắt vị này, liền là thần linh nhất tộc thần đế. Thần đế nhìn xem ác ma nhạn, nhìn tới, người khôi phục rất tốt. Ác ma nhạn cười nói, thế nào, người rất thất vọng. Thần đế lắc đầu, ác ma nhạn, người ác ma nhất tộc cùng ta thần linh nhất tộc rơi đến bây giờ hạ tràng, người ta đều biết là bởi vì cái gì. Ác ma nhạn cười nói, sau đó thì sao? Thần đế nói khẽ, bây giờ cái này thời đại, đã không phải là chúng ta lúc trước thời đại, không quản là ngươi ác ma nhất tộc, còn là ta thần linh nhất tộc, hiện tại cần chính là sinh tồn, đúng không? Ác ma nhạn gật đầu, ngươi nói phi thường có đạo lý. Bất quá, có một số việc cũng không thể tính như vậy. Thần đế cười nói, ngươi như cố ý muốn đánh, ta thần linh tộc phụng bồi. Bất quá, ác ma nhạn, ngươi hẳn phải biết, cái kia ngũ duy kiếp thế nhưng là lập tức liền muốn đến. Ngũ duy kiếp, ác ma nhạn nhìn xem thần đế, không nói gì. Thần đế cười nói, ngươi ác ma nhất tộc may mắn còn sống sót, nên không ít, chúng ta bây giờ nếu là đánh, ta dám cam đoan, ta thần linh tộc hội từ trên đời này biến mất, nhưng là, ngươi ác ma nhất tộc đồng dạng sẽ. Ác ma nhạn nói, ý của ngươi là không muốn đánh. Thần đế nói, ta không muốn đánh, đương nhiên, cái này tại ngươi. Ác ma nhạn cười cười, sau đó nói, thần đế, kỳ thật ngươi không chú ý một điểm. Thần đế nhìn xem ác ma nhạn, cái gì? Ác ma nhạn cười nói, nàng sẽ không để cho ta ác ma nhất tộc cùng với ngươi thần linh tộc bình an vô sự. Thần đế lắc đầu, năm đó là lỗi của chúng ta, trước tính toán nàng, mà bây giờ, chúng ta hai tộc đã như vậy, nàng còn không buông tay sao? Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, như là chúng ta hay là tranh đấu, nàng chắc chắn sẽ không quản, nhưng chúng ta liên thủ, ngươi tin hay không, nàng sẽ đùa chơi chết chúng ta. Thần đế trầm mặc, ác ma nhạn cười nói, chúng ta vị này thiên đạo, chơi lên người tới, cũng không phải bình thường lợi hại đây. Thần đế nói, ngươi có diệu kế. Ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, ta đánh không lại cái gì thiên đạo, thật, ngươi chớ cua ta. Đánh đến cao thiên đạo, hắn cũng không có nổi điên. Nữ nhân kia đem ác ma tộc cùng thần linh tộc chơi thành dạng này, chính mình đi đối địch với nàng, không phải muốn chết sao? Cái kia thần đế cũng nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, thần đế nhíu mày lên, hắn. Ác ma nhạn gật đầu, ngươi cảm nhận được sao? Thần đế gật đầu, cảm nhận được. Ác ma nhạn cười nói, ngươi thấy thế nào? Thần đế trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, các ngươi cùng thiên đạo sự tình không liên quan gì đến ta a. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, có chút vô cùng đáng thương, ngươi có thể biết, này thiên đạo nếu là lần nữa nhằm vào chúng ta sẽ bị nàng đùa chơi chết, ngươi nhẫn tâm xem chúng ta bị đùa chơi chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi đều sợ bị nàng đùa chơi chết, chẳng lẽ ta tự không sợ sao? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không? Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ thiên đạo ưa thích mỹ nam tử? Ác ma nhạn cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu tử này, ngươi thật là có ý tứ, dám khai thiên đạo. Vui đùa, ngươi gan cũng không phải bình thường mập. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta không nghĩ tham gia chuyện của các ngươi. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, chúng ta không có để ngươi tham dự a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, ngươi không phải muốn ác linh thạch sao? Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia thần đế, lấy ra. Thần đế do dự nhìn một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên tảng đá đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia ác linh thạch. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cầm a. Diệp Huyền trầm mặc, cầm, làm sao cầm, cái đồ chơi này phỏng tay a. Nữ nhân này khẳng định đang có ý đồ xấu với mình. Ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không không dám muốn a. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, chúng ta không oán không cừu, ngươi cũng đừng tính toán ta. Ác ma nhạn thu hồi ác linh thạch, đã ngươi không muốn, vậy liền cho ta đi. Thần đế, ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền, thân thể ngươi không sai, theo ta được biết, cái này thần linh tộc có một loại đặc thù tu luyện chi pháp, kêu kim cương linh thể, không chỉ thần tộc, ta ác ma tộc cũng có một loại tu luyện nhục thân chi pháp, kêu ác linh tử thể. Có thể nói, hai loại nhục thân tu luyện bí pháp, tại thời cổ đại xem như đứng đầu nhất. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú không? Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi, chưa hề có người đồng thời tu luyện cái này ác linh tử thể cùng với kim cương linh thể đây. Nhưng là, chỉ cần ngươi muốn, lập tức liền có thể dùng thực hiện, chúng ta lại trợ giúp ngươi. Nói, nàng nhìn hướng thần đế, đúng a? Thần đế gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ác ma nhạn tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho ta một câu lời nói thật được hay không? Ác ma nhạn nghiêm mặt nói, ta là nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp, cho nên, ta muốn đem ác ma nhất tộc truyền thừa cho ngươi, cùng ngươi kết một thiện duyên. Bên cạnh thần đế đột nhiên cũng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, hai vị tiền bối, lời này các ngươi tin sao? Ác ma nhạn cười nói, ta rất tin. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta, các ngươi nhìn một chút, ta cứ như vậy, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giúp các ngươi đối kháng này thiên đạo? Ác ma nhạn cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn ác ma nhạn tiền bối nói tới chỗ tốt, nhưng là, ta không ngốc, có ít chỗ tốt có thể cầm, có ít chỗ tốt tuyệt đối không thể cầm. Cho nên, hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người có thể có dã tâm, nhưng không thể quá tham. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nhân loại, trên người ngươi có không biết tuyến nhân quả. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng ác ma nhạn, không biết tuyến nhân quả. Ác ma nhạn gật đầu, theo lý mà nói, thế gian hết thảy nhân quả, đều tại đây trong lúc thiên đạo bên trong, nhưng là, ngươi nhân quả, độc lập bề ngoài, cùng thiên đạo không có quan hệ. Ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, lợi dụng ngươi cái này nhân quả, đối kháng thiên đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy này không phải hiện thực. Ác ma nhạn cười nói, ngươi chỉ là chúng ta đông đảo biện pháp bên trong một cái, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Ác ma nhạn cười cười, nói, ngươi không xác định nhân quả, là chúng ta nhìn chúng, nhưng là, chúng ta sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể đối kháng thiên đạo, nữ nhân kia quá tặc. Cũng quá sẽ tính toán, ngươi khôn vặt ở trước mặt nàng, liền là một chuyện cười. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không có như vậy không chịu nổi a. Ác ma nhạn lắc đầu, ngươi là chưa từng cùng nàng tiếp xúc qua, người khác là tính người, nàng là tính tâm. Lúc trước ta ác ma tộc cùng thần linh tộc tụ bị nàng làm kém chút trực tiếp diệt tộc. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nghe qua tiểu đạo nói qua thiên đạo, tiểu đạo nói qua này thiên đạo rất thông minh, rất biết tính toán, liền tiểu đạo đều nói như vậy, này thiên đạo khẳng định là phi thường kinh khủng. Đúng lúc này, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, ngươi là một cái đặc thù người, trên người ngươi nhiều như vậy nhân quả, theo đạo lý tới nói, dùng thực lực của ngươi, quả quyết không có khả năng sống lâu như vậy. Nhưng là, ngươi bây giờ còn sống thật tốt, chỉ có một lời giải thích, ngươi có chỗ dựa. Mà lại, cái này chỗ dựa khẳng định phi thường cường đại, là cái kia tiểu đạo cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, các ngươi chỉ thấy ta có chỗ dựa, lại không nhìn đến ta nỗ lực nỗ lực. Ta đi đến hôm nay, ta thế nhưng là ăn qua rất nhiều khổ. Ác ma nhạn cười nói, không, ta cảm thấy ngươi có thể đi đến hôm nay, không chỉ là bởi vì ngươi có núi dựa cường đại, cũng không bởi vì ngươi rất nỗ lực, mà là bởi vì da mặt của ngươi quá dày. Ngươi da mặt này, thật là vô địch thiên hạ, tự liền chí cao thiên đạo ở trước mặt ngươi, sợ là cũng muốn vì da mặt của ngươi nhi khuất phục. Diệp Huyền, ác ma nhạn lại nói, nhân loại, chúng ta sẽ không muốn cầu ngươi cùng chúng ta cùng đi đối kháng thiên đạo, cũng không nghĩ hố ngươi cái gì, dù sao, chỗ tốt đều ở nơi này, ngươi muốn liền lấy, nếu là không nghĩ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ân, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi nếu là tu luyện chúng ta hai tộc chí cao bí pháp, nhục thể của ngươi đem đạt tới trong truyền thuyết bất hủ. Bất hủ, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, lầu chín liền là bất hủ nhục thân. Ác ma nhạn cười nói, thế nào, có làm hay không? Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp thu hồi cái kia ác linh thạch, vậy liền để ta cùng hai vị kết một thiện duyên a. Bất quá, ta đã nói trước, ta cũng sẽ không đi cùng cái gì thiên đạo đối kháng, bởi vì ta đánh không lại ha. Ác ma nhạn gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi đối kháng thiên đạo. Nói, nàng bấm tay một điểm, một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Ác linh tử thể tu luyện chi pháp, một lát sau, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn nhục thân rất cường hãn, bởi vì đã là kiếm thể, có thể miễn dịch hết thải kiếm, nhưng là, lại không thể miễn dịch cái khác. Mà hắn lại không có qua cái gì tu luyện nhục thân tu luyện chi pháp, hắn nhục thân cường đại, đều dựa vào các loại cơ duyên chất đống, cho tới cái kia bất tử chi thân, cái này khẳng định mạnh. So bất hủ còn mạnh hơn, nhưng là, cái này có thời gian hạn chế a. Hiện tại cái này ác linh tử thể vừa vặn bù đắp hắn khuyết điểm này. Đương nhiên, còn muốn kia cái gì kim cương thể. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần đế hơi hơi trầm ngâm về sau đó bấm tay một điểm kim quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, cái kia kim cương thể tu luyện chi pháp tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt ý cười. Thần đế đột nhiên huyền khí truyền âm cho ác ma nhạn. Người muốn lợi dụng hắn tới đối kháng thiên đạo. Ác ma nhạn khóe miệng hơi dâng, ta nghĩ ác tâm một phen thiên đạo, ta muốn nhìn một chút, vị này thân có ác ma cùng thần linh truyền thừa nhân loại, nàng là giết đây, còn là không giết đây. Thần đế nói, hắn không đối kháng được thiên đạo, ác ma nhạn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn không đối kháng được. Nhưng là, phía sau hắn người đối kháng được, thần đế nhíu mày, phía sau hắn người, là cái kia tiểu đạo sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không phải, là một tên nam tử. Chương 1025, Thiên đạo chi mưu. Kim cương thể, ác linh tử thể, ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đem cái này hai môn tu luyện nhục thân bí pháp toàn bộ ngộ ra, mà bây giờ, hắn cần tu luyện, nhưng là, chính hắn không có loại điều kiện này. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia ác ma nhạn cùng thần đế. Ác ma nhạn cười nói, trước tu luyện kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ác ma nhạn cười cười, sau đó xoay người nhìn hướng thần đế, thần đế đột nhiên nói, đi theo ta. Diệp Huyền đi theo thần đế đi tới một chỗ trên cánh đồng hoang, tại mảnh này trên cánh đồng hoang, thần đế lòng bàn tay mở ra, một viên ấn ra hiện tại hắn trong tay, hắn hai mắt chậm chậm so với, mặc niệm vài câu, rất nhanh, trong tay hắn viên kia ấn đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, chân trời đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cỗ cường đại uy áp tự trong thiên địa lan tràn ra. Diệp Huyền thần sắc dần dần ngưng trọng, đúng lúc này, thần đế triều thiên một chỉ, oanh, phiến kia chân trời đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm, một tia chớp lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn hướng thần đế, tiền bối, là muốn dùng cái này lôi bất ngờ thể sao? Thần đế gật đầu, này lôi không phải bình thường lôi, tên là thiên lôi, là ta thần linh tộc dưỡng, tại đã từng, này lôi đại biểu một loại kiếp, trừng phạt nhân gian kiếp, uy lực cực kỳ cường đại. Sau đó người dùng này lôi bất ngờ thể lúc, không cần thiết dùng bất luận cái gì ngoại vật tới ngăn cản, tự dùng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền nói, ta kháng được sao? Thần đế nhìn hướng Diệp Huyền, xem chính ngươi, nếu là có thể gánh vác, dục hỏa trùng sinh, nếu là gánh không được, thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm mặc, thần đế nói, hiện tại đổi ý còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đổi ý cái gì? Đến a, thần đế nhẹ gật đầu, hắn lui sang một bên, sau một khắc, không trung cái kia đến lôi điện trực tiếp rơi xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, thân thể của hắn đang rung động, bởi vì cái kia đến thần lôi uy áp quá mạnh. Giờ khắc này, hắn đối với mình nhục thân sinh ra một điểm hoài nghi. Chính mình gánh vác được sao? Giờ khắc này, hắn thực sự có chút hoảng, bất quá, hắn không có biện pháp lui, chính mình không liều, chẳng lẽ một đời đều dựa vào người khác sao? Niệm đến đây, Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, gầm thét, đến a. Oanh, cái kia đến thần lôi trực tiếp rơi tại Diệp Huyền đỉnh đầu, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, mà đúng lúc này, lại là một đạo thần lôi rơi xuống, mà theo đạo này thần lôi rơi xuống, Diệp Huyền nhục thân vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới. Bất quá lúc này, cái kia thần đế đột nhiên bấm tay một điểm, một đoàn lục quang trực tiếp đem Diệp Huyền bao khỏa, Diệp Huyền thân thể trực tiếp trong nháy mắt chữa trị. Mà lúc này, lại là một tia chớp rơi xuống, oanh, Diệp Huyền thân thể lần nữa nổ tung. Cách đó không xa, ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không đem hắn cho đùa chơi chết à. Thần đế nói khẽ, một khối sắt vụn, không trải qua thiên truy bách luyện, thế nào trở thành một thanh sắc bén kiếm. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cứ như vậy, Diệp Huyền nhục thân một lần lại một lần bị thiên lôi oanh kích. Mà tại trong quá trình này, thần đế mỗi một lần đều sẽ là hắn chữa trị nhục thân, mặc dù như vậy, nhưng là, đó thật là quá thống khổ. Quá thống khổ, giờ khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện, không còn Trúc Long Giáp cùng mình bất tử chi thân về sau, chính mình vốn là nhục thân là bao nhiêu yếu ớt. Kiếm thể, chính đối kiếm miễn dịch, nhưng là tại phương diện khác, thực sự là có chút kém a. Thiên lôi bất ngờ thể, không thể không nói, cái này thiên lôi đối nhục thân lực sát thương thực sự quá mạnh. Đừng nói ánh sáng nhục thân, tự tính hắn dùng tới Trúc Long Giáp đều không nhất định có thể hoàn toàn gánh vác, cái này thiên lôi lực lượng, quá cường đại. Cứ như vậy, Diệp Huyền thân thể một, lần lại một lần bị nổ tan, sau đó lại bị chữa trị. Nơi xa, thần đế đột nhiên nói, ác ma nhạn, ngươi nói, này thiên đạo thật ngủ say sao? Ác ma nhạn cười nói, ngươi tin, thần đế trầm mặc, ác ma nhạn ngẩng đầu nhìn một chút, nói khẽ, ngươi nói, cái này ngũ duy kiếp có phải hay không nàng lấy ra? Thần đế lắc đầu, không biết. Ác ma nhạn trầm giọng nói, ta hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài, bây giờ bên ngoài, các thời đại cường giả tề tụ, đây không phải một cái điểm tốt. Thần đế nhíu mày, nàng làm. Ác ma nhạn lắc đầu, không biết. Thần đế trầm mặc, một lát sau, ác ma nhạn nhìn hướng nơi xa còn tại bị thiên lôi bất ngờ thể Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, hắn thể nội cái kia ba thanh kiếm đều là phàm kiếm đỉnh phong, ba kiếm này chủ nhân, thực lực sợ là sâu không lường được a. Mà người này, huyết mạch cực kỳ quỷ dị. Sợ là gần thứ trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch, trừ cái đó ra, hắn còn cùng hiệu cầm đồ nữ nhân kia nhận thức. Tiểu đạo, thần đế nói, tiểu đạo, nàng còn sống đây, nói lên tiểu đạo, ác ma nhạn nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Tiểu đạo, không có ai biết nữ nhân này đến cùng sống bao lâu. Một lát sau, ác ma nhạn cười nói, kỳ thật, nhiều khi ta cũng hoài nghi nữ nhân kia là thiên đạo, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không phải. Thần đế nói khẽ tiếp xuống người có tính toán gì. Ác ma nhạn nói, thật tốt sống sót, thật tốt sống sót. Thần đế trầm mặc, ở thời đại này, cho dù là bọn hắn loại này đỉnh cấp siêu cấp cường giả, cũng không có cảm giác an toàn. Đệ nhất, cái kia ngũ duy kiếp, thứ hai, thiên đạo. Mà lại bên ngoài bây giờ có các thời đại siêu cấp cường giả, tại dạng này một thời đại, cho dù là thiên đạo, sợ là cũng sống không an lòng a. Thần đế quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có thể hay không nói cho ta ngươi chân chính ý đồ. Ác ma nhạn nói khẽ, ta ý đồ rất đơn giản, kết một thiện duyên. Có lẽ về sau có cái thiện quả đây. Đương nhiên, hắn hiện tại rất yếu. Thần đế trầm giọng nói, người này xác thực không đơn giản, nhưng luận thực lực, đặt ở toàn bộ trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hắn thật không coi là cái gì. Ta cảm thấy, thiên đạo sợ là căn bản sẽ không đi quan tâm hắn. Ác ma nhạn cười nói, ngươi 10 phần sai. Kỳ thật, nói thật, lúc trước nếu không phải thiên đạo nhúng tay, ngươi thần linh tộc khẳng định đấu không lại ta ác ma tộc, ha ha. Thần đế trầm mặc, ác ma nhạn chỉ vào Diệp Huyền, thiên đạo cũng sớm đã quan tâm hắn. Không chỉ quan tâm, mà lại, còn phi thường trọng thị. Thần đế nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói, thiên đạo bút. Ác ma nhạn gật đầu, hắn không phải thiên tuyển chi tử, nhưng là có thể dùng bút này, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nghe vậy, thần đế triệt để minh bạch, thiên đạo bút, đây chính là chí cao thiên đạo bút, nếu như nói tiểu đạo có thể dùng, hắn còn có thể lý giải, dù sao, nữ nhân kia bản thân thần bí trình độ tựu không thua kém thiên đạo, nhưng là, Diệp Huyền cũng có thể dùng, này liền rất không bình thường. Thần đế nhìn hướng cái kia Diệp Huyền, vì sao thiên đạo sẽ coi trọng hắn? Ác ma nhạn cười nói, có lẽ bởi vì nam tử kia, có lẽ bởi vì cái khác, dù sao, không quản bởi vì cái gì, chúng ta đi theo nàng đầu tư khẳng định là không sai. Thần đế nói khẽ, xác thực, cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền nhục thân đã có thể gánh vác đạo thiên lôi này oanh kích, hắn lúc này nhục thân, đã tại biến chất. Mà lúc này, thần đế xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hưng phấn nói, thành công sao? Thần đế lắc đầu, người bây giờ nhục thân đạt tiêu chuẩn, có thể chân chính tu luyện. Cái này kim cương thể, Diệp Huyền nhíu mày, ta còn không có luyện thành. Thần đế nói, không phải dễ luyện như vậy thành, ngươi đi theo ta, nói xong. Hắn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ phế bỏ trong đại điện, trong đại điện, thần đế lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng trái cây xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là, thần đế nói, thần linh quả, ta thần tộc thần vật, vật này năng lượng cực kỳ tinh thuần, có thể thật to tăng cường nhục thể của ngươi, sau đó ngươi chiếu theo ta chỉ ấn vận chuyển kim cương thể tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, thần đế đem cái kia thần linh quả đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền chính muốn tiếp, thần đế nhưng rụt trở về. Sau đó nói quả này phi thường chân quý, phi thường. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, thần linh tộc đại ân, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm. Thần đế khẽ gật đầu, hắn đem cái kia thần linh quả đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không khách khí, lấy tới tự ăn, cái kia thần linh quả mới vừa vào thể, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần bỗng nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra. Diệp Huyền trực tiếp bị choáng váng, bởi vì cái này năng lượng thực sự là quá kinh khủng. Tựa như sóng chiều bình thường tại trong cơ thể hắn lăn lộn. Lúc này, thần đế đột nhiên nói, vận chuyển tâm pháp, đem sở hữu năng lượng rót vào quanh thân kinh mạch bên trong. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển kim cương thể tâm pháp, rất nhanh, những năng lượng kia từ từ bị hắn dẫn vào quanh thân kinh mạch bên trong, từ từ, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Oanh, Diệp Huyền thân thể đột nhiên biến thành màu vàng óng. Kim cương thể, giờ khắc này. Diệp Huyền thân thể đạt tới một cái mới đỉnh phong. Diệp Huyền mở hai mắt ra, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn quyền bên trong tụ tập, cỗ lực lượng này chi cường, nhượng hắn cũng vì đó kinh ngạc. Mạnh như vậy, lúc này, cái kia thần đế đột nhiên nói, đây là kim cương chi lực, người bây giờ thân thể không chỉ vạn pháp bất xâm, còn có kim cương chi lực, có thể nói, người bây giờ nhục thân cách bất hủ, chỉ kém nửa bước. Một khi tiến vào bất hủ, bình thường thần vật, đem đối thân thể ngươi căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn, đừng nói tiến vào bất hủ, ngay tại lúc này, hắn nếu là lại tăng thêm chút long giáp, thế gian này có thể giết hắn, sợ là thật chỉ có A-la loại này cấp bậc cường giả. Lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, cười nói, lợi hại, muốn hay không nhượng ta thử một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao thử? Ác ma nhạn khóe miệng hơi dâng, ngươi muốn làm sao thử? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta không phải người tùy tiện. Ác ma nhạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng câu lên Diệp Huyền cái cằm, cười nói, ta cũng không phải người tùy tiện, bất quá, ta tùy tiện cũng không phải người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ác ma nhạn đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền ở ngực. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vừa mới tu luyện thành kim cương thể tại thời khắc này trong nháy mắt bị phá. Mà lại trọng thương, Diệp Huyền khóe miệng, máu tươi thẳng tràn. Ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu, không phải như vậy bền chắc, bất quá cũng còn tốt, có thể chịu đựng lấy ta hai thành lực lượng, miễn cưỡng được rồi. Đi a, cùng ta đi tu luyện ác linh tử thể. Nói xong, nàng trực tiếp một phát bắt được trọng thương Diệp Huyền liền hướng bên ngoài đi tới. Thần đế đột nhiên nói, nếu không trước liệu một thoáng thương. Ác ma nhạn cũng không quay đầu lại, liệu cái gì thương, dù sao sau đó còn phải đánh cho tàn phế. Diệp Huyền, chương 1026, thử một chút. Chỉ chốc lát, ác ma nhạn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn xem ác ma nhạn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nữ nhân này thực lực, tuyệt đối không kém A-La. Ác ma chi tổ, hắn vừa rồi có loại trực giác, đó chính là, cho dù hắn thôi động bất tử chi thân, cũng tuyệt đối ngăn không được cái này ác ma nhạn một kích kia. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, ác ma nhạn cười nói, đừng chấn kinh. Ta tốt xấu cũng sống chỉ ít trăm vạn năm, nếu như ngay cả người cái này mao đầu tiểu tử đều đánh không thắng, đây chẳng phải là sống đến heo trên người. Trăm vạn năm, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi sống lâu như thế, không tẻ nhạt sao? Ác ma nhạn cười nói, đệ nhất, chúng ta phần lớn thế gian đều là đang ngủ say. Bởi vậy, chúng ta đối thời gian không có quá lớn khái niệm. Thứ hai, người bây giờ, bảo vật vô số, nhưng là, người đồng dạng hy vọng thu được càng tốt bảo vật, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, người dã tâm cùng sao sao là vô cùng vô tận. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, chúng ta sống trăm vạn năm, nhưng là, đối với chúng ta mà nói, chúng ta còn muốn sống mấy trăm vạn năm. Thậm chí là, vĩnh sinh, vĩnh sinh, Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là các người mục tiêu cuối cùng a. Ác ma nhạn lắc đầu, trường sinh chỗ nào đủ, phải có cường đại thực lực, mới có thể sống tiêu dao tự tại. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là, ác ma nhạn nhìn hướng Diệp Huyền, biết cái gì là ác linh tử thể sao? Diệp Huyền lắc đầu, ác ma nhạn cười nói, cái gọi là ác linh tử thể, liền là dùng ác linh tới cường hóa nhục thể của ngươi, nếu như là phía trước, ngươi không cách nào ngăn cản ác linh chi lực, bất quá bây giờ, nhục thể của ngươi đã đạt tới kim cương thể, cho nên, có thể gánh vác ác linh chi lực. Diệp Huyền nói, tiền bối, bắt đầu đi, ác ma nhạn khẽ mỉm cười, nàng tay phải đột nhiên vung lên. Oanh, ác ma nhạn trước mặt không gian trực tiếp nổ bể ra tới. Ác ma nhạn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng không biết mặc niệm lấy cái gì, cứ như vậy, ước chừng một lát sau, từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm đột nhiên từ cái này đen kịt không gian bên trong truyền ra. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, đây là cái gì lực lượng? Đúng lúc này, một trương diện mục dữ tợn mặt quỷ đột nhiên ló ra, sau một khắc, trương này mặt quỷ hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn liền muốn trốn, mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đậm đặc ở hắn, nhượng hắn không cách nào động chút nào. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, thật tốt hưởng thụ a. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, tấm kia mặt quỷ trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Oanh, Diệp Huyền nhất thời hai mắt trợn lên, trong thân thể của hắn, một cỗ cường đại lực lượng tựa như sóng chiều càn quét mở ra, mà lúc này, cái kia đen kịt vết nứt không gian bên trong, lại nhào ra mấy cái ác linh. Một bên, ác ma nhạn mỉm cười nhìn Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ước chừng qua ba ngày sau, Diệp Huyền không biết thôn phệ bao nhiêu ác linh chi lực, hắn hiện tại nhục thân lại bắt đầu từ từ thuế biến. Lúc này, ác ma nhạn âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ác linh tử thể một bước mấu chốt nhất liền là nhượng thân thể biến thành tử thể, trong cơ thể ngươi tàng trữ vô cùng vô tận tử khí, quả thực liền là hoàn mỹ, tới, thôi động những cái kia tử khí, sau đó lợi dụng những này tử khí. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thôi động tử nhân kinh, cứ như vậy, trong cơ thể hắn những cái kia tử khí đột nhiên bộc phát ra. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một cỗ cường đại tử khí tựa như vòng xoáy bao phủ toàn thân hắn. Ác ma nhạn đánh giá một chút Diệp Huyền quanh thân những cái kia tử khí, nói khẽ thật là nồng nặc tử khí. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền quanh thân những cái kia tử khí bắt đầu từ từ biến mất, mà lúc này, ác ma nhạn phong ấn không gian kia lỗ đen. Một canh giờ sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn từ từ đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, ở trên tay hắn, bao trùm lấy một tầng mỏng manh màu đen mảng ánh sáng. Ác ma nhạn cười nói, chúc mừng, người bây giờ nhục thân đã bất hủ, vạn pháp khó xâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này nhục thân bất hủ, ý vị như thế nào? Ác ma nhạn khóe miệng hơi dâng, mang ý nghĩa ngươi rất có thể gánh đánh. Diệp Huyền, lúc này, ác ma nhạn cười nói, nhục thân bất hủ, tự mang ý nghĩa, dù cho ngươi chết. Nhục thể của ngươi cũng có thể bất hủ, mà lại, hiện tại nhục thể của ngươi, bình thường thần thông cùng bí pháp khó thương, trọng yếu nhất chính là, cho dù là ta, hiện tại muốn giết ngươi, sợ là cũng phải ra ba thành lực mới được. Ba thành lực, Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi đây là tại đả kích ta sao? Ác ma nhạn cười nói, bị ta đả kích, không tính mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bất hủ nhục thân phía trên là cái gì? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, bất hủ phía trên, liền là bất diệt kim thân, cái gọi là bất diệt kim thân, liền là thật bất diệt, cho dù là thiên đạo, cũng khó có thể đem hắn phá hủy, bất quá, từ trước tới nay đạt tới qua loại trình độ này, theo ta được biết, cũng liền như vậy hai ba cái. Mà lại, trong đó có hai cái còn không phải nhân loại, cái kia hai cái theo thứ tự là ma tộc chi tổ, cùng với cổ yêu tộc lão đại. Nói, nàng khẽ mỉm cười, kỳ thật, người có khả năng trở thành cái thứ tư. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nếu như ta đạt tới bất diệt kim thân, có thể gánh vác lực lượng của ngươi sao? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, có thể, bất quá, ngươi chỉ có thể bị đánh, lại không thể hoàn thủ. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, bởi vì ngươi ý thức chiến đấu cùng kiếm đạo của ngươi còn không có đạt tới ta loại này cấp bậc. Cho nên, ngươi dù cho nhục thân đạt tới bất diệt kim thân, đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là có thể bị đánh mà thôi. Hiểu chưa? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu. Ác ma nhạn lòng bàn tay mở ra, ngươi này thiên đạo bút cho ta mượn nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn bấm tay một điểm, này thiên đạo bút xuất hiện ở trước mặt ác ma nhạn. Ác ma nhạn đánh giá một chút này thiên đạo bút về sau, nói khẽ, năm đó này bút tại này thiên đạo trong tay, thật là xem như hủy thiên diệt địa a. Nói, nàng đem thiên đạo bút đặt ở Diệp Huyền trước mặt, ta cũng không khinh ngươi, chúng ta giúp ngươi, có khác tính toán, đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi đi giúp chúng ta đối kháng thiên đạo, dù sao, ngươi không cần giúp chúng ta làm một chuyện gì. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, tiền bối cùng thần đế tiền bối đại ân, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau, hai vị tiền bối nếu là có nhu cầu, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta Diệp Huyền tuyệt không chối từ. Ác ma nhạn cười nói, tốt một cái đủ khả năng phạm vi, là người xảo quyệt ra hỏa. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối, ta chỉ có thể làm đủ khả năng bên trong sự tình, vượt quá ta năng lực phiên ngoại bên trong, ta tự không có biện pháp. Ác ma nhạn gật đầu, có thể lý giải, nói, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ, ngươi bây giờ thân có ác ma cùng thần linh hai loại truyền thừa, về sau có thời gian có thể trở về đùa giỡn một chút, nếu là gặp được cái uy hiếp gì, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta không ngại giúp ngươi một tay. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ác ma nhạn trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, tốt. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hắn chính muốn rời đi, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn dừng bước lại, lại hỏi, tiền bối, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Ác ma nhạn nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, người hộ đạo muốn làm ta, ngươi biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào sao? Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Cái kia thế lực, không thể so chúng ta cùng thần linh tộc kém, thậm chí khả năng tại chúng ta phía trên. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, bọn hắn vì sao nhằm vào ngươi? Không có đạo lý a, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng ngăn cản ngũ duy kiếp, ngươi. Không đúng, nói, nàng bỗng nhiên đè lại Diệp Huyền bả vai, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất không đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiền bối. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng buông lỏng Diệp Huyền bả vai, sau đó nói khẽ ta hiểu được. Diệp Huyền chính muốn hỏi, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi thế nhưng là có phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao? Ác ma nhạn lắc đầu, ta không thể. Đương nhiên, ta cũng không sợ bọn hắn, chính là, ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn trở thành tử địch a. Diệp Huyền trầm mặc, ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thật tốt sống sót. Tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể. Diệp Huyền, lúc này, ác ma nhạn đi đến một bên, nàng nhìn xuống phía dưới, cười nói, bên ngoài bây giờ thế giới thật là loạn. Nhìn tới, tạm thời là không thể đi ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, lại hướng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Các ngươi thời cổ đại phía trước là thời đại nào? Ác ma nhạn nhìn hướng Diệp Huyền, có hai người biết, ngươi có thể đi hỏi các nàng. Cái thứ nhất là trí cao thiên đạo, thứ hai là tiểu đạo, đến hỏi các nàng a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tiền bối kia, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm biến mất tại mênh mông chân trời. Diệp Huyền vừa mới đi, ác ma nhạn trước mặt chân trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, cái bóng mờ kia nhìn xuống phía dưới ác ma nhạn, ác ma chi tổ. Ác ma nhạn cười nói, ngươi là người hộ đạo. Hư ảnh gật đầu, các hạ, đạo chủ có dặn dò qua, chúng ta đối ác ma nhất tộc không có ác ý gì. Mà chúng ta cùng thiếu niên kia sự tình, cũng hy vọng các hạ chớ có nhúng tay. Ác ma nhạn khẽ mỉm cười, rất hiếu kỳ, các ngươi thật cho là hắn có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Cái bóng mờ kia trầm mặc, ác ma nhạn cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chính là cùng hắn kết một cái thiện duyên, chỉ thế thôi. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, là chúng ta quá lo lắng. Nói xong, hắn từ từ mở đi, mà lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đạo chủ đã chết đây. Hư ảnh nói, đạo chủ vẫn luôn tại. Ác ma nhạn cười nói, thiếu niên kia thật không đơn giản, các ngươi đừng lật thuyền trong mương a. Hư ảnh nói, chúng ta biết hắn không đơn giản, bất quá, thì tính sao? Ác ma nhạn đối hư ảnh giơ ngón tay cái lên, có tự tin, vậy ta tự chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Hư ảnh không nói gì nữa, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hư ảnh biến mất về sau, ác ma nhạn quay đầu nhìn hướng bên phải, nàng ánh mắt xuyên qua tinh không, cuối cùng đi đến hư vô chiều không gian. Mà lúc này, tại cái kia mộ địa chỗ sâu, một tên đang đánh quét thủ mộ lão nhân đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn tới, cùng ác ma nhạn hai mắt nhìn nhau. Ác ma nhạn cười nói, xưng hô như thế nào? Thủ mộ lão nhân nói, ác ma chi tổ, ngươi cũng đi ra. Ác ma nhạn lại hỏi, ta có thể là nơi đây nhìn qua? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, không được. Ác ma nhạn hai mắt híp lại, ta lại muốn tới đây. Thủ mộ lão nhân nói, thử một chút. Chương 1027, tiên tri chi mưu. Thử một chút, theo thủ mộ lão nhân câu nói này rơi xuống, hào khí đột nhiên khẩn trương lên. Ác ma nhạn nhìn xem thủ mộ lão nhân một lát sau, khóe miệng hơi dâng, thử một chút tựu thử một chút. Âm thanh rơi xuống, nàng người đã biến mất, ước chừng sau nửa canh giờ, ác ma nhạn lại lần nữa xuất hiện ở nguyên lai chỗ đứng, lúc này, trên mặt nàng hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Diệp Huyền trực tiếp ly khai cổ chiến trường, cái chỗ này đối với hắn mà nói, đã không có cái gì đáng đến thăm dò. Bởi vì hắn đã thu được ác ma tộc cùng thần linh tộc cao nhất truyền thừa. Ly khai cổ chiến trường về sau, Diệp Huyền chính muốn về đến vô biên thành dưới đất, lúc này, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là người hộ đạo tên kia nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lần này tới, là cùng ngươi nói cái khác. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi người hộ đạo thay người tới đối phó ta. Nam tử áo trắng gật đầu, đúng vậy. Hiện tại phía trên tự thân phái tới một tên đạo sử ra đối phó ngươi, nhắc nhở ngươi một thoáng, chúng ta chỉ có ba tên đạo dùng, thực lực gần thứ đạo quân cùng đạo chủ, mà đến tên này đạo dùng, hắn vì đạt tới mục đích, thế nhưng là sẽ không từ thủ đoạn, ngươi khả năng có đại phiền toái. Diệp Huyền trầm mặc, nam tử áo trắng lại nói, ta cùng ngươi tiếp xúc tối đa, ngươi nhượng ta cảm thụ đến sợ hãi, bất quá, càng là như vậy, ngươi tựu càng nguy hiểm. Đương nhiên, hiện tại nơi này đã không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Đạo dùng, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới vô biên thành dưới đất, hắn đi tới hiệu cầm đồ bên trong, thế nhưng là tiểu đạo không tại. Diệp Huyền chờ giây lát về sau, rời đi, hắn về tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phía dưới Phù Văn Tông, trong mắt có một tia ưu sầu. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, Thẩm Tinh Hà đạo, làm sao? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta khả năng có đại phiền toái. Thẩm Tinh Hà trầm mặc, Diệp Huyền nói, Tiểu An cùng Tiểu Thất còn có vạn dặm, các nàng như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lập tức cười nói, các nàng đã đột phá. Diệp Huyền hỏi, nhân quả? Thẩm Tinh Hà gật đầu, đều đã đạt tới nhân quả cảnh. Diệp Huyền cười nói, trong dự liệu. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, trước mắt Diệp Huyền đã nhượng hắn nhìn không thấu. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nói, bên ngoài bây giờ rất loạn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, phi thường loạn. Phấn trắng thời đại, Hàn Vũ Kỳ thời đại, thời cổ đại cường giả tề tụ ở thời đại này, cái này đâu chỉ là bình thường loạn a. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, ngươi lo lắng có người đối phó chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, một cái gọi người hộ đạo thế lực, bọn hắn tại nhằm vào ta sợ bọn hắn tới đối phó các ngươi. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng Tiểu An các nàng cẩn thận chút. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, Thẩm Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền đi tới Vạn Duy Thư Viện, trong sân, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú còn có nữ phu tử quanh bàn mà ngồi. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, người thế nào tính toán? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn đem sách này phòng đưa tiễn. Đưa tiễn, không thể không nói, sách này phòng ở trên người hắn, hắn càng ngày càng cảm thấy bất an, bởi vì hắn cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Trương Văn Tú nói, đưa đến váy trắng nữ, từ nơi đó đi. Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn cản những người kia. Trương Văn Tú trầm giọng nói, người tự mình đi đưa. Diệp Huyền cười nói, chỉ có thể ta tự mình đi. Nhượng ngoại nhân đi, hắn không yên lòng, mà nhượng Trương Văn Tú đám người đi, nàng càng không yên lòng, bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình đi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không để cho ngươi mang theo kiện kia bảo vật đi tứ duy. Diệp Huyền lắc đầu, ta nếu muốn đi, bọn hắn ngăn không được ta sợ là bọn hắn nhằm vào các ngươi. Trương Văn Tú trầm mặc, nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi đem vật kia đưa đến tứ duy, sự tình tự giải quyết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn Ta Xuẩn. Ta hiểu được, nói, hắn đứng dậy, các ngươi nhiều bảo trọng, tiếp xuống, chúng ta phiền toái có thể sẽ rất nhiều. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Trong viện lạc, nữ phù tử nói, người đoán hắn muốn làm gì? Trương Văn Tú không nói gì, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Nàng giải Diệp Huyền tính cách, gia hỏa này khẳng định muốn làm cái gì không tốt sự tình. Diệp Huyền lại một lần nữa về đến Vô Biên Thành dưới đất, hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo đã trở về. Diệp Huyền đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn lấy ra ác linh thạch đặt ở trên quầy, tiểu đạo thu hồi ác linh thạch, lúc này, Diệp Huyền nói, nghe ngóng chút chuyện. Tiểu đạo cười nói, Diệp Huyền nói, theo ta được biết, người hộ đạo có một vị đạo sử ra tìm ta. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta không nghĩ lại bị động bị đánh. Tiểu đạo lắc đầu, hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ mà đối kháng bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi sai. Không phải ta muốn đối kháng bọn hắn, là bọn hắn muốn tới tìm ta. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ngươi muốn lợi dụng bọn hắn còn không có ra tay với ngươi khoảng thời gian này thật tốt phát triển, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ta không nghĩ bị động như vậy. Nói, hắn lấy ra 30 sợi tử khí đặt ở trên quầy, tiểu đạo cô nương, hiện tại, chúng ta không phải bằng hữu, ngươi tự coi ta là làm là một người khách nhân, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền một lát sau đó nói, người hộ đạo tên kia đạo dùng thực lực, không sánh được A-La. Bất quá, dùng thực lực của hắn, nên có thể cùng A-La chiến tới 100 chiêu. Nếu như A-La nghiêm túc, vậy liền 70 chiêu, nếu như A-La liều mạng, tối đa 1 chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Liều mạng cùng không liều mạng chênh lệch lớn như vậy à? Tiểu đạo lại nói, tới không chỉ là một vị đạo dùng, nhìn tới, bọn hắn đối người phòng sách là tình thế bắt buộc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vạn duy thư phòng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem tiểu đạo cô nương, cái đồ chơi này ta có thể cầm cố sao? Tiểu đạo khóe miệng hơi rút, gia hỏa này là muốn hú hắn à? Diệp Huyền chính muốn hỏi, tiểu đạo cười nói, chỉ cần ngươi dám cầm cố, ta tự dám thu, bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng hối hận, mà ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nếu là cầm cố hắn, ngươi ngày sau nhất định sẽ hối hận. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Tòa này phòng sách không có đơn giản như vậy, tiên tri so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, mà tòa này phòng sách trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói, đây quả thật là thiên ý. Diệp Huyền nói, tiên tri đang tính toán ta sao? Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền chính muốn cầm tử khí, lúc này, tiểu đạo cười nói, được rồi. Cùng ngươi biết lâu như vậy, ngươi người này trừ ra mặt dày bên ngoài, giống như cũng không có cái gì nhượng ta chán ghét. Ta tự miễn phí cùng ngươi, tiết lộ một điểm A. Đệ nhất, tiên tri tính kế rất nhiều người, nhưng những người này bên trong, không bao gồm ngươi. Thứ hai, hắn làm những chuyện này, kỳ thật không phải chuyện xấu, cũng không có bất kỳ tư tâm. Có thể nói, hắn là chân chính đại công vô tư, là một cái tại một số phương diện nhượng ta kính nể người. Thứ ba, nói đến đây, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, thứ ba, tiên tri vĩnh viễn biến mất. Hắn không có khả năng lại xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, ý tứ chính là, hắn vì làm một ít chuyện mà lựa chọn hy sinh chính mình, mà cái này hy sinh, làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, dù cho xuất hiện, cũng chỉ bất quá là dùng một loại phương thức khác xuất hiện, nghiêm chỉnh mà nói, đã từng tiên tri, đã chết đi. Đây chính là ta kính nể hắn địa phương, vì mình lý tưởng, nguyện ý quăng đầu, vẩy nhiệt huyết. Dù cho thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không tiếc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn thật đã chết. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, không thể nói chết, chỉ có thể nói, hắn xác thực không có ở đây. Diệp Huyền lại nói, hắn mục đích là cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, triệt để diệt tuyệt ngũ duy kiếp, những ngũ duy kiếp không còn xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối, ngũ duy kiếp đến cùng là một cái gì kiếp? Đây là người làm còn là thiên ý, cũng hoặc là cái gì khác người cùng thế lực lấy ra. Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền nói, không thể nói sao. Tiểu đạo cười nói, cũng không có gì không thể nói. Cái này ngũ duy kiếp, liền là nhân tâm kết. Diệp Huyền, người tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Diệp Huyền gật đầu, tin tưởng. Tiểu đạo dựa vào ghế, trong mắt nàng có từng tia sóng lớn, dường như nhớ lại chuyện cũ, người biết vùng vũ trụ này lúc ban đầu bộ dạng sao? Diệp Huyền hỏi, lúc ban đầu bộ dạng. Tiểu đạo cười nói, liền là vũ trụ mới vừa đản sinh thời điểm. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta biết. Lúc kia, vũ trụ mới vừa sinh ra, vạn vật sinh trưởng, linh khí so hiện tại nồng đậm chí ít nghìn lần. Nghìn lần, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, nghìn lần. Tiểu đạo gật đầu, đừng cho là ta nói khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Lúc kia, vũ trụ vừa mới sinh ra, không có người tu luyện, không có kẻ cướp đoạt, vũ trụ tự nhiên sinh trưởng, phi thường tốt đẹp. Mà lúc kia, thiên đạo cũng còn là đơn thuần, vô cùng đơn thuần, không biết nhân gian ác. Thế nhưng là về sau, vùng vũ trụ này dần dần xuất hiện các loại sinh linh. Ngay từ đầu còn là rất tốt, vũ trụ trở nên náo nhiệt. Thiên đạo cũng rất cao hứng, nhưng là về sau, sự tình từ từ trở nên ác liệt. Diệp Huyền nói, tranh đấu, tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng thế. Về sau bắt đầu tranh đấu, bắt đầu cướp đoạt, điên cuồng cướp đoạt vũ trụ. Đặc biệt là nhân loại, đương mảnh thế giới này xuất hiện nhân loại đằng sau, mảnh thế giới này tựu càng thêm không tốt. Đương thời rất nhiều nhân loại không chỉ ưa thích tranh, còn ưa thích cướp đoạt linh khí, đương nhiên, không chỉ là nhân loại, còn có cái khác một chút chủng tộc. Dù sao, theo những sinh linh này xuất hiện đằng sau, vùng vũ trụ này linh khí bắt đầu càng ngày càng ít. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngũ duy kiếp, kỳ thật liền là chúng sinh kiếp, đây là chúng sinh tất cả mọi người kiếp, không thể nói vô tội, chỉ có thể nói, hết thảy đều là nhân quả báo ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếp nạn này vẫn luôn sẽ tại, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, vẫn luôn sẽ tại, tiên tri nghĩ muốn tiêu trừ kiếp nạn này, khó, khó. Nhưng là, không phải là không có hy vọng, chí ít, xem ra đến bây giờ, vẫn có chút hy vọng. Đương nhiên, đến cái kia váy trắng nữ tử cũng có ý mới được, bất quá, xem ra đến bây giờ, nữ nhân này mức độ nguy hiểm căn bản không kém gì ngũ duy kiếp, ta cảm thấy tiên tri là chơi với lửa, một cái đùa không tốt, cũng không cần chờ ngũ duy cướp. Nữ tử kia khởi xướng điên tới, đại gia trước thời hạn qua ngũ duy kiếp. Diệp Huyền, chương 1028, lấy kiếm tu danh nghĩa phát thệ. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo lấy ra một cái quyển sổ nhỏ lật xem một thoáng về sau, sau đó nói, trước không nói ngũ duy kiếp, đến nói một chút những cái kia người hộ đạo. Những này người hộ đạo xác thực không đơn giản, bất quá cũng còn tốt, bọn hắn hiện tại không có đem lực chú ý toàn bộ phóng ở trên thân thể ngươi. Bằng không thì, ngươi, nói đến đây, nàng lắc đầu, cũng không đúng, bọn hắn tự tính toàn bộ nhằm vào ngươi, cũng không nhất định có thể giết ngươi. Khỏi cần phải nói, tự một cái A-la liền đã đủ để cho người hộ đạo uống một bình. Mà Diệp Huyền bên người cường đại người, cũng không chỉ A-la một người. Diệp Huyền nói, bất kể như thế nào, ta không muốn ngồi mà chờ chết. Tiểu đạo gật đầu, ý nghĩ này có thể có, bị động phòng ngự, xác thực là ngồi chờ chết. Nói, nàng bấm tay một điểm bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, đây là ta biết người hộ đạo một chút tin tức, miễn phí đưa cho ngươi. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Tiểu đạo cười nói một chút ác ma nhạn cùng cái kia thần đế. Diệp Huyền nói, bọn hắn đem truyền thừa cho ta, mà lại, bọn hắn giống như nắm tay ngôn hòa. Tiểu đạo gật đầu, bọn hắn cũng là học thông minh. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn sẽ tìm thiên đạo báo thù sao? Tiểu đạo lắc đầu, bọn hắn không dám. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thiên đạo đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không có việc gì đi tìm thiên đạo phiền toái. Ta cũng không phải ngu xuẩn. Tiểu đạo cười nói, ác ma nhạn cùng thần đế đem truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn đồng dạng sẽ không đối ngươi có ác ý, dù sao, có chỗ tốt ngươi liền cầm lấy, cho tới chỗ tốt mang tới nhân quả, ngươi cũng đừng sợ, phúc phận của ngươi đủ, có thể hưởng thụ những chỗ tốt này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi nói ngươi gặp qua ngũ duy vũ trụ bộ dáng của ban đầu, nhưng là ngươi lại không phải thiên đạo, vậy ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, vấn đề này, muốn thu tiền. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu đạo cười nói, đối các ngươi ngũ duy vũ trụ tới nói, ta là khách nhân. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo lắc đầu, không có ý tứ gì, ngươi trước quản tốt chuyện của mình ngươi a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tiểu đạo tiền bối, ta đi. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, chia ra cái cửa này. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, chia ra cái cửa này. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương ý gì? Tiểu đạo cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, sự tình có chút không đơn giản. Diệp Huyền đứng dậy, lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, cần nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, ta có thể một mực tại nơi này sao? Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đã bọn hắn đã tới. Vậy liền để ta kiến thức một chút đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Vừa ra cửa, chung quanh hắn tràng cảnh đột nhiên một trận biến ảo, chỉ chốc lát. Hắn xuất hiện tại một chỗ không biết tên không gian bên trong. Diệp Huyền giữa lông mày, không gian đạo tắc ngưng hiện, nhưng mà, hắn lại phát hiện, không gian chung quanh không nhúc nhích chút nào. không thể khống chế, đừng uổng phí sức lực. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau truyền tới. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ rộng lớn trường bào, hai tay giấu tại trong tay áo, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nói, đạo dùng. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, ta không phải đạo dùng. Ngươi bây giờ còn chưa tới đạo sử dụng tay trình độ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, xuất thủ. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương màu đen lặng yên xuất hiện, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Bành, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn mình trước ngực, tại trước ngực hắn trúc long giáp đã xuất hiện một cái lỗ khảm. Hảo cường một thương, Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử kia, một thương này, lực đạo không được a. Liền ta kiện này phá giáp đều đâm không thủng. Trung niên nam tử cười nói, tốt một cái trúc long giáp. Tới, nhượng ta nhìn ngươi cái này giáp có thể gánh ta bao nhiêu thương. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất, nhanh đến cực hạn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, một kiếm đâm ra. Tại hắn kiếm cương đâm ra trong nháy mắt, Diệp Huyền phần bụng nhất thời cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn đẩy lui mấy chục trượng, mà hắn còn chưa ngừng lại, một thanh trường thương đột nhiên đi tới hắn yết hầu chỗ. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, oanh, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt chân áp, kiếm vực, đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, chuôi này trường thương đột nhiên ngừng lại, mà lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này đâm ra, nhưng là đâm vào không khí, trung niên nam tử kia chân phải lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử khóe miệng hơi dâng, lại đến. Âm thanh rơi xuống, người khác đột nhiên biến mất, mà lúc này, hắn sau lưng ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện. Oanh, Diệp Huyền cũng biến mất theo. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử về tới chỗ cũ, mà tại trung niên nam tử trên mặt, có một đạo vết kiếm, nhưng là Diệp Huyền trên thân, nửa điểm sự tình không có. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ác ma chi tổ ác ma chi dực, nhìn tới, cơ duyên của ngươi không phải bình thường tốt. Bất quá, ngươi quá dựa vào ngoại vật. Diệp Huyền cười nói, ngươi sống bao nhiêu năm? Trung niên nam tử nói, rất nhiều năm, ta đã đều không nhớ được. Diệp Huyền cười nói, ta mới sống hơn 20 năm, ngươi nói, ta đánh với ngươi, ta không cần ngoại vật, ta dùng cái gì? Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói cũng đúng. Tới, nhượng ta nhìn ngươi bảo vật có thể giữ được hay không mệnh của ngươi. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Một nhát này, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ bể ra tới, trường thương phá không mà tới, một thương này, tựa như từ viễn cổ mà tới, mang theo một cỗ thái cổ chi khí, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp làm cho bốn phía không gian trở nên mờ đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái vừa lật, một mặt màu vàng lá chắn vuông xuất hiện ở trong tay hắn. Tu Di Thuẫn, Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn hướng phía trước một đỉnh, oanh, Tu Di Thuẫn kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng từ cái này Tu Di Thuẫn bên trong chấn động mà ra. Mà trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui tới ngoài trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn thương rung động kịch liệt lên. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tu di chi lực. Ngươi cái này thuẫn, Diệp Huyền cười nói, mới vừa được đến, phía trước còn không biết uy lực, hiện tại biết. Nhìn tới còn có thể, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người bảo vật thật là không ít. Nếu là giết ngươi, thế nhưng là kiếm lợi lớn. Diệp Huyền cười nói, tới, thử một chút. Trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, trường thương trong tay của hắn đột nhiên biến thành một thanh ngân thương, trên mũi thương có một đầu màu bạc thanh long chi hồn. Trung niên nam tử cười nói, tới, nhượng ta xem một chút chuôi này thương có thể hay không phá ngươi thuẫn. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất, tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, hắn trường thương đã đâm vào Diệp Huyền tu di thuẫn phía trên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng là, cái kia tu di thuẫn nhưng là không hư hại chút nào. Mà khi Diệp Huyền sau khi dừng lại, trung niên nam tử kia đột nhiên cầm thương bỗng nhiên quét qua, cái này quét qua trực tiếp quét vào tu di thuẫn bên trên. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng, hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, mà lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng phả vào mặt. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, nâng thuẫn hướng phía trước một đỉnh. Lần này hắn là hai tay nâng thuẫn, trực tiếp không sử dụng kiếm. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi bình thường tại trong tràng vang vọng. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, mà trung niên nam tử kia nhưng trực tiếp bị chấn đến ngoài trăm trượng. hắn là bị chính mình lực lượng cho đẩy lui. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, cười nói tới, tiếp tục. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái này thuẫn cũng không phải bình thường cao minh. Diệp Huyền cười nói, quá khen, kỳ thật thương của ngươi cũng không tệ, chính là của ngươi lực lượng không đủ. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, Diệp Huyền, ta đến thừa nhận, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, đừng nói với ta những cái kia có không có. Tới, đánh chết ta, muốn chết. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay ngân thương, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội tụ tập. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn phía trên đầu kia ngân long đột nhiên gầm hét lên. Tiếng long ngâm, chấn động thiên địa. Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trung niên nam tử này là muốn tới thật a. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên tung người nhảy vọt, không trung, trung niên nam tử đâm ra một thương, trên mũi thương, nhảy dựng ngân long mang theo một đạo không thể địch nổi thương mang càn quét mà ra, đâm thẳng Diệp Huyền. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn nâng thuẫn bỗng nhiên hướng lên trên liền là một đỉnh, ta cản. Đạo kia thương mang cùng ngân long chi hồn trực tiếp đánh vào tu di thuẫn bên trên. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Huyền xung quanh không gian tựa như sóng chiều kích động, từng đạo cường đại lực lượng điên cuồng hướng về bốn phía chấn động mà đi, mà Diệp Huyền hai tay gắt gao đỉnh lấy tu di thuẫn, mặc cho cỗ kia lực lượng cường đại trùng kích, cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền mặt kia thuẫn vậy mà ngạnh sinh sinh cản lại, bất quá, Diệp Huyền cũng bởi vậy trọn vẹn lui trăm trượng xa. Diệp Huyền sắc mặt hơi tái, mặc dù hắn đỡ được một thương này, nhưng là, cũng không nhẹ nhõm. Mà nơi xa, trung niên nam tử kia sắc mặt thì là có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này tu di thuẫn vậy mà như thế cường đại, liền hắn một thương này đều cản lại. Mà hắn tự nhiên chưa quên, Diệp Huyền còn có kiện trúc long giáp. Làm sao đánh, trung niên nam tử trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy dạng này đánh lộn không ý tứ, không bằng thay cái phương thức. Ta không cần cái này tu di thuẫn, cũng không cần cái này trúc long giáp, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh một trận. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, dùng linh hồn của ngươi cùng ta đánh. Chúng ta dùng linh hồn phương thức tới đánh một trận, công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng nghĩ nhìn một chút thực lực của ta đến cùng thế nào. Dùng ngoại vật, ta không nhìn ra được a. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi không cần trúc long giáp cùng cái này tu di thuẫn. Diệp Huyền nói, ta lấy kiếm tu danh nghĩa thể với trời, sau đó một trận chiến, ta tuyệt không dùng trúc long giáp cùng tu di thuẫn. Chương 1029, sáo lộ a. Hư không bên trong, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, ngươi không có sợ hãi, bất quá không quan hệ, ta cũng muốn gặp ngươi một chút át chủ bài. Âm thanh rơi xuống, linh hồn hắn đột nhiên ly thể. Đương linh hồn xuất hiện một khắc này về sau, Diệp Huyền linh hồn cũng là đột nhiên ly thể. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cầm thương hướng về Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, là sợ Diệp Huyền đổi ý. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Chu kiếm, đương trung niên nam tử kia đi tới trước mặt hắn còn có chừng 10 trượng lúc, hắn đột nhiên tung người nhảy vào tới trung niên nam tử trước mặt. Mà đúng lúc này, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đã biến thành Trấn Hồn kiếm. Đương Trấn Hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn biết Diệp Huyền vì sao muốn cùng hắn ly hồn đơn đấu. Âm mưu, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Huyền lấy ra Trấn Hồn kiếm. Lúc này, trung niên nam tử mặc dù trong lòng kinh hãi gần chết, nhưng lại không cách nào thu chiêu, bởi vì Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Trung niên nam tử bỗng nhiên gầm thét, đâm ra một thương. Một thương này, là hắn một kích toàn lực. Một thương này ra, không phải sinh liền là chết. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, chân trời bốn phía kịch liệt run lên. Một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tựa như gợn nước hướng về bốn phía chấn động ra tới. Mà trung niên nam tử kia linh hồn trực tiếp dừng ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Nhất kiếm định hồn, trung niên nam tử gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Trấn Hồn kiếm đột nhiên chui vào đỉnh đầu hắn. Oanh, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền tay phải một chiêu, Trấn Hồn kiếm rơi vào trong tay hắn, Trấn Hồn kiếm rung động kịch liệt, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền hảo hảo bồi bổ. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, dạng này linh hồn, có thể nhiều tới điểm sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người tiểu gia hỏa này. Tiểu hồn hi hi nở nụ cười, lại không nói cái gì. Đúng lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu đạo đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, bọn hắn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại lên, hẳn là sẽ không a. Tiểu đạo cười nói, hẳn là sẽ không, ngươi biết người hộ đạo chỗ vị trí sao, cũng chính là bọn hắn tổng bộ. Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi cho ta tử khí, ta cho ngươi biết. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu đạo cô nương, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, giảm còn 80%. Cho ngươi bớt 20%. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn nhượng ta đi người hộ đạo hang ổ. Tiểu đạo cười nói, không phải ta nhớ ngươi đi, là xem chính ngươi nghĩ không nghĩ đi. Diệp Huyền nói, ta nếu là mang theo A-La đi, có thể diệt những cái kia người hộ đạo sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể. Ngươi mang theo nàng đi, nàng có thể còn sống trở về, nhưng là ngươi tuyệt đối sống không được. Nếu như ngươi nghĩ muốn triệt để diệt người hộ đạo, chỉ có đi gọi cái kia váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử, Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định là có thể tìm tới nàng, nhưng vấn đề là, chính mình đi tìm nàng làm cái gì? Đi theo bên người nàng, khẳng định là an toàn, nhưng là, hắn càng muốn dựa vào hơn chính mình thực lực. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối váy trắng nữ tử có một loại đặc thù cảm tình, hắn không nghĩ một đời dựa vào nàng, càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên lại nói, ngươi biết người hộ đạo vì sao chỉ phái ra một tên đạo sử ra tìm ngươi sao? Diệp Huyền đạo, bọn hắn xem thường ta. Tiểu đạo cười cười, có bộ phận này nguyên nhân, bất quá, nguyên nhân chân chính là, bọn hắn hiện tại có địch nhân cường đại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, địch nhân cường đại hơn. Tiểu đạo gật đầu, bọn hắn bị kiềm chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, cái này ngũ duy vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Đến cùng có bao nhiêu thế lực cường đại? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, đưa tiền. Diệp Huyền, tiểu đạo cười nói, mà thôi, xem ở ngươi tìm cho ta tới ác linh thạch phân thượng, ta miễn phí nói cho ngươi điểm. Đệ nhất, ngũ duy vũ trụ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì sao nói như vậy đây? Đối với một số người mà nói, bọn hắn có thể đi đến địa phương có hạn, cho nên, đối bọn hắn tới nói, ngũ duy vũ trụ rất nhỏ, nhưng là, đối với một chút cường đại người tới nói, tỉ như ta, ngũ duy vũ trụ rất lớn, chỉ ít, xem ra đến bây giờ, không có biên giới, bất quá, đại đa số địa phương đều là hư vô chi địa. Mà còn có chút địa phương, là một chút thế lực cường hành mở ra tới chỗ cư trú, bao quát cái này vô biên thành dưới đất đều là. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, cái này vô biên thành dưới đất là ai sáng tạo? Tiểu đạo cười nói, còn nhớ ngày đó ngươi tại bờ sông gặp phải tên kia một chân nữ tử sao? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ, là nàng sáng tạo, tiểu đạo gật đầu, chính là nàng, bất quá, biết cái này vô biên thành dưới đất là nàng sáng tạo, bây giờ chỉ còn lại hai cái. Diệp Huyền hỏi, ngươi cùng ai? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, cười nói, liền tại trước mặt ta. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, tự ngươi cùng ta. Tiểu đạo cô nương, nàng đến cùng là ai? Tiểu đạo cười nói, cũng là một nhân vật không tầm thường. Ta có thể nói cho ngươi, ngày đó nếu không phải ta, ngươi nhưng là bị nàng giết. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, tiểu đạo lại nói, ngươi cũng không cần hỏi, nàng thân phận chân thật ta không cách nào cùng ngươi nói. Còn có, cho tới bây giờ cái này ngũ duy vũ trụ những đại thế lực kia, kỳ thật, ngươi đều tiếp xúc không ít. Ta cũng không cùng ngươi chia nhỏ những thế lực này ai mạnh ai yếu, ta có thể nói cho ngươi, tại những thế lực này bên trong, xem ra đến bây giờ, hư vô triều không gian sắp xếp thứ hai. Hư vô triều không gian, Diệp Huyền trầm giọng nói, đệ nhất đây. Tiểu đạo lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Bất quá, cái này đệ nhất thế lực, nghiêm chỉnh mà nói khả năng đã sẽ không xuất hiện tại thế gian này, cho nên, ngươi có thể lý giải trở thành hư vô triều không gian liền là đệ nhất. Diệp Huyền truy vấn, vì sao cái này đệ nhất thế lực sẽ không xuất hiện tại thế gian này? Đây là vì sao? Tiểu đạo khóe mắt hơi nhảy, ngươi hiếu kỳ tâm làm sao mạnh như vậy đây? Diệp Huyền, tiểu đạo lại nói, dù sao, ngươi bây giờ có thể lý giải thành hư vô triều không gian liền là đệ nhất. Cho tới hư vô triều không gian, ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời, cái chỗ kia, thật không đơn giản, ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Ta cảm thấy, vận may của ngươi ở nơi đó có thể sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hư vô triều không gian cùng A-La đại hoang nước cái nào càng mạnh? Tiểu đạo không chút do dự trả lời, hư vô triều không gian. Diệp Huyền nhíu mày, tăng thêm A-La đây. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, còn là hư vô triều không gian. Nghe vậy, Diệp Huyền lại hỏi, cùng váy trắng nữ tử đây. A, tiểu đạo đột nhiên gầm thét, sau đó một bàn tay vung ra. Bành, không có dấu hiệu nào bên dưới, Diệp Huyền trực tiếp bị một tát này đập tới mấy trăm trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, một ngụm tinh huyết tự hắn trong miệng phun ra. Vừa rồi một tát này trực tiếp trọng thương hắn ngũ tạng phế phủ. Quá kinh khủng, lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên bấm tay một điểm, một giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyền rơi tại Diệp Huyền trước mặt, không có ý tứ, nhịn không được động thủ. Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền một bộ ủy khuất biểu lộ, tiểu đạo lắc đầu thở dài, nói thật, ngươi một số thời khắc thật rất muốn ăn đòn. Ngươi có biết hay không, ta một số thời khắc có loại muốn đem ngươi đánh chết xúc động. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này vậy mà muốn đánh chết hắn. Mẹ nó, chuyện này quá đáng sợ. Tiểu đạo đột nhiên nói, thế nào, thụ thương không nghiêm trọng. Nói, nàng liền muốn thu hồi giọt kia siêu cấp sinh mệnh chi tuyền, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng cầm lấy giọt kia sinh mệnh chi tuyền ăn vào, rất nhanh, toàn thân hắn dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, lần sau đừng hỏi ta loại vấn đề này. Bằng không thì, ta còn đánh ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười ngượng ngùng cười, ta chính là hiếu kỳ. Tiểu đạo lắc đầu, nàng là một cái không tại quy tắc bên trong người, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền vừa muốn nói gì, tiểu đạo cười nói, không cùng ngươi thảo luận. Đúng rồi, ngươi có nghĩ hay không biết người hộ đạo tổng bộ? Diệp Huyền nói, miễn phí sao? Tiểu đạo lắc đầu, coi ta không nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền, đúng lúc này, tiểu đạo lại ngừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cẩn thận vị kia đạo dùng, hắn cũng không muốn vừa rồi người này yếu như vậy. Nói xong, nàng người đã biến mất. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn hướng trong tay trấn hồn kiếm, tiểu hồn, ngươi còn cần bao nhiêu linh hồn mới có thể lần nữa tiến giai? Tiểu hồn nói, không biết đây, dù sao, càng nhiều càng tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói tốt, đến lúc đó nhất định cho thêm ngươi tìm. Tiểu hồn hì hì nở nụ cười, cảm ơn tiểu chủ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía không gian đột nhiên vỡ vụn, rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại thiên đạo hiệu cầm đồ cửa ra vào. Diệp Huyền đi tới hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta muốn cái kia người hộ đạo vị trí. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, 100 sợi tử khí. Diệp Huyền cũng không có cò kè mặc cả, tức thì bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo thu hồi tử khí về sau, sau đó bấm tay một điểm, một đạo bạch quang tiến vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện vô số tin tức. Thiên đạo tinh vực, cái kia người hộ đạo liền tại một mảnh phi thường xa xôi thiên đạo tinh vực, cách hắn hiện tại cái chỗ này, chỉ ít trên trăm một cái tinh vực xa như vậy. Vô cùng xa. Một lát sau, tiểu đạo cười nói, bọn hắn liền tại thiên đạo tinh vực, cái chỗ kia võ đạo văn minh cũng phi thường phồn hoa, nếu như ngươi muốn đi, ta cái này có thể cung cấp truyền tống trận, nếu như ngươi ở bên ngoài xuyên qua tinh hà đi, chỉ ít 10 năm, nhưng là tại ta chỗ này, chỉ cần nửa canh giờ, không chỉ như vậy, ta còn có thể tiếp ngươi trở về. Mà hết thảy này, chỉ cần 200 sợi tử khí. 200 sợi tử khí không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa, nhưng là tại ta chỗ này, nhưng là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem ngươi đưa đến thiên đạo tinh vực. Thế nào, Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu đạo, ngươi gần đây có phải hay không rất thiếu tiền? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, kỳ thật, liền là khuyết điểm tử khí. Cái đồ chơi này đối ta có chút dùng. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 400 sợi tử khí xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt. Dư thừa 200 sợi tử khí coi như ta đưa cho ngươi. Bất quá, về sau liền không thể lại cùng tiểu đạo cô nương làm ăn. Bởi vì ta cũng không có bao nhiêu tử khí. Tiểu đạo do dự một chút, sau đó thu hồi cái kia 400 sợi tử khí. Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, cũng không thể lấy không ngươi chỗ tốt. Ta cũng đưa ngươi thứ gì a? Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt. Lúc này, lầu 9 đột nhiên nói, xáo lộ a. Chương 1030, ta thật không biết kiếm a. Khi nghe đến tiểu đạo mà nói lúc, Diệp Huyền trong lòng mặc dù mừng rỡ vạn phần, nhưng sắc mặt nhưng là phi thường trấn định bình tĩnh, hắn xoay người, nghiêm mặt nói tiểu đạo cô nương, ngươi thật là quá khách khí. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đừng có lại trước mặt ta đùa nghịch tiểu hoạt đầu. Nói, nàng lấy ra một cái hộp vuông đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, tiểu đạo cười nói, đây là một cái đồ chơi nhỏ. Diệp Huyền mở ra hộp vuông, trong hộp, bày đặt một cái tiểu mộc nhân. Mộc nhân sinh động như thật, tựa như thật, mà cái này tiểu mộc nhân bộ dáng, chính là tiểu đạo bộ dáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu đạo cô nương, đây là. Tiểu đạo cười nói, ta đang nghĩ, bằng vào chúng ta hữu nghị, đưa chút gì thần vật thần khí, thực sự quá tục quá tục. Cho nên, ta tiến ngươi một cái ta điêu khắc một cái đồ chơi nhỏ, đây chính là ta tự thân điêu khắc, mặc dù không phải cái gì thần vật thần khí, nhưng nó đại biểu cho tâm ý của ta. Ha ha, lúc này, lầu 9 đột nhiên phá lên cười. Diệp Huyền mặt đen lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, người không biết khinh thường a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn thu hồi tiểu mộc nhân, như thế nào? Tiểu đạo mị mị nở nụ cười, ưa thích tiểu tốt. Mau đi đi, lên đường bình an, nói, nàng ngón tay ngọc một điểm, một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, người giúp ta tính toán, ta cái này đi một lần, là phúc hay là họa a? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không nói gì nữa, tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền biến mất về sau, tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, cái này ngang ngạnh tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện tại tiểu đạo bên phải cách đó không xa, người đến chính là tên kia một chân nữ tử. Một chân nữ tử nhìn xem tiểu đạo, không nói lời nào. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta đã nhường hắn đi, hắn về sau, cũng chỉ là ngẫu nhiên tới một lần, không biết nhiều tới. Một chân nữ tử còn là không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem tiểu đạo. Tiểu đạo đi đến một chân nữ tử trước mặt, cười nói có lẽ là thiện duyên đây. Một chân nữ tử lắc đầu, bớt đi, nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Thiên đạo tinh vực, đây là một tinh vực cổ xưa, mà mảnh tinh vực này, đã từng là thiên đạo chỗ ở, thiên đạo tại địa phương này sinh sống vô số năm, chính là sau cùng không biết nguyên nhân gì biến mất. Mà tại thiên đạo biến mất không lâu sau, ngũ duy kiếp xuất hiện. Thế là, vô số người cho rằng ngũ duy kiếp là thiên đạo làm. Thiên đạo tinh vực có thể nói là chư thiên vạn giới vô số trong tinh vực cổ xưa nhất một cái, thiên đạo biến mất về sau, một cái thế lực mới xuất hiện ở đây. Người hộ đạo, đối với cái thế lực này, ngoại nhân biết bọn hắn, cực ít, bởi vì bọn hắn không thường xuyên lộ diện. Bất quá, hiện tại Diệp Huyền, bởi vì tiểu đạo nguyên nhân, đối cái này người hộ đạo còn là lý giải rất nhiều, cái này cũng là hắn vì sao dám đến này thiên đạo tinh vực nguyên nhân, nếu là không có chút nào lý giải cái này người hộ đạo, hắn không biết tùy tiện tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa núi lớn phía trên, đường rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền ngây ngẩn. Nơi này linh khí thực sự quá nồng nặc, so tại Phù Văn Tông bên kia nồng đậm chí ít không chỉ gấp 10 lần. Nơi tốt ra, Diệp Huyền có chút kinh ngạc tán thán, nơi này, không hổ là đã từng chí cao thiên đạo cư trú qua địa phương a. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, hướng bên phải đi, bên kia có tòa thành. Bên phải đi, Diệp Huyền nhìn hướng bên phải. Tiền bối làm sao biết bên kia có tòa thành? Tiền bối sẽ không là thiên đạo tinh vực a? Lầu Chín nói, ta cảm nhận được. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngự kiếm biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành phía trước, thành xây dựa lưng vào núi, bốn phía là một con sông lớn, có thể nói là có núi có sông. Diệp Huyền nhìn hướng trên cửa thành phương, thiên đạo thành. Diệp Huyền nói, tiền bối, người gặp qua trong truyền thuyết thiên đạo sao? Lầu Chín nói, người cảm thấy ta gặp qua sao? Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại là đối nàng rất hiếu kỳ, muốn gặp gỡ, cũng không biết nàng có phải hay không ăn hàng. Lầu Chín thấp giọng thở dài, tiểu tử, này thiên đạo tuyệt đối không đơn giản, người tốt nhất đừng đi có ý đồ với nàng, bằng không thì, người sợ là sẽ bị người ta chơi liền sợi lông đều không thừa. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đi tìm nàng. Lầu Chín lần nữa thở dài, có thể ta có loại trực giác, đó chính là người có thể sẽ gặp được nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người trực giác chuẩn sao? Lầu Chín nói, cơ bản không có khiến ta thất vọng qua. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, gặp được tựu gặp được a. Nói xong, hắn đi vào trong thành, người đi đường đông đảo, cũng đều là một chút người tu luyện, mặc dù cường đại, nhưng cũng không có quá mức không hợp thói thường. Diệp Huyền nói, tiền bối, người cảm thấy cái này người hộ đạo có thể hay không nhận ra ta. Lầu Chín nói, từ nơi này đi Vạn Duy Thư Viện, dưới tình huống bình thường, đến 10 năm. Mà thế gian này, chỉ có hai cái truyền tống trận. Tòa thứ nhất liền là người hộ đạo chính bọn hắn thành lập truyền tống trận, tòa thứ hai truyền tống trận liền là tiểu đạo, cho nên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi có thể đến nơi đây. Diệp Huyền cười nói, như thế tốt lắm. Lầu Chín nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, không có, ta cái gì cũng không muốn làm, ha ha. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Hắn hiện tại tức thì cần phải làm là lý giải tòa này thiên đạo thành. Vì thế, hắn hao tốn trọn vẹn 3 canh giờ thời gian, cuối cùng đem cái này thiên đạo thành giải cái đại khái. Tại này thiên đạo trong thành, có tam đại thế lực, trong đó, mạnh nhất tự nhiên chính là người hộ đạo, bất quá, cái này người hộ đạo cũng không ở trong thành, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, trong thành này cũng chỉ có hai thế lực lớn, theo thứ tự là thiên tộc cùng đạo tộc. Có ý tứ chính là, cái này hai tộc đều tự xưng là thiên đạo truyền nhân. Mà tại này thiên đạo tinh vực, bọn hắn cũng có địch nhân, đó chính là vực ngoại thiên ma. Bình thường thời điểm, tam đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít có tranh đấu, nhưng là, một khi đối mặt cái này vực ngoại thiên ma lúc, tam đại thế lực liền sẽ phi thường đoàn kết. Đối với cái này vực ngoại thiên ma, Diệp Huyền nghe được cực ít, hắn chuẩn bị đi trở về thật tốt hỏi một chút tiểu đạo, nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều chuyện. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, người nghĩ lẫn vào cái này người hộ đạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối có biện pháp. Lầu Chín nói, không có cách nào, ta chính là muốn để ngươi đừng có hy vọng, cái này người hộ đạo thu nhập cực kỳ nghiêm khắc, bọn hắn đối với gia nhập bọn hắn người, sẽ có ba đạo khảo nghiệm, có thể nói, ngươi một đạo khảo nghiệm đều trải qua bất quá, bởi vì ngươi nhất định sẽ bại lộ thân phận. Cho nên, đừng đánh cái chủ ý này, cái này người hộ đạo không có ngươi nghĩ như vậy ngu. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi đối người hộ đạo giống như rất quen thuộc. Lầu Chín nói, lý giải một điểm. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không này thiên đạo tinh vực đi ra? Lầu Chín cười nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không đoán. Lầu Chín cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng đừng quản ta là ai. Dù sao, ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền gật đầu, ân. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, đúng lúc này, trong thành những người đi đường kia sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, ngoài thành chân trời đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, theo đạo này lỗ hổng nứt ra, một cỗ cường đại tà ác khí tức đột nhiên càn quét mà ra. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì? Lầu Chín nói, vực ngoại thiên ma. Diệp Huyền nói, cường sao? Lầu Chín nói, đối ngươi mà nói, trừ cấp cao nhất mấy vị kia bên ngoài, đều không cường. Bất quá, ta đề nghị ngươi ở nơi này ít dùng ngươi những cái kia bảo vật, quá bắt mắt. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong thành vang lên, tất cả mọi người, ngăn địch. Theo âm thanh này rơi xuống, trong thành vô số cường giả nhao nhao nhảy lên tường thành, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng đi theo nhảy lên tường thành. Trên tường thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra không gian kia bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đạo hắc ảnh, trong chớp mắt, cả tòa thành trực tiếp tối xuống. Diệp Huyền nhíu mày, đây chính là vực ngoại thiên ma. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, cái này vực ngoại thiên ma đến cùng là một ít cái gì? Lầu Chín nói, vực ngoại một chút người sống sót. Diệp Huyền nhíu mày, vực ngoại. Lầu Chín nói, đúng vậy. Đúng lúc này, trong thành những cường giả kia nhao nhao phóng lên cao, hướng về những cái kia vực ngoại thiên ma phóng tới, rất nhanh, đại chiến nổi lên. Vực ngoại thiên ma rất nhiều, nhưng là, người cũng không ít, mà lại, trong thành càng ngày càng nhiều người xông lên tường thành nghênh chiến những cái kia vực ngoại thiên ma. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền nhào tới, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử cầm kiếm một gọt. Suy, tôn kia thiên ma đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nữ tử một kiếm chém giết tôn kia thiên ma đằng sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mọi người đều tại tử chiến, vì sao ngươi vẫn đứng ở nơi này bất động? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta sợ, sợ. Nữ tử chân mày cau lại, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ chết. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nam nhi tốt, há có thể sợ chết. Nói, nàng đem kiếm đặt ở Diệp Huyền trong tay, tới, theo ta cùng đi chiến. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt kiếm, có chút do dự, lúc này, nữ tử đột nhiên cả giận nói, sao, liền cầm kiếm dũng khí đều không? Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này làm sao lại tìm tới chính mình đây? Đúng lúc này, lại là một tôn thiên ma hướng về hắn cùng nữ tử nhào tới, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giết hắn. Diệp Huyền, đầu kia thiên ma càng ngày càng gần, nữ tử không có chút nào xuất thủ ý tứ, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cầm lấy kiếm. Nam nhi có thể chết, nhưng không thể uất ức, đừng làm đồ bỏ đi, cầm lấy kiếm, giết hắn cho ta. Diệp Huyền không nói gì, cũng không có xuất thủ, nữ tử cả giận nói, cầm lấy kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, cô nương, ta không biết dùng kiếm a. Ta không biết a, ta thật không biết a. Chương 1031, vực ngoại chiến trường. Đúng lúc này, đầu kia thiên ma đã đi tới nữ tử phía sau. Nữ tử nắm lên kiếm trở tay liền là một đâm. Suy, một kiếm này đâm xuống, đầu kia thiên ma còn chưa kịp phản ứng chính là đầu bay ra ngoài. Nữ tử quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất ở chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không thể không nói, nữ nhân này thực lực rất mạnh, kiếm của đối phương còn không có hoàn toàn nhập phàm, nhưng đã có nhập phàm dấu hiệu, có thể nói là nửa bước nhập phàm. Hắn vừa rồi cũng không có tiếp kiếm, chính là sợ lộ ra chân ngựa. Hắn hiện tại đã là phàm kiếm, một khi cầm kiếm, rất khó ẩn tàng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Đối với đối kháng thiên ma, hắn khẳng định là không có hứng thú. Diệp Huyền ở trong thành tìm một chỗ an tĩnh, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, liền là nhằm vào người hộ đạo. Mà bây giờ muốn thế nào nhằm vào cái này người hộ đạo, là một vấn đề. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn nóc nhà đột nhiên nổ bể ra tới, một tên thiên ma đột nhiên vọt xuống tới, tên kia thiên ma cùng nhân loại ngoại hình không kém bao nhiêu, bất quá, những thiên ma này màu da là màu tím sậm, mà lại, hai con người cũng không phải màu đen, mà là màu nâu, trừ cái đó ra, bọn hắn so với nhân loại nhiều thêm một đôi sừng, toàn thân tản ra một cỗ khó người tà ác khí tức. Tôn kia thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền mặt không biểu tình, liền tại hắn muốn xuất thủ lúc, một thanh phi kiếm đột nhiên từ ngoài cửa bay tới, sau một khắc, tôn kia thiên ma giữa lông mày trực tiếp bị một thanh kiếm này xuyên qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, khi thấy xuất kiếm người lúc, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, lại là nữ nhân kia. Liền là phía trước tại trên tường thành nhượng hắn cầm kiếm nữ nhân. Mà giờ khắc này, tại nữ tử bên cạnh còn đi theo một nam một nữ, hai người này cũng đều là dùng kiếm, mà lại, trên thân tản ra phi thường kiếm ý bén nhọn, hiển nhiên, ba người đều là kiếm tu. Dẫn đầu nữ tử cầm kiếm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, người trốn ở chỗ này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, đối phương tự nhiên không cảm giác được khí thức của hắn, bởi vì hắn đã đem chính mình sở hữu khí thức đều ẩn tàng lên, mà lại là dùng giới ngục tháp ẩn tàng, có thể nói, người bình thường căn bản không phát hiện được hắn chân thực cảnh giới cùng thực lực. Thấy Diệp Huyền gật đầu, nữ tử chân mày hơi hơi cao lại, người cứ như vậy sợ chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, vị cô nương này, cái này tựa hồ là chuyện của chính ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn nói ta xen vào việc của người khác. Diệp Huyền thành thật gật đầu, nhìn thấy một màn này, nữ tử bên cạnh tên nam tử kia lập tức cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền không để ý tới tên nam tử kia, mà là nhìn hướng nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Thiên Hàm. Diệp Huyền cười nói, Thiên cô nương, ta còn có việc, ta trước tiên cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy tựu đi. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên ngăn lại Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, chính là ngươi tình huống cùng ta đã từng không sai biệt lắm, cho nên ta mới lắm miệng vài câu. Ngươi, không thể bị sợ hãi của mình đánh bại, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đa tạ cô nương dạy bảo. Thiên Hàm lắc đầu, ta biết ngươi không có nghe lọt, cũng thế, tùy ngươi vậy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng đột nhiên lại xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, thiên ma đã bị đánh lui, chúng ta muốn phản kích, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường, Diệp Huyền chính muốn cự tuyệt, lúc này, lầu chín đột nhiên nói, đi. Người hộ đạo tự trấn thủ ở chỗ đó, người đi. Cái chỗ kia, có thể gặp được người hộ đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức gật đầu, đi. Thiên Hàm bên cạnh nam tử đột nhiên nói, Thiên Hàm, mang theo hắn, quả thực chính là. Thiên Hàm lắc đầu, vô sự, thiên ma đã bại lui, mang theo hắn lịch luyện một thoáng, không có chuyện gì. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, theo chúng ta tới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó vội vàng đi theo. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế, có một đạo đen kịt khe hở, Thiên Hàm nói, đi. Nói xong, nàng cùng bên cạnh nam tử kia cùng với nữ tử kia ngự kiếm mà lên, Diệp Huyền không có ngự kiếm, mà là ngự không mà lên, liền là đơn giản phi hành thuật. Diệp Huyền phát hiện, bốn phía vô số người đều tại hướng không gian kia khe hở bay tới. Phản công, rất nhanh, bốn người tiến vào vùng không gian kia khe hở bên trong. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Huyền bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên nói, ngươi tên gì? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Hàm, cười nói, Huyền Diệp. Huyền Diệp, Thiên Hàm đánh giá một chút Diệp Huyền, trên người ngươi không có linh khí chấn động, ngươi là ẩn núp chính mình khí tức, còn là bản thân ngươi chính là một tên thể tu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta là thể tu. Thể tu, nghe đến Diệp Huyền mà nói, nam tử kia trong mắt nhất thời lóe qua một tia vẻ khinh miệt. Cái kia Thiên Hàm trong mắt tắc xuất hiện một tia đồng tình. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, thể tu rất mất mặt sao? Nam tử nhà tiếng nói, chỉ có loại kia bình dân mới sẽ tuyển chọn con đường này, chân chính có thiên phú có năng lực, ai sẽ đi làm thể tu? Diệp Huyền nhíu mày, thể tu ở nơi này đãi ngộ kém như vậy. Lúc này, cái kia Thiên Hàm đột nhiên nói, Lý Cờ, cũng không thể nói như thế, chân chính cường đại thể tu cũng là phi thường cường đại, nghe đồn thời cổ đại thời kỳ, có cường giả đem nhục thân tu luyện đến bất diệt kim thân cảnh, loại này cường giả, nhục thân có thể lay trời địa, vạn cổ bất diệt. Tên là Lý Cờ nam tử lắc đầu, Thiên Hàm, loại kia cường giả chỉ thuộc về truyền thuyết, ngươi cũng không phải không biết, tại chúng ta nơi này, cường đại nhục thân cũng chỉ có thể nhiều bị đánh mấy cái mà thôi, không có ích lợi gì. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền Diệp, ngươi tu luyện nhục thân, có phải hay không bởi vì thiên phú không tốt, hoặc là nói, trong nhà quá nghèo, tu luyện không nổi thần thông bí thuật. Diệp Huyền gật đầu, ta rất nghèo, thiên phú cũng không tốt, cho nên, chỉ có thể lựa chọn tu luyện nhục thân. Lý Cờ cười nói, Thiên Hàm, ngươi nhìn, ta nói không sai a. Thiên Hàm đi đến Diệp Huyền trước mặt, tu luyện nhục thân cũng không có gì không tốt, ngươi nỗ lực một chút, đến lúc đó ta tiến ngươi một môn tu luyện tâm pháp, ngươi có thể luyện khí. Diệp Huyền do dự nhìn một chút, sau đó nói, thể tu thật rất yếu sao. Thiên Hàm khẽ gật đầu, bình thường lực lượng tại thần thông bí kỹ phía trước, quả thật có chút tạm được. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là thể tu tựu thật rất yếu, tóm lại, ngươi thật tốt tu luyện là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, một bên, cái kia Lý Cờ cười nói, tu luyện nhục thân thật không có tiền đồ. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh nữ tử kia, Thiên Nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Tên là Thiên Nhạn nữ tử nhà tiếng nói, Lý Cờ, ngươi nhiều lời như vậy làm cái gì? Hắn đi theo chúng ta, lại không cần ngươi bảo hộ. Lý Cờ hừ lạnh một tiếng, chiến trường vực ngoại kia thật không đơn giản, thêm một cái vô dụng người, đến lúc đó đừng đem chúng ta cho liên lụy. Nghe vậy, cái kia Thiên Hàm cau mày, Lý Cờ, ngươi tâm nhãn sao như vậy tiểu? Lý Cờ trầm giọng nói, Thiên Hàm, ngươi cái gì cũng tốt, liền là thích xen vào việc của người khác. Thiên Hàm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người trước mặt không gian thông đạo phía trước xuất hiện một đạo bạch quang, sau một khắc, ba người xuất hiện ở một mảnh trên chiến trường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía khắp nơi đều là thiên ma cùng nhân loại cường giả, tiếng chém giết không ngừng vang vọng, chấn động vân tiêu. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Huyền bốn người nhào tới, dẫn đầu Thiên Hàm giơ tay liền là một kiếm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp đem tôn kia thiên ma nhận giết. Thiên Hàm nhìn hướng Diệp Huyền ba người, chính các ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng xoay người xông ra ngoài. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Lý Cờ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười hắc hắc, chính ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền bên cạnh, ngày đó Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đang giả bộ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trang cái gì? Thiên Nhạn cười lạnh, nhìn thấy chu vi nhiều như vậy thi thể cùng trời ma, trong mắt ngươi không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chỉ có một cái khả năng, người có chỗ dựa vào, có đúng hay không? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Thiên Nhạn không nói gì thêm, xoay người biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Nhạn, nhà đầu này tâm tư tỉ mỉ a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nói, tiền bối, cái kia người hộ đạo ở nơi nào trấn thủ? Lầu Chín nói, đạo sơn, bên kia đều là người hộ đạo, bất quá, ngươi không thể như thế đi qua, ngươi như thế đi qua khẳng định sẽ bị ngăn lại, còn có, nơi đó có cường giả trấn thủ, ta có thể cảm thụ đến, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch. Đúng lúc này, một tôn thiên ma đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tôn kia thiên ma tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền trên ngực. Bành, Diệp Huyền nguyên địa bất động, mà tôn kia thiên ma tắc trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng xa, không chỉ như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải vậy mà đều nứt ra. Tôn kia thiên ma tắc ngây ngẩn, Diệp Huyền nhìn hướng tôn kia thiên ma. Thiên ma nhìn một chút tay của mình, sau một khắc, hắn lại xông ra ngoài, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Oanh, tôn kia thiên ma trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, lần này, hắn sau khi rơi xuống đất, dưới chân đại địa trực tiếp nổ bể ra tới, mà bản thân hắn cũng là liên phun mấy cái tinh huyết. Diệp Huyền nhìn lên trời ma, người đây là đang làm cái gì? Thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Người không đánh ta, vậy ta nhưng là đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, tôn kia thiên ma đột nhiên một tiếng nộ hống, hắn nhặt lên trên mặt đất một thanh trường đao, sau đó bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền chém tới. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người, lúc này, chuôi đao kia trực tiếp chém vào đầu hắn bên trên. Oanh, chuôi đao kia trực tiếp nổ bể ra tới, mà tôn kia thiên ma bản thân càng là trực tiếp bay ra ngoài, lần này, hắn đập xuống trên mặt đất sau liền rốt cuộc không có thể bò dậy. Bởi vì hắn ngũ tạng đều đã bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tôn kia thiên ma, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh, tôn kia thiên ma trực tiếp nổ bể ra tới. Diệp Huyền xoay người rời đi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngày hôm đó tế, Thiên Hàm chính bị mấy tôn thiên ma vây công. Diệp Huyền không có xuất thủ, bởi vì cái kia Thiên Hàm không có nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia núi phương hướng, bước chân gia tốc. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Chương 1032, giảng nắm đấm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngày hôm đó tế đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Theo cái này màu đen vòng xoáy xuất hiện, bốn phía vô số nhân loại ánh mắt đều rời đi qua tới. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đó là cái gì? Lầu Chín nói, hẳn là có cường đại thiên ma đến. Cường đại, Diệp Huyền nhìn xem cái kia đến vòng xoáy, đúng lúc này, cái kia trong nước xoáy lóe ra một đạo hắc ảnh, theo bóng đen này xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tự chân trời chấn động ra tới. Bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp kích động. Diệp Huyền nhíu mày, có chút cường a. Lầu Chín nói, không phải có chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng đạo hắc ảnh kia, trong bóng đen là một tên nam tử sau lưng một đôi cánh, trên đầu có một chi sừng. Lầu Chín nói, đây là đại thiên ma, thực lực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, đại thiên ma? Lầu Chín nói, thiên ma bên trong cũng phân đẳng cấp, theo thứ tự là tiểu thiên ma, đại thiên ma, thánh ma, cổ ma. Cổ ma cơ bản không có nhìn thấy qua, chỉ thuộc về trong truyền thuyết, thánh ma tại thiên ma bên trong cũng ít gặp, hiện tại thiên ma nhất tộc bên trong, thánh ma khả năng cũng liền hai ba cái. Cho nên, một vị đại thiên ma xem như thiên ma tộc bên trong người có phân lượng. Nhìn tới, lần này sự tình không nhỏ a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không trung đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, từng đạo hư ảnh đột nhiên từ cái này màu đen trong nước xoáy bay ra. Không trung, cái kia đại thiên ma nhìn xuống phía dưới, cười nói, Lâm đạo, còn không ra sao. Nơi xa xa xôi trong dãy núi, một đạo thanh quang đột nhiên phóng lên cao, đạo này thanh quang trực tiếp rơi tại cái kia đại thiên ma trước mặt, thanh quang tản đi, một người trung niên nam tử xuất hiện tại cái kia đại thiên ma trước mặt. Lâm đạo, người hộ đạo một tên đạo dùng, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại đạo kia dùng trên thân, tiền bối, đây chính là người hộ đạo a. Lầu Chín nói, hẳn là, không trung, Lâm đạo nhìn xem cái kia đại thiên ma, cười nói, Phù Gian, làm sao, các ngươi cuối cùng sắp không nhịn được nữa sao? Tên là Phù Gian đại thiên ma cười nói, là có chút nhịn không được. Hôm nay trước tiên thu chút lợi tức a. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vung lên, oanh, phiến thiên địa này đột nhiên kịch liệt run lên, tại Phù Gian phía sau xuất hiện ba cái màu đen vòng xoáy, theo cái này ba cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, cái kia Lâm đạo hai mắt nhất thời híp lại lên, hắn trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia ngưng trọng. Lúc này, ba cái kia màu đen trong nước xoáy đột nhiên lóe ra mấy trăm đạo tàn ảnh. Cái này mấy trăm đạo tàn ảnh khí tức cực kỳ cường đại, không phải bình thường thiên ma. Nhìn thấy một màn này, trong chàng nhân loại phía dưới cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Không trung, cái kia Lâm đạo trầm giọng nói, thiên ma quân đoàn. Nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng đạo kia núi, để bọn hắn lập tức sai phái đạo quân. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Lâm đạo trước mặt, lão giả kia trầm giọng nói, nơi đây chiến trường đã bị phong tỏa, tin tức của chúng ta truyền không đi ra. Nghe vậy, Lâm đạo hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng cái kia Phù Gian, nhìn tới người thiên ma nhất tộc bỏ hết cả tiền vốn a. Phù Gian cười nói, Lâm đạo, bồi các ngươi chơi nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc cái này trò chơi nhàm chán. Giết, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những thiên ma kia quân đoàn hướng thẳng đến nhân loại phía dưới vọt tới. Lâm đạo trầm giọng nói, xuất thủ. Phía dưới, vô số nhân loại cường giả phóng lên cao, hướng về những thiên ma kia quân đoàn phóng tới. Nhưng mà, những nhân loại này cường giả căn bản không phải những thiên ma kia quân đoàn đối thủ. Phía dưới, Diệp Huyền đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, cái kia thiên hàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, cái kia Lý Kỳ cùng trời nhạn cũng theo đó xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thiên hàm nhìn xem Diệp Huyền, đừng đi khắp nơi, thiên ma quân đoàn đã xuất động, người tựu đi theo bên người chúng ta, biết. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tôn cường đại thiên ma đột nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt, thiên hàm sắc mặt biến hóa, xoay người liền là một kiếm. Tôn kia thiên ma không có tránh né, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, thiên hàm trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa, nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Kỳ cùng trời nhạn sắc mặt đều là biến đổi. Mạnh như vậy, tôn kia thiên ma không có bất kỳ nói nhảm, hướng thẳng đến cái kia thiên hàm vào tới, nơi xa, thiên hàm hai mắt híp lại, nàng hai tay cầm kiếm hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, sau một khắc, nàng bỗng nhiên vung kiếm một chảm. Suy, cái này một chảm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp rơi xuống. Nơi xa, tôn kia thiên ma chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, đại địa trong nháy mắt băng liệt. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Bành, kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, thiên hàm đột nhiên xuất hiện tại tôn kia thiên ma trước mặt, nàng một kiếm đâm về thiên ma yết hầu, Nhưng mà, tôn kia thiên ma tốc độ càng nhanh, trước tiên một quyền đánh vào nàng phần bụng chỗ. Bành, thiên hàm trong nháy mắt nhanh lùi lại chừng 50 trượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Kỳ cùng trời nhạn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tôn này thiên ma thực lực không phải bình thường cường a. Tôn kia thiên ma cũng không có dừng tay, hắn hướng thẳng đến thiên hàm vào tới. Lúc này, ngày đó nhạn đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Lý Kỳ, đồng loạt ra tay. Nói xong, nàng vọt thẳng tới. Lý Kỳ do dự một chút, sau đó rút kiếm hướng phía trước một cái nhanh đâm. Tôn kia thiên ma trực tiếp liền là một quyền. Oanh, thiên nhạn cùng Lý Kỳ trong nháy mắt bị đánh bay, mà tôn kia thiên ma cũng không có để ý hai người bọn họ, hướng thẳng đến thiên hàm vào tới. Nhìn thấy một màn này, ngày đó nhạn lần nữa xông ra ngoài, cái kia Lý Kỳ thì là tại do dự, bởi vì vừa rồi một quyền kia, kiếm trong tay hắn đã trực tiếp bị trước mắt tôn này thiên ma đánh nát. Hắn biết, hắn không phải trước mắt tôn này thiên ma đối thủ. Mà lúc này, tôn kia thiên ma đã xông đến thiên hàm trước mặt, thiên hàm đột nhiên gầm thét, tung người nhảy vọt, lần nữa chém xuống một kiếm này vung xuống, phảng phất muốn đem cái này thiên đều cho bổ ra đồng dạng. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tôn kia thiên ma trực tiếp bị chảm lui, nhưng là sau một khắc, tôn kia thiên ma thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại hắc quang, đạo này hắc quang trong nháy mắt càn quét tới cái kia thiên hàm trước mặt. Thiên hàm sắc mặt biến hóa, tay cầm trường kiếm run lên, một mảnh kiếm quang chém ra. Ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, tôn kia thiên ma cùng thiên hàm liên miên nhanh lùi lại, mà liền tại lúc này, lại một tôn cường đại thiên ma đột nhiên xuất hiện tại thiên hàm trước mặt. Nhìn thấy một màn này, thiên hàm sắc mặt đại biến, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền ngăn tại thiên hàm trước mặt, tôn kia thiên ma một quyền đánh vào Diệp Huyền trên ngực. Bành, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, không nhúc nhích tí nào, mà tôn kia thiên ma tắc nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ngẩn, Diệp Huyền trước mặt cái kia thiên hàm cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Huyền không có việc gì, nơi xa tôn kia thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền gật đầu cười nói, thể tu, thiên ma đột nhiên biến mất, nơi xa, Diệp Huyền không hề động, lúc này, thiên ma kia một quyền đánh phía hắn yết hầu, Diệp Huyền vẫn là không có tránh né, mặc cho thiên ma một quyền kia đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, tôn kia thiên ma trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem tôn kia chỉ còn linh hồn thiên ma, cười nói, lại đến chứ. Tôn kia thiên ma liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xoay người rời đi. Hắn biết, hắn gặp đến cọng rơm cứng, mà đổi thành một tôn cường đại thiên ma cũng không có xuất thủ, xoay người tự biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, thiên hàm ba người ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thiên hàm nhìn xem Diệp Huyền, người che giấu thực lực. Diệp Huyền cười nói, thiên hàm cô nương, ta đã nói với người ta là thể tu, mà ngươi. Nói, hắn cười cười, không nói lời nào, thiên hàm lắc đầu, là ta mắt phụng. Diệp Huyền cười nói, thiên hàm cô nương, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, người còn là tìm một chỗ trước ẩn trốn đi a. Thiên hàm chân mày cau lại, người đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng muốn trốn đi. Thiên hàm nhìn xem Diệp Huyền, thực lực ngươi cường đại như thế, vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thiên ma? Diệp Huyền trầm mặc, đối kháng thiên ma, hắn cùng trời ma không oán không cừu, tự nhiên sẽ không đi nhầm vào nhân gia. Hắn tới nơi này duy nhất mục đích đúng là đối phó người hộ đạo. Đó mới là hắn Diệp Huyền chân chính địch nhân. Diệp Huyền cười cười, nói thiên hàm cô nương, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Thiên hàm do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, người có chí riêng, ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt ga. Diệp Huyền gật đầu, thiên hàm cô nương bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia Lý Kỳ đột nhiên nói, người ích kỷ. Diệp Huyền không để ý tới. Thấy thế, Lý Kỳ cả giận nói, Huyền Diệp, người chính là một cái người ích kỷ. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Lý Kỳ, người vô tư sao? Người vô tư mà nói, người vì sao không đi cùng trời ma liều mạng? Đừng cho là ta không nhìn thấy, vừa rồi ngươi thế nhưng là chuẩn bị chuồn đi. Nghe vậy, cái kia Lý Kỳ sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Huyền Diệp, người rõ ràng thực lực cường đại như thế, nhưng vẫn giấu kín không xuất thủ, người đây không phải ích kỷ là cái gì. Mà lại, vừa rồi người rõ ràng có năng lực chém giết cái kia hai đầu thiên ma, nhưng là ngươi nhưng cố ý thả bọn họ đi, ngươi là gì dụng ý? Ngươi chớ không phải là thiên ma tộc gian tế, ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ trước mặt. Đùng, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài, cái này nhất phi, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Lý Kỳ mới vừa rơi trên mặt đất, Diệp Huyền một cước giẫm tại bộ ngực hắn, hắn nhìn xuống Lý Kỳ, ngươi lời mới vừa nói ta không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lại cùng ta nói một lượt. Nói, chân hắn bỗng nhiên dùng sức, phốc, cái kia Lý Kỳ miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền chân lần nữa dùng sức, giờ khắc này, Lý Kỳ nhục thân trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Hàm biến sắc, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại nàng, cỗ này khí tức cường đại trực tiếp làm cho nàng không cách nào động đậy. Giảng đạo lý, hắn hiện tại đã không nghĩ giảng đạo lý. Vĩnh viễn đừng đối một cái nghĩ muốn làm ngươi người giảng đạo lý, đối phó loại người này, người đến cùng hắn giảng nắm đấm. Nơi xa, Thiên Hàm đồng tử hơi co lại, cỗ khí tức này chi cường, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này, Diệp Huyền chân bắt đầu dùng sức, cái kia Lý Kỳ nhục thân đã triệt để nứt ra. Đánh hơi được khí tức tử vong về sau, cái kia Lý Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Huyền huynh, thật có lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta, là ta vô sự kiếm chuyện, là ta đối với ngươi bất mãn, cho nên cố ý tìm ngươi gốc, hết thảy đều là lỗi của ta, còn mời Huyền huynh giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên một cước, oanh, Lý Kỳ nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, thần hồn câu diệt. Chương 1033, tương đồng huyết mạch. Nhân từ, ngươi có thể có lòng nhân từ, nhưng là, nhất định phải phân người. Đối một ít người nhân từ, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp giẫm chết cái kia Lý Kỳ, bên cạnh Thiên Hàm cùng Trời Nhạn trực tiếp ngây dại. Liền như thế giết, các nàng hai người là tuyệt đối không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà liền như thế đem cái này Lý Kỳ giết. Đừng nói các nàng, liền là cái kia Lý Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới chính mình liền như thế bị giết. Chính mình không phải đã nhận sai sao, vì sao còn muốn giết chính mình? Không có đáp án, Diệp Huyền giết Lý Kỳ về sau, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàm ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, hắn đối ta lên lòng xấu xa. Thiên Hàm trầm giọng nói, có thể hắn cũng không thương ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao nhất định phải chờ đến hắn thương ta mới có thể trả thù hắn? Vì sao ta không thể lại hắn còn không có năng lực làm tổn thương ta lúc liền trực tiếp xử lý hắn? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, người vô cùng máu lạnh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thiên Hàm cô nương, ngươi trời sinh tính thiện lương, tự chính ta mà nói, ta thích như ngươi loại này tính cách, cũng ưa thích cùng như ngươi loại này tính cách người làm bằng hữu. Nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi trời sinh tính thiện lương, không có nghĩa là người khác cũng thiện lương. Còn có một điểm, cái kia Lý Kỳ cố ý tìm ta phiền toái, ta lại không phải cha hắn, ta sao lại muốn nuông chiều hắn. Thiên Hàm trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm ta báo thù, hiện tại liền có thể trực tiếp xuất thủ. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, nàng có thể cảm giác được, mặc dù thiếu niên trước mắt này cười hì hì, nhưng là, chỉ cần nàng dám ra tay, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên này không biết đối nàng nhân từ. Một lát sau, Thiên Hàm lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Thiên Hàm nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ hắn đến cùng là ai. Bên cạnh Thiên Nhạn đột nhiên nói tỉ, người này không chỉ thần bí, thực lực còn cực kỳ cường đại, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Thiên Hàm nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Kỳ thi thể, lắc đầu thở dài. Thiên Nhạn trầm giọng nói, cái này Lý Kỳ liền là một cái ngu xuẩn, biết rõ thực lực đối phương cường đại, nhưng còn muốn cố ý khiêu khích, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không đáng đáng tiếc, Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đầy trời ác ma quân đoàn, nói khẽ mặc kệ bọn hắn. Chiến A, nói xong, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên cao. Nơi xa, Diệp Huyền bước chân tăng nhanh, mục tiêu của hắn liền là đạo sơn. Hắn hiện tại liền nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút những này người hộ đạo, đối với người hộ đạo, hắn khẳng định là không biết nhân từ. Đám gia hỏa này cùng hắn cách không biết bao nhiêu cái tinh vực đều không buông tha hắn, nếu là hắn còn đối với đối phương nhân từ, đó chính là ngu xuẩn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tới gần đạo sơn, đạo này núi cũng không lớn, không sai biệt lắm ngàn trượng chi cao, từ hắn vị trí này hướng lên nhìn, mơ hồ có thể thấy được một chút cung điện. Diệp Huyền che giấu khí tức, từ từ hướng đạo sơn bên trên kín đáo đi tới, mà khi hắn đi tới đạo sơn đỉnh núi lúc, tại cái kia vài tòa trong cung điện đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn chính muốn tiến vào, đúng lúc này, những cung điện kia bên trong tiếng đánh nhau đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trước mặt hắn một tòa cung điện đại môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, dáng người cao gầy, buộc lấy tóc tết thành ba cái đuôi sam, khóe miệng mang theo một vệt tiếu dung, nhưng khóe mắt nhưng ngậm lấy lệ khí, ở sau lưng nàng còn có 10 tên tay cầm đao cong hắc bảo nhân. Thiên ma, trong bóng tối, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử kia đám người, những thiên ma này sẽ không đem trong này người hộ đạo đều xử lý a. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Lâm đạo, mà giờ khắc này, cái kia Lâm đạo ánh mắt cũng ném xuống tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, Nam Kha Ngạn. Tên là Nam Kha Ngạn nữ tử khóe miệng hơi dâng, Lâm đạo, nhìn thấy ta, ngươi ngoài ý muốn sao? Ngươi kinh hỉ sao? Lâm đạo sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới, này thiên ma tộc vậy mà duy nhất một lần xuất động hai vị đại thiên ma. Lâm đạo nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, người trong sân loại đã tại những thiên ma kia quân đoàn vây công bên dưới liên tục bại lui, mà bây giờ, hắn dù đã liên hệ bên ngoài, nhưng là, nơi đây bị đại trận giam cầm, bên ngoài viện quân nhất thời bán hội căn bản vào không được. Sự tình rất nghiêm trọng, Lâm đạo đột nhiên nhìn bốn phía, cả giận nói tử chiến. Viện quân sau đó liền tới, tử chiến, hắn hiện tại có thể làm, liền là mang theo mọi người tử chiến, chờ đợi viện quân. Phía dưới, Nam Kha Ngạn cười lạnh, đúng lúc này, nàng chân mày cau lại, nhìn hướng bên cạnh một cái góc, nơi hẻo lánh bên trong, ẩn tàng Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này phát hiện chính mình. Diệp Huyền vừa muốn lui, cái kia Nam Kha Ngạn tay phải đột nhiên vung lên. Oanh, Diệp Huyền vị trí phiến kia nơi hẻo lánh trực tiếp nổ bể ra tới. Không gian chôn vùi, Diệp Huyền chân thân hiện ra, Nam Kha Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền cười cười, cô nương tốt, Nam Kha Ngạn hai mắt híp lại, nàng tay phải vung lên. Một đạo hắc quang trực tiếp oanh ở trên người Diệp Huyền. Oanh, đạo hắc quang kia vỡ vụn, Diệp Huyền liền lùi mấy bước, nhưng lại một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Nam Kha Ngạn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thể tu. Diệp Huyền cười nói, vị cô nương này, ta không có ý tại thiên ma tộc là địch, chính là đi ngang qua, quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn tới nơi này, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không xử lý một chút người hộ đạo, mà hắn không nghĩ tới. Nơi này người hộ đạo vậy mà toàn bộ bị những thiên ma này xử lý. Đúng lúc này, cái kia Nam Kha Ngạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, ta không thể nghi ngờ cùng các ngươi vô địch, nhưng ngươi như động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn lông mày trao lên, không khách khí. Làm sao cái không khách khí pháp? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn phát hiện, thật như tiểu đạo lời nói, Việt người có thực lực Việt tự chịu. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Chính mình sao lại không phải? Nhưng vào lúc này, cái kia Nam Kha Ngạn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ bể ra tới. Cái kia Nam Kha Ngạn lui trở về chỗ cũ, mà Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào. Nam Kha Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, lần này, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, còn muốn đánh sao? Nam Kha Ngạn trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyền nói, ta tới đây cùng các người mục đích một dạng. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn hai mắt híp lại, người mục đích là giết người hộ đạo. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời hư không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó, vô số nhân loại cường giả từ cái này nứt ra không gian xông ra. Nam Kha Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia nhân loại cường giả, nhíu mày, hộ đạo quân. Diệp Huyền cũng nhìn về phía những cái kia hộ đạo quân, không thể không nói, những này hộ đạo quân xác thực cường đại, cái này người hộ đạo thế lực thực lực không phải bình thường cường đại a. Nam Kha Ngạn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, có hứng thú hay không tới ta thiên ma tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một đạo khí thức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh cái kia Nam Kha Ngạn. Nam Kha Ngạn cười lạnh, sau đó hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao. Đại chiến tái khởi, Diệp Huyền tắc lặng lẽ lui qua một bên. Hắn nhìn xem không trung hộ đạo quân, trong lòng hỏi, tiền bối, cái này hộ đạo quân rất nhiều sao? Lầu Chín nói, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo cổ lão âm thanh, triệt. Theo âm thanh này rơi xuống, chân trời những thiên ma kia quân đoàn nhao nhao lùi lại, cái kia dẫn đầu phù gian cũng là lập tức rút lui. Mà cái kia Nam Kha Ngạn trong lúc rút lui, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Rất nhanh, những thiên ma kia quân đoàn tựa như thủy triều thối lui. Nhìn thấy những thiên ma kia quân đoàn thối lui, trong chàng những cái kia nhân loại cường giả nhất thời thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, sẽ chết càng nhiều người. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, cái kia người hộ đạo Lâm đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ có chuyện. Lâm đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa rồi ta thấy ngươi cùng cái kia thiên ma tộc Nam Kha Ngạn đang tán gẫu, các ngươi đang nói những chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, không có, cái gì cũng không có tán gẫu. Lâm đạo cười lạnh, cái gì cũng không có, ta không tin, nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, ta hoài nghi ngươi là thiên ma tộc gian tế. Diệp Huyền cười nói, chứng cứ đây, Lâm đạo xem thường nở nụ cười, chứng cớ. Ta người hộ đạo đối ngươi cần giảng chứng cớ sao? Nói, tay phải hắn bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền liền là ép một chút. Oanh, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Thiên Hàm đột nhiên nói, Lâm đạo tiền bối, hắn cũng không phải thiên ma tộc gian tế, mà là ta thiên tộc người. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Hàm, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, nữ nhân này muốn làm gì? Lâm đạo cũng nhìn hướng Thiên Hàm, người thiên tộc người. Thiên Hàm gật đầu, là ta thiên tộc đệ tử, hắn liền là từ ta mang vào, hắn tuyệt đối không phải thiên ma tộc gian tế. Mà lại, hắn chính là một cái thể tu. Thể tu, Lâm đạo lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi là thể tu. Diệp Huyền không nói gì, Thiên Hàm vội vàng nói, hắn xác thực là thể tu, Lâm đạo tiền bối, ngài ngẫm lại, vừa rồi nữ nhân kia còn đối với hắn xuất thủ qua đây. Nếu là gian tế, thiên ma tộc như thế nào ra tay với hắn? Lâm đạo trầm mặc, trước đó, hắn xác thực thấy được thiên ma tộc Nam Kha Ngạn đối Diệp Huyền ra tay. Nghĩ đến cái này, Lâm đạo thần sắc dần nhu, nhưng là dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói các hạ vừa rồi lại có thể cùng cái kia Nam Kha Ngạn giao thủ mấy hiệp, không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, ta là thể tu, bị đánh là ta điểm mạnh. Lâm đạo nhìn xem Diệp Huyền, không biết các hạ sư thừa nơi nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Lâm đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia hư không bên trong, đứng đấy một tên lão giả tóc trắng. Lúc này, Thiên Hàm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, người hộ đạo đại đạo dùng. Đại đạo dùng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia lão giả tóc trắng, sau đó nhìn hướng Thiên Hàm, vì sao giúp ta? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, người không phải thiên ma tộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta không phải thiên ma tộc. Thiên Hàm nói, người đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Thiên Hàm mang theo Diệp Huyền đi tới một bên khác, nàng xoay người nhìn xem Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì xảy ra, huyết mạch này chi lực nổi điên làm gì? Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, hẳn là huyết mạch cảm ứng, nơi này khả năng có cùng ngươi tương đồng huyết mạch người. Cùng mình huyết mạch tương đồng, Diệp Huyền ngốc tại chỗ. Chương 1034, Thiên Tuyển Chi Tử. Chính mình là cái gì huyết mạch? Phong ma huyết mạch, cùng mình huyết mạch tương đồng, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nơi này có chính mình người thân nhất. Diệp Linh, không đúng, Diệp Linh là chuyển thế, cho nên, nàng không có phong ma huyết mạch. Cái kia vấn đề đến, là ai? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn huyết dịch còn tại rung động, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi, nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Hàm sửng sốt, không có suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đi theo. Nơi xa, Diệp Huyền cứ như vậy đi tới, hắn cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, liền là cảm giác có đồ vật gì tại dẫn chính mình. Diệp Huyền bên cạnh, Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Hàm cô nương, ngươi trở về a. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một con sông phía trước, hắn chính muốn qua sông, bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên ngăn lại hắn, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi có thể biết sông này là cái gì sông? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Hàm nói, cái này là giới hà một bên khác liền là thiên ma tộc địa bàn, đã từng người hộ đạo đạo chủ cùng thiên ma tộc tộc trưởng có qua ước định, dùng cái này sông làm ranh giới. Đại gia không xâm phạm lẫn nhau, song phương bất luận người nào đều không được vượt qua giới này, vi phạm người chết. Diệp Huyền nói, các người bây giờ không phải là đánh nhau sao? Thiên Hàm nói, là đánh nhau, cho nên, càng không thể qua sông, người một khi đạp qua sông này, rất nguy hiểm, hiểu chưa? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sông một bên khác, hắn chân mày cau lại, có một loại cảm giác người dẫn lĩnh hắn hướng bên kia đi. Hắn biết, bên kia khả năng có cùng mình huyết mạch tương đồng người. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, vực ngoại chiến trường đem quan bế, chúng ta nhất định phải rời đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, vừa rồi cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Không có, Diệp Huyền cau mày, hào hào cổ quái. Thiên Hàm nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, đi, bằng không thì chúng ta đem bị vây ở nơi đây. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại hai người biến mất không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đạo hư ảnh này nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ phong ma huyết mạch. Làm sao có thể, Diệp Huyền cùng Thiên Hàm ly khai vực ngoại chiến trường, sau đó hắn đi theo Thiên Hàm về tới thiên tộc. Thiên tộc tại thiên đạo trong thành thế nhưng là phi thường có thế lực, mà cái này thiên hàm cùng trời nhạn thì là thiên tộc tộc trưởng nữ nhi, hai nữ đều là kiếm tu. Một chỗ trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bây giờ còn tại hồi tưởng sự tình vừa rồi. Huyết mạch cảm ứng, kỳ thật, hắn đến hiện tại cũng không biết chính mình cái này phong ma huyết mạch đến cùng là một cái chuyện gì xảy ra. Hắn biết mình mẫu thân, nhưng lại không biết mình phụ thân, cái này phụ thân cho tới nay đều là một cái bí ẩn. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, phụ thân ngươi hẳn không phải là người thường. Diệp Huyền lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Cũng không biết hắn là ai. Lầu Chín nói, người huyết mạch này quá mức cường đại, người bình thường căn bản không có khả năng có loại này huyết mạch, cho nên, theo ta suy đoán, phụ thân ngươi cũng hẳn là cái nào đó đại lão. Diệp Huyền cười nói, có lẽ a. Lầu Chín nói, ngươi không hận phụ thân ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, muội muội ta tại, ta ai cũng không hận. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Linh thật tốt, này liền đầy đủ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng ngoài cửa, tiến đến. Kẽo kẹt, cửa mở ra, Thiên Hàm đi đến. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương. Thiên Hàm nói, sự tình có chút nghiêm trọng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì nghiêm trọng? Thiên Hàm trầm giọng nói, những năm qua, Thiên Ma tộc cùng chúng ta tuy có chiến tranh, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, tương đương với luyện binh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn hôm qua kém chút đem chúng ta toàn diệt. Diệp Huyền cười nói, chân chính có thể quyết định thắng bại, là người ở phía trên. Thiên Hàm cô nương bận tâm những này, không có ý nghĩa gì. Thiên Hàm nói, nhưng nếu là phía trên cường giả không kém bao nhiêu, thực lực cũng kém không nhiều đây. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, người muốn nói cái gì? Thiên Hàm lắc đầu, này thiên đạo tinh vực, sợ là sẽ không quá bình. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, không riêng gì này thiên đạo tinh vực. Là toàn bộ ngũ duy vũ trụ cũng không quá bình. Nhiều cường giả như vậy xuất thế, nếu là đều đánh lên, cái này ngũ duy vũ trụ tuyệt đối muốn cho đánh không có. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, ta điều tra ngươi, nhưng là cái gì cũng không có tra đến, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Hàm, cười nói, ta là một người tốt. Thiên Hàm lắc đầu, ngươi không giống như là một người tốt. Diệp Huyền, Thiên Hàm nói, dù sao ngươi không phải thiên ma tộc là được. Đúng rồi. Sau đó cùng ta đi một cái địa phương. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Thiên Hàm nói, hộ đạo điện. Hộ đạo điện, nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Đây chính là người hộ đạo hang ổ a. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Thiên Hàm rời đi. Thiên Hàm cùng trời nhạn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận về sau, ba người biến mất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ba người xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía vân vụ trôi dạt. Quần sơn san sát như rừng. Thiên Hàm chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn, nơi đó liền là hộ đạo điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia đám mây chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão đại điện. Hộ đạo điện, Diệp Huyền nói, Thiên Hàm cô nương, chúng ta tới cái này làm cái gì? Thiên Hàm nói, thiên tử để chúng ta tới. Diệp Huyền cau mày, thiên tử. Thiên Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Thiên Hàm nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không biết. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngày đó uống nước, không cẩn thận uống quá nhanh, dẫn đến dòng nước trùng kích đại não, sau đó đại não bị hao tổn, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Thiên Nhạn khóe miệng hơi rút, kém chút muốn đánh người. Thiên Hàm cũng là thẳng lắc đầu, cũng không biết tìm cái tốt một chút lý do. Diệp Huyền, Thiên Hàm nói, thiên tử liền là người hộ đạo thiếu đạo chủ, cũng là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử, Diệp Huyền hai mắt híp lại lên, hôm nay tuyển chi tử hắn nhưng là đã nghe qua thật nhiều lần. Cũng nghe tiểu đạo nói qua, thiên tuyển chi tử, thượng thiên lựa chọn người, đây chính là chân chính thiên chi kiêu tử, một đời lớn phúc nguyên. Diệp Huyền nói, hắn để chúng ta tới làm cái gì? Thiên Hàm lắc đầu, không biết, dù sao, thiên đạo thành bên trong trẻ tuổi hào kiệt đều tới. Đoán chừng là thiên ma tộc sự tình, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi a. Hắn hiện tại cũng nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút cái này người hộ đạo. Kỳ thật, hắn cũng cố gắng phiền muộn. Cái này người hộ đạo hiện tại gặp phải đại địch, nhưng còn muốn đi tìm hắn Diệp Huyền phiền toái, đây là ăn no căng a. Dù sao, đối với hắn Diệp Huyền tới nói, ngươi nhượng ta không thoải mái, ta tự để ngươi không thoải mái. Rất nhanh, ba người đi tới thiên đạo trước điện, không thể không nói, này thiên đạo điện rất là to lớn, ánh sáng cung điện kia đại môn tự khoảng chừng mấy chục trượng chi cao, đứng tại này thiên đạo trước điện, sẽ để cho người có một loại kìm lòng không được nhỏ bé cảm giác. Mà tại này thiên đạo trước điện đã đứng mấy chục người. Những người này mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng khí tức cực mạnh, hiển nhiên không phải người bình thường. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, nguyên lai là Thiên Hàm muội muội. Diệp Huyền cùng Thiên Hàm quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới, nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một thanh quạt xếp, tóc dài xóa vai, rất là anh tuấn tiêu sái. Thiên Hàm nói, nói rõ, đạo tộc hiếu tộc trưởng nói rõ đi đến Thiên Hàm trước mặt, cười nói, Thiên Hàm muội muội, ngươi tới sớm như vậy a? Thiên Hàm khẽ gật đầu, không nói gì, lúc này, nói rõ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, đây là. Thiên Hàm nói, bằng hữu, nói rõ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Huyền Diệp, nói rõ trừng mắt nhìn, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, liền là một cái vô danh tiểu tốt, các hạ chưa từng nghe qua rất bình thường. Nói rõ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Oanh, bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn hướng đạo bạch quang kia, bạch quang từ từ tản đi, một tên nam tử mặc áo trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nam tử áo trắng thân hình cao lớn, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, quanh thân tản ra một đạo như có như không thải quang. Thiên Tuyển chi tử, nhìn thấy người này, trong chàng cho nên người trẻ tuổi đều là vội vàng hơi hơi thi lễ, cho dù là đạo Kiêu Minh cùng Thiên Hàm hai tỷ muội cũng là hơi hơi thi lễ. Không chung, thiên tử nhìn xuống phía dưới, khẽ mỉm cười, chư vị không cần đa lễ, lần này triệu tập chư vị đến đây, là muốn kiện biết chư vị một chuyện, đó chính là Thiên Ma tộc bây giờ đã hướng chúng ta Thiên Đạo Thành khai chiến. Khai chiến, nghe vậy, phía dưới một số người vẻ mặt từ từ ngưng trọng lên. Lúc này, thiên tử đó cười cười, đang muốn nói chuyện, mà đột nhiên, trước mặt hắn không gian trực tiếp nổ bể ra tới, cái kia đen kịt không gian bên trong, một cỗ cường đại khí tức cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người sắc mặt biến đổi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thiên tử nhìn xem trước mặt, mang trên mặt ý cười, không có ý xuất thủ. Lúc này, cái kia đen kịt vết nứt không gian bên trong, một tên thân mang hắc bào thanh niên nam tử đi ra, hắc bào nam tử tóc tai bù xù, vô số hắc khí tại quanh người hắn triển nhiễu, tựa như một cái màu đen vòng xoáy. Lâm Ma, người tới, chính là Thiên Ma tộc bây giờ một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả Lâm Ma. Lâm Ma nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó nhìn hướng thiên tử, khóe miệng hơi dâng, các ngươi có dám đi vực ngoại chiến trường một trận chiến? Hạ chiến thư, thiên tử cười nói, có gì không dám? Lâm Ma nhìn thoáng qua thiên tử phía sau, nhà ta tộc trưởng có nói, trận chiến này, liền là người trẻ tuổi đối người trẻ tuổi, lão bối không nhúng tay vào. Thiên tử đột nhiên cười nói, chớ nhìn sau lưng ta. Ta có thể làm chủ. Lâm Ma nhìn hướng thiên tử, cười nói, đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút trong truyền thuyết Thiên Tuyển chi tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta tại vực ngoại chiến trường chờ ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Không chung, thiên tử cúi đầu nhìn hướng phía dưới mọi người, chư vị, có dám cùng ta đi vực ngoại chiến trường đánh với bọn họ một trận? Dám, phía dưới, vô số người gầm thét, chương 1035, Thiên Đạo Pháp Thân. Vực ngoại chiến trường, chân trời, thiên tử tay phải vung lên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Vực ngoại chiến trường lần nữa bị mở ra, thiên tử nhìn xuống phía dưới, đi, nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, vô số nhân loại trẻ tuổi cường giả nhao nhao phóng lên cao, tiến vào không gian kia khe hở bên trong. Thiên Hàm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi, nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, phóng lên cao. Diệp Huyền cùng Thiên Nhạn cũng là tùy theo đuổi theo, chỉ chốc lát, mọi nhân loại cường giả tiến vào không gian thông đạo bên trong. Thiên Hàm bên cạnh, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia dẫn đầu thiên tử, trong lòng nói, tiền bối, Thiên Tuyển chi tử thật rất lợi hại sao? Lầu Chín nói, không phải lợi hại, là rất lợi hại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không nhất định đánh thắng được gia hỏa này. Đương nhiên, hắn muốn giết ngươi, cũng hẳn là không thể nào, ngươi cái tên này nhục thân đã đạt tới bất hủ, tăng thêm cái kia mấy kiện thần vật, nghĩ muốn chơi chết ngươi, thật quá khó. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đạt tới bất hủ nhục thân, rất khó sao? Lầu Chín nói, đại ca, ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta cảm thấy giống như không phải rất khó a. Ngươi nhìn ta, một thoáng tựu đạt tới bất hủ, ta cảm thấy, tại không lâu nữa, ta khả năng tựu đạt tới bất diệt kim thân. Lầu Chín trầm mặc một lát sau đó nói, lão tử không muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia Đạo Minh đột nhiên đi tới Thiên Hàm bên cạnh, Đạo Minh khẽ mỉm cười, Thiên Hàm muội muội. Thiên Hàm đột nhiên nói, Đạo Minh huynh, bảo ta Thiên Hàm là được. Đạo Minh ngây cả người, sau đó cười nói, Thiên Hàm, nghe nói kiếm của ngươi đã nửa bước nhập phàm, chúc mừng chúc mừng. Thiên Hàm khẽ gật đầu, cảm ơn. Đạo Minh còn muốn nói điều gì, Thiên Hàm đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, người học qua kiếm sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này cảm ứng được cái gì? Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi trả lời. Diệp Huyền cười nói, ta không có học qua kiếm, ta chính là một cái đơn thuần thể tu. Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi cho ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, kiếm của ta tại đến gần ngươi lúc, hắn sẽ có phản ứng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có lẽ là bởi vì ta soái ha. Thiên Hàm sửng sốt, lúc này, cái kia Đạo Minh đột nhiên cười nói, Huyền huynh là thể tu. Diệp Huyền gật đầu, thể tu. Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Đúng lúc này, trước mắt mọi người tràng cảnh một trận biến ảo, rất nhanh, mọi người toàn bộ xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Mà tại đối diện bọn họ cách đó không xa, đứng đấy một đám thiên ma, dẫn đầu chính là cái kia Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem thiên tử, cười nói qua hai chiêu. Thiên tử khẽ mỉm cười, tới. Nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, một quyền này vừa ra, trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bởi vì tại thời khắc này, giữa cả thiên địa trực tiếp hư ảo, phảng phất thiên địa này đều không chịu nổi một quyền này đồng dạng. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, uy lực của một quyền này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên đạo quyền, Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng, không ngờ tới, truyền thuyết này bên trong thiên đạo quyền vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Thiên đạo quyền, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cái kia Lâm Ma đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái, thiên ma đại thủ ấn. Oanh, Lâm Ma phía sau, một mảnh hắc vân tụ tập, một cái kình thiên màu đen cự thủ đột nhiên nhô ra, sau đó bỗng nhiên hướng về thiên tử đó đánh tới. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi vang vọng mà lên, thiên địa sợ run rẩy. Ầm ầm ầm ầm, bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt kích động, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng hướng về bốn phía chấn động ra tới, bốn phía mọi người nhao nhao nhanh lùi lại. Thiên Hàm đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một đỉnh, một cỗ cường đại kiếm ý từ kiếm bên trong càn quét mà ra, ngăn cản cỗ lực lượng kia, nhưng nàng còn là bị đẩy lui mấy chục trượng. Cho tới Diệp Huyền, cỗ lực lượng này đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, bất quá, hắn còn là làm bộ dáng, giả vờ lui trăm trượng xa. Điệu thấp, hắn hiện tại phải khiêm tốn. Diệp Huyền mới vừa ngừng lại, cái kia thiên nhạn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, thiên nhạn nói, ngươi trang cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng thiên nhạn nói, ngươi không thể so thiên tử đó yếu, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ nhân này là đoán sao? Đúng lúc này, nơi xa thiên tử đó cùng Lâm Ma đột nhiên đồng thời biến mất, sau một khắc, một mảnh bạch quang cùng hắc quang ngày hôm đó tế đột nhiên chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa lần nữa run lên, bốn phía vô số đại địa băng liệt. Diệp Huyền nhìn hướng hai người kia, không thể không nói, hai người kia thực lực xác thực rất mạnh. Không thể coi thường người trong thiên hạ này a. Chân trời, thiên tử đột nhiên tay phải vung lên, một thanh hư ảo bạch thương phá không mà đi, một thương này ra, phiến thiên địa này trực tiếp mở đi, bốn phía không gian càng là rạn nứt ra. Đối diện, Lâm Ma khóe miệng hơi dâng, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, đương hai cỗ lực lượng chạm nhau trong nháy mắt đó, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhưng là rất nhanh, phiến kia phá nát không gian lại khôi phục bình thường, mà thiên tử đó cùng Lâm Ma xuất hiện trong mắt thế nhân. Hai người xa xa tương đối, cách nhau trăm trượng, thiên tử tay phải thả lỏng phía sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lâm Ma khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tay phải nắm chắc thành quyền, quyền bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Thiên tử cười nói, còn đánh sao? Lâm Ma gật đầu, đương nhiên, dù sao cũng là muốn phân sinh tử. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, thiên tử đột nhiên nói, ta ngược lại là có một lời, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Lâm Ma nhìn xem thiên tử, cái gì? Thiên tử cười nói, bây giờ thế đạo này, các thời đại cường giả tề tụ, không quản là ngươi thiên ma tộc còn là ta người hộ đạo, cũng không thể xưng bá ngũ duy, không chỉ không thể xưng bá ngũ duy, thậm chí còn khả năng bị thế lực khác thôn vệ sạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ma cười nói, ngươi là nghĩ giảng hòa sao? Thiên tử nói, ngươi là thiên ma tộc một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, là thiên ma tộc tương lai, ta cùng thái độ của ngươi cùng ý nghĩ rất trọng yếu, không phải sao? Lâm Ma trầm mặc, thiên tử cười nói, ngươi trở về nghĩ một hồi, nếu là ngươi muốn chiến, ta tùy thời đánh với ngươi một trận. Lâm Ma trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Thiên tử về đến phía dưới, hắn nhìn thoáng qua trước mắt mọi người, cười nói, chư vị nếu là tại trên tu hành có cái gì khó hiểu chỗ, có thể tới hỏi ta, có lẽ ta có thể vì chư vị giải hoặc. Nghe vậy, trong tràng mọi người đại hỉ, một số người nhao nhao hướng đi thiên tử lĩnh giáo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, không thể không nói, thiên tử nọ tại thiên đạo tinh vực địa vị rất cao. Bất quá cái này cũng bình thường, thiên tuyển chi tử, đây chính là thiên đạo tán thành người, mà này thiên đạo tinh vực lại là thờ phụng thiên đạo, có thể nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hôm nay tuyển chi tử đại biểu cho thiên đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên tử đó đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cười nói, ngươi là thể tu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đúng vậy. Thiên tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, các hạ giấu giếm rất sâu. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chính là người bình thường. Thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể đem nhục thân tu luyện tới bất. Tu luyện tới loại trình độ này, đây cũng không phải bình thường người, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta người hộ đạo. Gia nhập người hộ đạo, nghe vậy, trong tràng mọi người đều kinh, gia nhập người hộ đạo, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì người hộ đạo đối với thu người, kia là vô cùng nghiêm khắc, tại thiên đạo tinh vực có một câu, đó chính là người hộ đạo không cần người. Mọi người không nghĩ tới thiên tử nọ vậy mà mời Diệp Huyền gia nhập người hộ đạo. Chính Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, gia nhập người hộ đạo, cái này giống như không phải một chuyện xấu a. Diệp Huyền cười nói, cái này, ta có thể gia nhập sao? Thiên tử gật đầu, ngươi có tư cách gia nhập. Diệp Huyền nói, tốt, ta nguyện ý gia nhập. Thiên tử khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thiên tử bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, không thể qua loa như vậy. Thiên tử nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, vô sự. Lão giả còn muốn nói điều gì, thiên tử cười nói, ta không biết liền điểm này quyền lực đều không có a. Lão giả không nói gì nữa, lặng yên rời đi. Thiên tử đem lệnh bài kia đưa cho Diệp Huyền, từ lúc này, người chính là ta người hộ đạo một viên. Diệp Huyền tiếp lấy lệnh bài, sau đó nói, ta sẽ thật tốt hiệu trung thiên đạo. Hiệu trung thiên đạo, thiên tử cười ha ha một tiếng, Huyền huynh, ngươi là một cái có ý tứ người. Đúng lúc này, một tên thiên ma nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa, tên kia thiên ma nhân nhìn xem thiên tử, các hạ, lâm ma thỉnh các hạ đến giới hà tụ lại. Giới hà, không thể, lúc này, phía trước tên kia lão giả đột nhiên xuất hiện tại thiên tử bên cạnh, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm ngày đó ma nhân, hắn vì sao không tới đây chỗ. Tên kia thiên ma nhân không nói gì, chính là như vậy nhìn xem thiên tử. Thiên tử đột nhiên cười nói, ta đi. Lão giả muốn nói cái gì, thiên tử cười nói, không có gì đáng sợ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, có thể nguyện theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, cười nói, tốt. Thiên tử cười nói, đi. Cứ như vậy, thiên tử mang theo Diệp Huyền hướng về giới hà đi tới. Trên đường, thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể đem nhục thân tu luyện tới bất hủ, thật không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cười nói, ngươi nhìn ra rồi. Thiên tử gật đầu, Huyền huynh, theo ta được biết, này thiên đạo trong thành, tu luyện nhục thân cực ít, mà đối với ngươi, ta người hộ đạo cũng điều tra không được thân phận của ngươi lai lịch, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên tử cười nói, ta tự không hỏi ngươi tới làm cái gì. Diệp Huyền lắc đầu, đến báo thù. Thiên tử nhìn hướng Diệp Huyền, tìm ai? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Thiên tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, có một quyển sách cổ, hắn đem sách cổ đưa cho Diệp Huyền, cái này là thiên đạo pháp thân, ta không am hiểu tu luyện nhục thân, tại ta vô dụng, tặng cho ngươi a. Thiên đạo pháp thân, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tu luyện nhục thân. Thiên tử gật đầu, đúng vậy. Lúc này, Lầu Chín nói, đây là đồ tốt, cái đồ chơi này giá trị, còn tại ngươi cái kia kim cương thể cùng ác linh tử thể phía trên, nếu như ngươi tu luyện thành công, thân thể ngươi còn có thể thêm một bước. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, vì sao? Thiên tử cười nói, coi như kết giao một cái bằng hữu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi quyển kia thiên đạo pháp thân, đón lấy, hắn bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí xuất hiện tại thiên tử trước mặt, cái này tặng cho ngươi. Nhìn thấy cái này tử khí, thiên tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần linh khí. Diệp Huyền cười nói, đưa ngươi. Thiên tử trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, coi như kết giao một cái bằng hữu. Thiên tử cười nói, Huyền huynh có ý tứ. Nói xong, hắn thu hồi những cái kia tử khí. Chương 1036, diễn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng thiên tử đi tới giới hà rất dài, nước sông đục ngầu, nhìn không thấy đáy. Mà tại giới hà bờ sông, Lâm Ma sớm đã chờ đợi ở đây. Lâm Ma bên người đi theo một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, mang theo mặt nạ màu đen, nhìn không đến chân thực diện mạo, khí tức rất mạnh. Lâm Ma nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, thiên tử, ta cho là ngươi là một người tới. Thiên tử khẽ mỉm cười, mang một cái bằng hữu tới, ngươi không ngại à? Đương nhiên, ngươi ngại cũng không có biện pháp. Lâm Ma ánh mắt lần nữa rơi ở trên người Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền gật đầu, Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền một lát sau đó nhìn hướng thiên tử, người mới vừa cùng lời ta nói, ta cân nhắc qua. Thiên tử khẽ mỉm cười, người thấy thế nào? Lâm Ma lắc đầu, người cùng ta, không thay đổi được cái gì. Thiên tử lắc đầu, Lâm Ma, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta song phương nếu là tiếp tục liều đi xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà ngũ duy kiếp sắp tới, loạn thế tiến đến, khi đó, chúng ta sinh tồn hy vọng đem càng thêm mong manh. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng chân trời, tại này thiên đạo tinh vực bên ngoài, có vô biên thành dưới đất, hư vô chi địa, vĩnh sinh chi địa, còn có cái kia bất bại A-La dẫn dắt đại hoang nước, cùng với mới xuất hiện thần linh tộc cùng ác ma nhất tộc. Những thế lực này, bất kỳ cái gì một cái đều không thể so chúng ta yếu. Lâm Ma trầm mặc một lát sau, lắc đầu, ngươi đã quên một điểm. Thiên tử nhìn xem Lâm Ma, cái gì? Lâm Ma cười nói, ngươi người hộ đạo hạch tâm tôn chỉ là bảo vệ thiên đạo, nhường ngũ duy kiếp bình an hàng thế, mà ta thiên ma nhất tộc mục đích là không muốn để cho ngũ duy kiếp hàng thế, không phải sao? Thiên tử trầm mặc, Lâm Ma chậm rãi đi hướng thiên tử, ngươi là thiên tuyển chi tử, bảo vệ thiên đạo. Bảo vệ hộ giới giả, mà ngươi bây giờ. Thiên tử đột nhiên nói, chúng ta cần cải biến. Lâm Ma dừng bước lại, hắn nhìn xem thiên tử, cải biến ngươi người hộ đạo dự tính ban đầu. Thiên tử phản vấn, không được sao. Lâm Ma lắc đầu, ngươi là muốn chết. Thiên tử cười nói, sự do người làm. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, lúc này, lầu chín đột nhiên nói, hắn xác thực là muốn chết. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lầu chín không nói gì thêm. Đúng lúc này, Lâm Ma đột nhiên nói, thiên tử, ngươi đối ta thiên ma nhất tộc uy hiếp quá lớn, chúng ta không thể lưu ngươi. Thiên tử hai mắt híp lại, đúng lúc này, hắn cùng Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh, bốn phía không gian bên trong đột nhiên xuất hiện vô số thượng cổ phù văn, những này thượng cổ phù văn tựa như một đạo lồng giam đem không gian bốn phía gắt gao tù ở. Mai phục, thiên tử mày nhíu lại thoạt nhìn, mà lúc này, cái kia phía xa chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang lên, cản rỡ. Theo âm thanh này rơi xuống, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Phát giác đến cỗ khí tức này, Diệp Huyền biến sắc, khí tức này hảo cường, thực lực đối phương tuyệt đối không kém gì A-La. Người xuất thủ chính là người hộ đạo đạo chủ Nhậm Bình Sinh. Mà liền tại đạo này chủ xuất thủ trong nháy mắt đó, một tôn kình thiên cự tượng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, tôn này cự tượng mặt hướng chân trời, trong mắt mang theo một cỗ không thể địch nổi bá đạo chi khí. Thiên ma tộc tộc trưởng Không Hy. Thiên ma tộc tộc trưởng mặt hướng chân trời, Nhậm Bình Sinh, những năm gần đây, thực lực ngươi tăng tiến không ít a. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống thiên ma tộc Không Hy, cần thiết hay không? Không Hy cười nói, thiên tử nó cũng không bình thường, theo ta được biết, hắn tại một năm trước cũng đã đạt tới luân hồi cảnh, hơn nữa còn cùng thiên đạo có qua giao lưu, đúng không? Nhậm Bình Sinh thần sắc hờ hững, ngươi biết rất nhiều. Không Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, ngươi người hộ đạo quá mức tự tin. Nói. Hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới, giết, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, Diệp Huyền cùng thiên tử bốn phía những cái kia thượng cổ phù văn đột nhiên rung động lên, sau đó từ từ biến đỏ. Nguy hiểm, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác được nguy hiểm, Diệp Huyền chuẩn bị chuồn đi, mà lúc này, lầu chín đột nhiên nói, cứu hắn. Nghe đến lầu chín mà nói, Diệp Huyền nhíu mày, lầu chín lại nói, tính giúp ta một lần. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn nhìn hướng thiên tử cười khổ, Huyền huynh, thật có lỗi. Liên lụy ngươi. Diệp Huyền nói, cùng một chỗ xông ra. Thiên tử trầm giọng nói, sau đó ta kéo lại bọn hắn, ngươi đi trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên tử, thầm nghĩ, tiền bối, gia hỏa này là tại cùng ta chơi tâm nhãn còn là. Lầu chín nói, tin tưởng trực giác của ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng tiền bối ngươi. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền hướng về bên phải đánh tới. Oanh, một quyền này oanh ra. Bốn phía những cái kia phù văn thần bí trực giác dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Ma cùng thiên tử đều là giật mình. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, cùng một chỗ xông ra. Thiên tử gật đầu, hắn bỗng nhiên xoay người một quyền. Thiên đạo quyền, một quyền này oanh ra, bốn phía những cái kia màu hồng phù văn trực giác nổ bể ra tới. Nhưng mà, hắn cùng Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, hai cái đỏ như máu roi ra đột nhiên rút tại trên người bọn hắn. Bành bành, hai người trực giác bị quất bay, nhưng là rất nhanh. Hai người ngừng lại, bởi vì tại bọn hắn bốn phía, vừa rồi những cái kia vỡ vụn màu hồng phù văn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Trận pháp, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, Lâm Ma âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, trước giết thiên tử. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một cái đỏ như máu trường tiên đột nhiên quét vào thiên tử đó trên thân. Bành, thiên tử toàn thân run lên, quanh người hắn bạch quang tiêu tán, không chỉ như vậy, tựu ngay cả thân thể cũng đều trở nên hư ảo. Nếu như lại đến một roi, hắn nhất định nhục thân vỡ nát. Thiên tử sắc mặt có chút khó coi, đả thần tiên. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi nếu là có thể giúp ta kiềm chế roi này, ta có biện pháp thoát khốn. Diệp Huyền trầm mặc, Lầu Chín đột nhiên thấp giọng thở dài, chính ngươi lựa chọn a. Hắn biết, kỳ thật Diệp Huyền nghĩ thoát khốn, vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Huyền có không gian đạo tắc cùng chuôi này màu đen không gian kiếm, còn có cái kia ác ma chi dực, chỉ cần hắn nghĩ thoáng chạy, người bình thường căn bản lưu không được hắn. Diệp Huyền quả thật có chút do dự, hắn lần này tới mục đích là cái gì? Là trả thù người hộ đạo, mà thiên tử nọ liền là người hộ đạo người, bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn cứu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, mình làm sự tình lúc nào nhiều như vậy lo lắng. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, ta kéo lại cái kia đả thần tiên. Thiên tử gật đầu, đa tạ. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi ác ma chi dực, nhìn thấy ác ma chi dực, thiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người. Oanh, một cỗ cường đại khí tức tự thiên tử thể nội càn quét mà ra, mà tại hắn giữa lông mày, một cái nho nhỏ đạo chữ đột nhiên ngưng hiện. Đúng lúc này, căn kia đỏ như máu đả thần tiên đột nhiên xuất hiện, mà cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh vào căn kia đả thần tiên bên trên, đả thần tiên trực tiếp bị đánh lui, nhưng là sau một khắc, căn kia đả thần tiên lại một lần nữa rút ở trên người Diệp Huyền. Bành, Diệp Huyền toàn thân run lên, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua bụng mình, nơi đó có một đạo thật sâu vết rách, mặt ngoài làn da đã nứt ra. Diệp Huyền nhìn hướng đối diện, đứng nơi đó một nữ tử, chính là phía trước Lâm Ma đứng bên người nữ tử kia, mà nữ tử trong tay cầm căn kia đả thần tiên. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, trong tay nàng đả thần tiên tựa như một đạo kinh lôi quét về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền tay trái duỗi một cái, một mặt thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Tu Di Thuẫn, căn kia đả thần tiên trực tiếp quất vào Tu Di Thuẫn phía trên. Oanh, Tu Di Thuẫn kịch liệt run lên, đả thần tiên bị chấn hồi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thuẫn, sau đó nói, người rốt cuộc là người phương nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên tử đó, thiên tử đột nhiên gầm thét. Hắn giữa lông mày cái kia chữ đạo bay ra. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng từ cái này, đạo, trong chữ chấn động ra tới, trong chớp mắt, bốn phía những cái kia màu hồng phù văn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp giải trừ, thiên tử nhìn hướng Diệp Huyền, Huyền huynh, đi. Nói xong, hắn vọt thẳng thiên mà lên, tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Mà Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, một cái đỏ như máu bím tóc đột nhiên tự hắn đỉnh đầu quét ngang mà tới. Diệp Huyền nâng thuẫn chặn lại, bành, cái này một roi trực tiếp đem Diệp Huyền quét chân mấy chục trượng xa. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia rời đi thiên tử. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử nói, Huyền huynh, ngươi đi trước, không còn cái kia trận pháp, bọn hắn ngăn không được ta. Ngươi, hắn còn chưa có nói xong, đúng lúc này, cái kia đả thần tiên đột nhiên rút ở trên người hắn. Bành, thiên tử trực tiếp bị quất bay tới mấy chục trượng bên ngoài. Bất quá lần này, hắn cũng không có thụ thương, bởi vì trên người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vòng bảo vệ màu trắng, bất quá lúc này, cái kia vòng bảo vệ màu trắng trải rộng vết nứt. Thiên tử sắc mặt có chút khó coi, Huyền huynh, vật này đối ta có chút khắc chế. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra rồi, thiên tử nọ thực lực kỳ thật không yếu hắn, nhưng là tại cái này đả thần tiên trước mặt, một điểm sức hoàn thủ đều không có, cái này đả thần tiên bên trên có đặc thù chi lực, chuyên môn khắc chế thiên tử huyền khí. Thiên tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười ngượng ngùng cười, chúng ta còn là cùng đi a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời đạo kia chủ nhậm bình sinh cùng không hy đột nhiên biến mất, hai người lần nữa xuất hiện lúc, đã ở thiên tử cùng Diệp Huyền trước mặt. Không hy nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai là Phù Văn Tông thiếu tông chủ Diệp Huyền, không ngờ tới ngươi đến rồi nơi này. Diệp Huyền, lời vừa nói ra, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối phương nhận ra hắn, nhậm bình sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Thiên tử nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc, người chính là cái kia nắm giữ vạn duy thư phòng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thiên tử nói khẽ, nguyên lai là ngươi. Hắn tự nhiên nhận thức Diệp Huyền, đây chính là người hộ đạo hiện tại số một muốn giết người. Không hy nhìn hướng nhậm bình sinh, phòng sách tựu ở trên người hắn, cái kia tiểu tháp cũng ở trên người hắn, chỉ cần giết hắn, liền có thể thu được cái kia phòng sách. Nhậm bình sinh ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền. Lúc này, thiên tử ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Nhậm Bình Sinh, sư tôn, hắn đây là châm ngòi. Nhậm Bình Sinh nói, tránh ra, Thiên tử trầm giọng nói, sư tôn, hắn mới vừa đã cứu ta. Nhậm Bình Sinh nhìn xem thiên tử, cái kia phòng sách quan hệ ta người hộ đạo tương lai. Thiên tử trầm mặc, Nhậm Bình Sinh lại nói, ta biết ngươi ý nghĩ, hắn mới vừa cứu qua ngươi, ngươi không muốn giết hắn, bất quá, ngươi nhưng có nghĩ tới chúng ta. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta cái này sư tôn cùng người hộ đạo vô số người, còn chưa kịp một cái ngươi mới quen người. Thiên tử lắc đầu, sư tôn, ngài đã từng cùng ta nói qua, làm người muốn giảng đạo nghĩa, có ân báo ân, có cửu báo cửu, nếu là lúc này chúng ta ra tay với hắn, đó chính là lấy oán trả ơn. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi nhượng hắn giao ra tòa kia phòng sách cùng tiểu tháp, ta cũng không giết hắn. Thiên tử lần nữa lắc đầu, sư tôn, làm người không thể dạng này. Nhậm Bình Sinh khẽ lắc đầu, ngươi nhượng ta rất thất vọng. Thiên tử còn muốn nói điều gì, Nhậm Bình Sinh đột nhiên tay phải vung lên, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại thiên tử. Thiên tử sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn giữa lông mày cái kia chữ đạo đột nhiên ngưng hiện, Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, thế nào, ngươi muốn ra tay với ta? Thiên tử vội vàng nói, đệ tử không dám. Sư tôn, hắn cứu qua ta, còn mời sư tôn hôm nay chớ giết hắn, nhượng ta trả lại hắn một cái ân tình. Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta có thể không cần sách của ngươi phòng, cũng không giết ngươi, càng không đối địch với ngươi, giữa chúng ta, có thể hóa thù thành bạn, bất quá, ta có một cái yêu cầu, đó chính là, ngươi gia nhập ta người hộ đạo. Nghe vậy, nơi xa cái kia không hy hai mắt nhất thời híp lại. Thiên tử trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi có thể nguyện chân tâm gia nhập chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không nguyện ý. Thiên tử sửng sốt, Diệp Huyền nhìn hướng Nhậm Bình Sinh cùng thiên tử, cười nói, hai vị, các ngươi cũng đừng đóng kịch. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hai vị nên đã sớm đoán được thân phận của ta, đúng không? Nghe vậy, thiên tử đó trên mặt vẻ mừng rỡ đột nhiên ngưng kết, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem hai người, cười nói, thiên tử, ngươi diễn quá mức. Thử nghĩ một thoáng, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi nhưng vừa thấy được ta, tự đưa tặng ta kia cái gì thiên đạo pháp thân, cái này bình thường sao? Đây nhất định không bình thường a. Và lại, ngươi cố ý mời ta chỗ này, nếu là ta không có đoán sai, kỳ thật vừa rồi chính ngươi là có năng lực thoát khốn, nhưng là, ngươi cố ý trang yếu, sau đó nhượng ta giúp ngươi, đúng không? Thiên tử cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, còn có, ngươi vừa rồi cùng Lâm Ma nói, ngươi muốn cải biến hiện tại người hộ đạo, kỳ thật, ngươi không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho ta nghe. Nhờ cậy, ngươi thật coi ta xuẩn a. Ngươi cải biến, ngươi bây giờ còn không phải người hộ đạo đạo chủ, ngươi cải biến cái lông gà a. Ngươi như thật có loại ý nghĩ này, cũng tuyệt đối không có khả năng ngay tại lúc này nói ra, mà ngươi nếu là thật có ý tưởng này, người hộ đạo cũng tuyệt không cho phép ngươi. Cho nên, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi tại lão tử trước mặt trang. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, hai vị, cả những này hoa lý hồ tiếu làm gì a? Các ngươi nghĩ muốn phòng sách, các ngươi hỏi ta muốn a? Các ngươi không hỏi ta muốn, ta làm sao biết các ngươi muốn? Các ngươi nói ta liền biết các ngươi muốn a? Các ngươi nói đều không nói, ai biết các ngươi muốn phòng sách a? Cho nên, các ngươi phải nói a? Thiên tử cười nói, đã Diệp Huynh nói như thế, vậy ta nhưng muốn, Diệp Huynh, cái kia phòng sách, có thể hay không cho chúng ta? Diệp Huynh nhìn xem thiên tử, nhếch miệng nở nụ cười, làm mẹ ngươi. Xuân Thu Đại Mộng, chương 1037, cái quỷ gì? Ha ha, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cách đó không xa Vô Hy đột nhiên cười ha hả. Thiên tử trên mặt còn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có phẫn nộ, rất bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhạt tiếng nói, chúng ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, nhưng ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể sống? Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, tiền bối, có vị bằng hữu nhượng ta hướng ngươi vấn an. Vô Hy cười nói, ngươi đánh ta chủ ý. Bất quá cũng thế, tự trước mắt mà nói, có thể không gánh nổi ngươi, nên chỉ có ta, bất quá, ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối chẳng lẽ không muốn biết là ai nhượng ta hướng ngươi vấn an sao? Vô Hy khẽ mỉm cười, có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền đi đến Vô Hy trước mặt, sau đó hơi hơi thi lễ, tiểu đạo cô nương nhượng tại hạ hướng tiền bối vấn an. Tiểu đạo, lời vừa nói ra, trong sân Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn tự nhiên nhận thức tiểu đạo nữ nhân này, cái này thế nhưng là không biết sống bao nhiêu vạn năm người a. Đặc biệt là Nhậm Bình Sinh, bởi vì năm đó người hộ đạo đời thứ nhất đạo chủ cùng tiểu đạo có chút sâu xa, mà căn cứ đương thời người ghi chép, người hộ đạo đời thứ nhất đạo chủ Lâm Lang đối cái này tiểu đạo cực kỳ tôn kính. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nàng để ngươi tới tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, bằng không thì ta làm sao sẽ tới nơi này. Vô Hy nhíu mày, tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói tìm tiền bối có chỗ tốt. Vô Hy chân mày nhíu càng sâu, chỗ tốt? Diệp Huyền gật đầu, hắn nói ta đến tìm tiền bối, có một trận tạo hóa, ân, không chỉ có là vận mệnh của ta, cũng là tiền bối tạo hóa, ta hỏi nàng cái gì tạo hóa, nàng nói, thiên cơ bất khả lộ. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ta đã sớm nghe nói ngươi rất biết lắc lư, làm sao, ngươi cảm thấy đường đường thiên ma tộc tộc trưởng sẽ chịu ngươi lắc lư. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, tiểu đạo nữ tử này, thần bí khó lường, nàng như thế nào coi trọng Diệp Huyền cái này. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, là căn kia thiên đạo bút. Nhìn thấy này thiên đạo bút, Nhậm Bình Sinh cùng thiên tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Mà cái kia Vô Hy trong mắt tắc lóe qua một tia kinh ngạc, này bút trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo cô nương cho ta. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nàng là gì của ngươi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tỷ ta. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cả giận nói láo. Nữ tử này như thế nào nhận ngươi làm đệ? Ngươi là, Diệp Huyền nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, nếu ngươi không tin, ngươi đi hỏi nàng a. Nhậm Bình Sinh tay phải nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, bên cạnh Vô Hy đột nhiên nói, nàng để ngươi tới tìm ta, nhưng có mang lời gì? Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, nàng nói, cơ hội liền ngay trước mắt. Trước mắt, Vô Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất hiển nhiên, ý tứ này liền là cơ hội là Diệp Huyền. Thiên ma tộc cơ hội là Diệp Huyền. Vô Hy trầm mặc, đối với tiểu đạo, hắn còn là kính sợ, nữ nhân này thật quá thần bí. Không chỉ thần bí, hơn nữa còn cường đại. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, chính là cái kia ác ma chi dực. Nhìn thấy đôi cánh này, Nhậm Bình Sinh sắc mặt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền cười nói, đây là ác ma chi tổ đưa cho ta. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tu di thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn, đây là thần linh tộc đưa cho ta. Đón lấy, hắn lại lấy ra trúc long giáp, đây là vĩnh sinh. Chi địa trúc long tiền bối đưa cho ta. Đúng rồi, ta cùng cái kia dị thú kinh thế nhưng là hảo bằng hữu, vô cùng bản thân. Nhậm Bình Sinh hai người cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, các ngươi biết vô biên thành dưới đất một chân nữ tử sao? Đó cũng là tỷ ta. Lời vừa nói ra, tại cái kia xa xôi vô biên thành dưới đất bờ sông, một tên ngay tại giặt quần áo một chân nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng, một màn hàn quang. Giới Hà bên cạnh, Diệp Huyền lại nói, các ngươi biết hư vô chiều không gian sao? Cái kia thủ mộ lão nhân là ta đại ca, xa xôi hư vô chiều không gian, mộ địa bên trong, một tên ngay tại quét mộ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, hắn quay đầu nhìn tới, một lát sau, hắn lắc đầu, cái quỷ gì nha? Giới Hà bên cạnh, Diệp Huyền nhìn xem Vô Hy, tiền bối, ngươi có thể biết vì sao nhiều như vậy thời đại cường giả đều hội tụ ở thời đại này sao? Vô Hy nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết, Diệp Huyền gật đầu. Ta cho ngươi biết, tỷ ta tiểu đạo ngay tại hạ một bàn cờ, một bàn đại kỳ. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, tiền bối, nơi này không dễ nói chuyện, đi thiên ma tộc nói chuyện. Vô Hy trầm mặc, một bên, Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Vô Hy, ngươi không biết thực sự tin tưởng hắn a? Vô Hy nhạt tiếng nói, vậy ngươi giải thích một chút trên người hắn những cái kia bảo vật. Nhậm Bình Sinh trầm mặc, giải thích, hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói Diệp Huyền đi cướp tới? Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên xuất thủ. Hắn trực tiếp một trưởng vỗ hướng Diệp Huyền, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở ngoài trăm trượng, lúc này, hắn đã ở thiên ma tộc địa giới, nhì tại bên cạnh hắn, chính là cái kia Vô Hy. Vừa rồi Vô Hy xuất thủ, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, người thật đúng là tin hắn. Vô Hy quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đúng lúc này, thiên tử đó đột nhiên nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thiên tử. Cười nói, có chuyện. Thiên tử cười nói, ngươi mất đi một cái cùng ta làm bằng hữu cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi cũng mất đi một cái có thể sống cơ hội. Thiên tử khóe miệng hơi dâng, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến, không bằng hiện tại liền tới một trận chiến. Một trận chiến định sinh tử. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, đừng nói giỡn. Phía sau ngươi có cái đạo chủ, ta làm sao giết được ngươi. Thiên tử nói, chỉ chúng ta hai người, ngoại nhân không nhúng tay vào, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, ta nhưng không tin. Thiên tử nói, ngươi là không dám. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vạn nhất ngươi sư tôn không nhịn được xuất thủ, ngươi muốn như nào? Thiên tử cười nói, ta nếu là không địch lại ngươi, hắn xuất thủ, ta tự tận ở đây, ngươi xem coi thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vô Hy, Vô Hy trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta có thể ngăn cản nói chủ, bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ. Người này thế nhưng là thiên tuyển người, thực lực chi cường, liền ta cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, ngươi khẳng định muốn cùng hắn đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, một đời tuổi trẻ, lão tử sợ qua ai? Vô Hy đột nhiên hỏi, lần trước thay đây, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lúc này, thiên tử đó đột nhiên nói, đánh sao? Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, cười nói, đánh, làm sao không đánh? Diệp Huyền âm thanh rơi xuống, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy cùng với Lâm Ma còn có cái kia nữ tử thần bí nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Thiên tử cười nói, ta một mực nghe nói ngươi rất yêu nghiệt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng lặng yên tụ tập. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, thần sắc bình tĩnh. Lầu Chín đột nhiên nói, chớ khinh thường. Diệp Huyền nói, tiền bối, trước ngươi vì sao muốn ta xuất thủ? Lầu Chín nói, thiên lý sáng tỏ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lầu Chín nói, ngươi về sau liền sẽ biết. Còn có, chớ khinh thường, hắn là thiên tuyển chi tử, không có ngươi nghĩ đều đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta không biết khinh địch. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa thiên tử đó, thiên tử khẽ mỉm cười, đột nhiên, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Thiên đạo quyền, đấm ra một quyền, trong thiên địa đột nhiên mở đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi một quyền này lực lượng. Diệp Huyền không có xuất kiếm, đồng dạng đấm ra một quyền. Thuần túy nhục thân lực lượng, ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ cái này vùng trời tế chấn động ra tới, Diệp Huyền cùng thiên tử riêng phần mình liên miên nhanh lùi lại. Diệp Huyền tại lui không sai biệt lắm chừng 10 trượng lúc, hắn ngừng lại, mà cơ hồ là đồng thời, thiên tử đó cũng ngừng lại. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, không hổ là bất hủ nhục thân, cường đại. Nói xong, hắn đột nhiên đằng không mà lên, không chung, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, mà tay phải hắn tác hợp chỉ, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong thiên địa tụ tập qua tới, tại thời khắc này, thiên tử tự phảng phất là phiến thiên địa này chúa tể bình thường. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, mặt không biểu tình, đúng lúc này, không chung thiên tử đột nhiên hướng xuống dưới một điểm, thiên địa câu diệt. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự chân trời càn quét mà xuống, trong chớp mắt, toàn bộ vực ngoại chiến trường bắt đầu từng tấc băng liệt. Một chỉ chi uy, thiên địa câu diệt. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, hắn vẫn là không có chuẩn bị dùng kiếm, hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải tự đại, mà là tự tin. Cách đó không xa, cái kia Vô Hy nhìn xem thiên tử, thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu nhưng là có một vệt sát ý. Thiên tử nọ thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Vô Hy nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại, hắn muốn nhìn một chút vị này bị tiểu đạo chiếu cố thiếu niên có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một quyền nghênh tiếp. Ầm ầm, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự Diệp Huyền thể nội cuộn tất cả lên, đây là thuần túy nhục thân lực lượng, nhục thân có thể lay trời. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, bất hủ nhục thân. Không thể không nói, Diệp Huyền nhục thân cường đại có chút không hợp thói thường. Tại bây giờ trên đời này, đạt tới bất hủ nhục thân, không ít, nhưng là còn trẻ như vậy bất hủ nhục thân cảnh, hắn hiện tại chỉ thấy được qua một cái, đó chính là trước mắt Diệp Huyền. Nơi xa, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Không chung, Diệp Huyền một quyền oanh bên trên, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong thiên địa bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Vô số cường đại lực lượng tựa như sóng chiều không ngừng hướng về bốn phía chấn động ra tới. Toàn bộ chân trời một mảnh bừa bộn. Đúng lúc này, phiến kia đen kịt không gian bên trong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, người đã ngày hôm đó từ trước mặt, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía thiên tử đồng dạng một quyền đánh phía Diệp Huyền. Thiên đạo quyền, oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, thiên tử đó trong tay đột nhiên bay ra một thanh màu vàng trường thương. Trường thương phá không mà đi, chôn vùi hết thảy. Thí thần thương, một thương thí thần, chương 1038, thiên đạo ý chí. Thí thần thương, một thương này chi uy, đủ để thí thần. Nơi xa, Diệp Huyền cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn biết, lần này không thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Diệp Huyền tay trái mở ra, một mặt màu vàng lá chắn vuông xuất hiện ở trong tay hắn. Tu di thuẫn, Diệp Huyền cầm thuẫn bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh, oanh. Chuôi này thí thần chi thương trực tiếp bị cái này một đỉnh ngăn lại, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tự trong thiên địa chấn động ra tới, giờ khắc này, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều đang run rẩy. Chân trời không gian không ngừng bị cỗ lực lượng này chấn vỡ, bất quá, cũng không lâu lắm lại bị phiến thiên địa này đạo tắc chữa trị bình thường. Chân trời, thiên tử cầm thương mà đứng, tại quanh người hắn tản ra một cỗ bá đạo uy áp, trong mắt của hắn, một mảnh hờ hững, phảng phất trước mắt tất cả mọi người là sâu kiến đồng dạng. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn mà đứng, mang trên mặt thong dong tiếu dung. Vừa rồi một thương kia, bị hắn tu di thuẫn chặn lại. Tu di thuẫn, tăng thêm nhục thân của hắn, ngạnh sinh sinh gánh vác thiên tử nọ một thương kia bên trong tất cả lực lượng. Thiên tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thí thần thương, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong thiên địa hướng về hắn hội tụ đến. Điều động thiên địa chi lực, thân là thiên tuyển người, hắn có trời trợ giúp. Một lát sau, thiên tử đột nhiên gầm thét, hắn tung người nhảy vọt, trường thương trong tay bỗng nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ thương mang, thương này mang so liệt nhật còn lóa mắt, một cỗ ngập trời thương ý trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, không có tránh né chi ý, cũng không cách nào tránh né. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, giữ tợn nở nụ cười, nhượng ta nhìn ngươi thuẫn có nhiều cứng rắn. Âm thanh rơi xuống, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy, một đạo bén nhọn xé rách tiếng đột nhiên từ này phiến thiên địa ở giữa vang vọng, chuôi này trường thương tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hắn nhún người nhảy lên, hắn trực tiếp dùng trong tay tu di thuẫn đỉnh đi qua. Đối cứng, oanh, thương thuẫn vừa mới tiếp xúc, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mở ra, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, thiên tử đó nhưng chính lui mấy chục trượng. Hiển nhiên, lần này giao phong, là thiên tử chiếm thượng phong. Bất quá, nơi xa cái kia Nhậm Bình Sinh sắc mặt nhưng là có chút âm trầm. Bởi vì Diệp Huyền mặc dù vừa rồi rơi xuống hạ phong, nhưng là, Diệp Huyền cũng không có thụ thương. Không chung, thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, lại là đâm ra một thương. Diệp Huyền nâng thuẫn một ngăn, ầm ầm, Diệp Huyền trong tay tu di thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại thiên tử một thương này. Cứ như vậy, thiên tử tay cầm thí thần thương đối Diệp Huyền tấn công mạnh, mà Diệp Huyền vẫn là không có tránh né, thiên tử mỗi một thương, hắn đều ngạnh kháng. Không đến một hồi, Diệp Huyền trọn vẹn khiêng mấy trăm thương, mà mặc cho thiên tử đó thế nào tấn công mạnh, Diệp Huyền đều tựa như núi lớn ổn định. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên tử ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là con rùa sao? Đánh tới hiện tại, hắn phát hiện, hắn căn bản không phá được Diệp Huyền tu di thuẫn. Nếu như chính là đơn thuần tu di thuẫn, Diệp Huyền tuyệt đối gánh không được hắn nhiều như vậy thương, bởi vì liền là lực lượng dư ba chấn, cũng có thể đem Diệp Huyền đánh chết. Nhưng mà, Diệp Huyền không chỉ nắm giữ tu di thuẫn, còn có cường đại nhục thân. Đương tu di thuẫn ngăn cản phần lớn lực lượng về sau, cái kia dư uy đối Diệp Huyền nhục thân tới nói, tương đương với không có. Đơn giản tới nói, hắn căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn một chút trong tay tu di thuẫn, hắn cười cười, không thể không nói, cái này tu di thuẫn xác thực lợi hại. Bởi vì cho đến bây giờ, trong tay hắn tu di thuẫn không hư hại chút nào. Rất có thể khiêng, đúng lúc này, thiên tử đó đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, dạng này thế nào, người ta không cần ngoại vật. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, cười nói, ngươi là thiểu năng sao? Ngươi ngoại vật không bằng ta, ngươi tự nói với ta không cần ngoại vật, ngươi là tại nói với ta cười sao? Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, hai tay của hắn cầm thuẫn bỗng nhiên hướng về thiên tử đó đỉnh đi qua. Đơn thuần nhục thân lực lượng thêm tu di thuẫn, nhìn thấy Diệp Huyền đụng tới, thiên tử hai mắt híp lại, tay hắn cầm trường thương bỗng nhiên từ trên mà xuống quét qua. Oanh, cái này quét qua, mảnh này mới vừa bị thiên địa pháp tắc chữa trị không gian trực tiếp mở đi. Oanh, Diệp Huyền liền người mang thuẫn ngạnh sinh sinh bị một thương này bức ngừng. Mà thiên tử đó cũng bị rung động đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền nhưng là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ầm ầm, thiên tử lần nữa bị đẩy lui. Cứ như vậy, Diệp Huyền chuyển thủ làm công, đối thiên tử điên cuồng va chạm, mà giờ khắc này cùng lúc trước bất đồng, Diệp Huyền đối thiên tử trực tiếp tạo thành áp chế. Nơi xa hư không bên trong, Vô Hy nhìn phía dưới Diệp Huyền hai người, cười nói, Nhậm Bình Sinh, người đồ đệ này giống như sắp không kiên trì được nữa. Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, phải không? Vô Hy quay đầu nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, ngươi nói, ngươi đệ tử một trận chiến này nếu là bại, có thể hay không có tâm ma đây? Thiên tuyển người, thiên tử nọ là có ngạo khí, tại này thiên đạo tinh vực, hắn nhưng là tự xưng một đời tuổi trẻ người thứ nhất, mà lại, người khác cũng cho là hắn là người thứ nhất, dù sao, hắn nhưng là thiên tuyển người, là thiên đạo tuyển người, có lớn phúc vận. Nếu là ở chỗ này thua ở Diệp Huyền, đối thiên tử tới nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Không thể bại. Phía dưới, thiên tử đột nhiên gầm thét, tay hắn cầm trường thương bỗng nhiên một cái quét ngang, ở trước mặt hắn Diệp Huyền nâng thuẫn chặn lại. Bành, Diệp Huyền bị đẩy lui, nhưng là sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại thiên tử trước mặt, thiên tử tay cầm thí thần thương bỗng nhiên một thương đâm về Diệp Huyền, Diệp Huyền lần nữa nâng thuẫn chặn lại, nhưng là, tại trường thương muốn tiếp xúc đến tu di thuẫn trong nháy mắt đó, hắn tu di thuẫn đột nhiên rời đi, mặc cho thanh trường thương kia đâm vào trước ngực hắn, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền trong tay tu di thuẫn rời khỏi tay, trực tiếp đập vào thiên tử mặt bên trên. Oanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng, thiên tử đó cũng là trong nháy mắt bị Diệp Huyền đập bay mấy trăm trượng, hắn nhục thân cũng không có Diệp Huyền cường đại, bởi vậy, cái này một đập, mặt của hắn trực tiếp bị nện huyết nhục mơ hồ. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng trước ngực hắn một chút việc cũng không có. Trúc Long Giáp, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử đó, thiên tử sắc mặt có chút khó coi, người đến cùng có bao nhiêu phòng thân thần vật. Diệp Huyền cười nói, cũng không bao nhiêu, tụ mấy chục kiện. Thiên tử vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở thiên tử trước mặt, hai tay của hắn nâng thuẫn lần nữa đối thiên tử liền là một đập. Thiên tử hai mắt híp lại, hoành thương một ngăn, ầm ầm, thiên tử trong nháy mắt bị nện lui tới trăm trượng có hơn. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, mà lúc này, thiên tử đó đột nhiên ném qua trong tay thí thần thương, hắn một chỉ điểm tại bộ ngực mình, một chỉ điểm tại chính mình giữa lông mày. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự thiên tử thể nội càn quét mà ra, cỗ này khí tức cường đại trực tiếp đem ngoài trăm trượng Diệp Huyền đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền có chút kinh hãi, bởi vì trong tay hắn tu di thuẫn đã có vết nứt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử nọ lúc này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mà lại, hắn không cảm giác được đối phương khí tức, đối phương tựa như là không tồn tại đồng dạng. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là thân hóa thiên địa. Thân hóa thiên địa, Diệp Huyền nhìn xem thiên tử đó, thiên tử hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trực tiếp mở đi. Hắn giờ phút này, thân hóa thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên địa. Lúc này, thiên tử mở ra hai mắt, trong mắt của hắn, một mảnh trắng xóa. Thiên tử nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng của hắn hơi dâng, tay phải vung lên, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra. Ầm ầm, nơi xa, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn xung quanh những cái kia không gian trực tiếp nứt ra, một cỗ cường đại lực lượng không ngừng oanh kích lấy hắn tu di thuẫn cùng nhục thân. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, hắn phát hiện, hắn nhục thân lúc này đang bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn. Cỗ này lực lượng thần bí trực tiếp lướt qua tu di thuẫn cùng Trúc Long Giáp. Thiên tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, trừ ngoại vật, ngươi cái gì cũng sai. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, hắn không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một cỗ cường đại kiếm ý tự hắn trong tay thiên chu trong kiếm phun ra ngoài. Oanh, thiên tử thả ra cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, thiên tử đó sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Huyền không phải một cái thể tu, mà là một cái kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, khóe miệng hơi dâng, tới, tiếp ta một kiếm. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, thiên tử đó hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Đồng dạng là thiên đạo quyền, nhưng mà một quyền này cùng lúc trước uy lực hoàn toàn khác biệt, uy lực của một quyền này so trước đó thiên đạo quyền mạnh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, thiên tử một quyền kia lực lượng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm tựa như một đạo kinh lôi đi tới thiên tử trước mặt, thiên tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thí thần thương đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn hoành thương chặn lại. Oanh, trường thương kịch liệt run lên, thiên tử trong nháy mắt bay ngược mà ra, mà bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên một tiếng nộ hống, trong tay thí thần thương bỗng nhiên ném ra. Suy, trường thương phá không mà đi, nơi xa. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, oanh, chuôi này thí thần thương trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm bức ngừng, không chỉ như vậy, thí thần thương đã nứt ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, tay phải nhẹ nhàng dùng sức. Oanh, chuôi này thí thần thương trong nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, thiên tử đó sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Phàm kiếm, Diệp Huyền một kiếm này ra, thiên tử đó sắc mặt lần nữa chợt biến, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước một ấn, thiên đạo ấn. Oanh, một cái to lớn thủ ấn đột nhiên tự hắn phía sau hiển hiện, sau một khắc, đạo này thủ ấn hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền kiếm tới, oanh, cái kia to lớn thiên đạo ấn trực tiếp nổ bể ra tới, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng thiên tử. Thiên tử đột nhiên giận hét, đấm ra một quyền, thiên đạo quyền. Một quyền này mới vừa oanh ra, Diệp Huyền kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Suy, thiên tử còn chưa kịp phản ứng, chuôi kiếm này trực tiếp tự hắn cánh tay phải chỗ chợt lóe lên, thiên tử cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống tại thiên tử giữa lông mày. Nhưng là, kiếm lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Nhậm Bình Sinh, lúc này, Vô Hy đột nhiên trầm giọng nói, hắn không có xuất thủ. Nhậm Bình Sinh không có xuất thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thiên tử đột nhiên nhe răng cười, Diệp Huyền, đây là thiên đạo ý chí, ta có thiên đạo ý chí hộ thân, người giết không được ta. Thiên đạo ý chí hộ thân, chương 1039, nghịch thiên chi huyết. Thiên đạo ý chí, Diệp Huyền cầm kiếm lần nữa hướng phía trước một đỉnh, nhưng là, kiếm tại cách thiên tử giữa lông mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại. Một cỗ lực lượng thần bí chặn lại hắn kiếm. Đúng lúc này, thiên tử đó đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới ngoài trăm trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, nhíu mày, tiền bối, cái gì gọi là thiên đạo ý chí? Lầu Chín nói, liền là nói, hắn có thiên đạo che chở, hiểu chưa? Thiên đạo che chở, Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, chính mình đem thiên tuyển người nhìn quá đơn giản. Nhân ra có thiên đạo che chở a. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử quanh thân, triền nhiễu lấy một cỗ lực lượng thần bí, hiển nhiên, đây chính là cỗ kia thiên đạo ý chí. Gia hỏa này cùng thiên đạo nhận thức, thiên tử hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn vừa mới bị Diệp Huyền chém tới tay phải cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không đến mấy tức thời gian, tay phải hắn chính là đã khôi phục bình thường. Không chỉ như vậy, lúc này khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt hắn lại một lần nữa khôi phục phía trước thong dong cùng tự tin. Diệp Huyền, ta chịu thiên thừa vận, thiên đạo hộ thân, người đối địch với ta, liền là cùng thiên đạo là địch, cùng thế giới này là địch, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, đối địch với ngươi liền là cùng thế giới là địch. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Âm thanh rơi xuống, ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn, sau một khắc, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, thiên tử hai mắt híp lại, hắn giữa lông mày, một cái chữ đạo lặng yên ngưng hiện, ngay sau đó, cái này chữ đạo trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, thiên địa sợ run rẩy, thiên tử trong nháy mắt bị đánh bay, mà Diệp Huyền dựa vào cường đại nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh gánh vác cỗ lực lượng kia dư ba. Thiên tử còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp cắt tại thiên tử yết hầu chỗ, nhưng là, kiếm tại cách thiên tử yết hầu chỗ còn có nửa tấc lúc, nhưng vô luận như thế nào cũng cắt không đi vào. Diệp Huyền trước mặt, thiên tử cười nói, ngươi kiếm này, buồn cười biết bao. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn vung lên, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn đánh giá một chút thiên tử, không thể không nói, này thiên đạo ý chí có chút môn đạo a. Lầu Chín đột nhiên nói, ngươi làm hắn không chết. Diệp Huyền nói, tiền bối, này thiên đạo tại phù hộ hắn sao? Lầu Chín nói, xem như thế đi. Diệp Huyền nói như vậy, ta nếu là muốn giết hắn, chẳng khác nào là cùng thiên đạo là địch. Lầu Chín nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Diệp Huyền trầm mặc. Lầu Chín nói, ngươi sợ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, lão tử sợ cọng lông. Nói xong, hắn nhìn hướng thiên tử đó, mà lúc này, thiên tử giữa lông mày cái kia chữ đạo lần nữa ngưng hiện, mà lần này, cái kia chữ đạo từ từ biến đỏ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân bên trong, lôi điện lấp lóe, một cỗ diệt thế chi uy càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Vô Hy chân mày cao lại. Thiên đạo, đối với cái này đã từng trong truyền thuyết chí cao thiên đạo, không có người không kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, thiên tử nọ được đến thiên đạo phù hộ. Không chỉ có thể triệu hoán thiên đạo ý chí hộ thể, còn có thể triệu tập thiên lôi, hiển nhiên, thiên đạo giao phó hắn rất nhiều năng lực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phiến kia hắc lôi, đúng lúc này, thiên tử đó đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, tới nếm chút lôi phạt mùi vị. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu phiến kia trong mây đen, một đạo thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, lôi điện xẹt qua chân trời, chấn động thiên địa, Diệp Huyền tay trái mở ra, tu di thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tay trái cầm thuẫn hướng lên trên bỗng nhiên liền là chặn lại. Oanh, thiên lôi đánh vào tu di thuẫn bên trên, tu di thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền liền người thay thế thuẫn tự chân trời rơi xuống trên mặt đất. Oanh, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ bể ra tới. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay tu di thuẫn bên trên, vết nứt trở nên nhiều hơn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng thiên tử đó, thiên đạo ý chí. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra. Thiên đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy này thiên đạo bút, thiên tử hai mắt nhất thời híp lại lên, thiên đạo bút, đây chính là thiên đạo từng dùng qua thần vật. Thiên tử cười nói, Diệp Huyền, Ta là thiên tuyển người, ngươi dùng thiên đạo bút đối phó ta, ngươi là đầu rút sao? Diệp Huyền không có trả lời thiên tử, hắn trực tiếp thôi động thiên đạo bút kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự thiên đạo bút ngòi bút chấn động mà ra. Thiên đạo đầu bút lông, nhìn thấy đạo này thiên đạo đầu bút lông, thiên tử hai mắt híp lại, hắn không tránh không né, mặc cho đạo kia thiên đạo đầu bút lông đi tới trước người, tại mọi người nhìn chăm chú, đạo kia thiên đạo đầu bút lông trực tiếp chạm tại thiên tử trên đầu. Nhưng mà, thiên tử nhưng lại chưa thụ thương, không chỉ như vậy, đạo kia thiên đạo đầu bút lông trực tiếp bị thiên đạo hấp thu. Thiên tử khí tức trở nên càng thêm cường đại. Ha ha, lúc này, thiên tử cười ha hả, hư không bên trên, Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình. Mà cái kia Vô Hy mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng là có một đạo sát ý. Diệp Huyền, thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười to nói, ngươi nhưng có nhìn đến. Này thiên đạo bút căn bản sẽ không làm tổn thương ta. Nói, hắn đột nhiên cách không đối Diệp Huyền một nắm, thu. Hắn thanh âm rơi xuống, này thiên đạo bút kịch liệt run lên, lại muốn tránh thoát Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thiên đạo bút, lắc đầu nở nụ cười, tay phải hắn đột nhiên xuất hiện thiên chu kiếm, sau một khắc, tay phải hắn cầm thiên chu kiếm bỗng nhiên chạm tại thiên đạo trên ngòi bút. Không là bản thân ta sử dụng, muốn có ích lợi gì? Oanh, Diệp Huyền một kiếm chạm tại thiên đạo trên ngòi bút, thiên đạo bút kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao. Nơi xa, thiên tử đó đột nhiên cười nói, tới. Hắn thanh âm rơi xuống, này thiên đạo thẳng tắp tiếp hóa thành một đạo hắc quang rơi tại trong tay hắn. Nhìn xem trong tay thiên đạo bút, thiên tử lần nữa cười ha hả. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi bây giờ biết cái gì là thiên tuyển chi tử a? Thiên tuyển chi tử, thiên đạo phù hộ, thân có lớn phúc vận, vận khí nghịch thiên. Diệp Huyền cười nói, minh bạch. Lầu chín nói, ngươi không giết được hắn, triệt a. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, hắn chậm rãi đi hướng thiên tử đó, tay phải hắn cầm thiên chu kiếm, thần sắc bình tĩnh. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi thế nào cùng ta đấu? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên đạo, Diệp Huyền khóe miệng từ từ nhấc lên, không phải tiếu dung, mà là dữ tợn, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái gì thiên đạo không thiên đạo, thiên muốn diệt ta, lão tử tựu nghịch thiên. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn ác ma chi dực đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Thiên tử khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, tay hắn cầm thiên đạo bút bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự thiên đạo trong bút càn quét mà ra, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia bên trên. Ầm ầm, kiếm quang kịch liệt run lên, sau đó nổ bể ra tới, mà lúc này, thiên tử đó đồng tử nhưng là bỗng nhiên co lại, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới hắn yết hầu chỗ. Thiên tử đột nhiên gầm thét, hộ thể. Oanh, Diệp Huyền kiếm bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, không chỉ như vậy, Diệp Huyền bản thân càng là trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn phía xa thiên tử, chân mày hơi nhíu lại. Hắn kiếm không cách nào phá vỡ này thiên đạo ý chí. Nơi xa, thiên tử cười nói, tới, tiếp tục tới. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, hắn kiếm không cách nào phá mất này thiên đạo ý chí, sử dụng cái khác ngoại vật cũng giống như vậy. Này thiên đạo ý chí tựu thật vô địch sao? Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử cười nói, thế nào, ngươi liệt a? Diệp Huyền đột nhiên cười cười, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch rung động lên. Huyết mạch chi lực, hắn muốn dùng huyết mạch này chi lực tới đối kháng thiên đạo ý chí. Đương nhiên, hắn chính là muốn thử xem, nhìn một chút được hay không. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, mà trong tay hắn thiên chu kiếm trực tiếp biến thành huyết kiếm. Nơi xa, thiên tử đột nhiên cười nói, huyết mạch chi lực. Đừng nói huyết mạch của ngươi chi lực, liền là trong truyền thuyết chân long huyết mạch lại có thể làm gì được ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, trong mắt của hắn mặc dù một mảnh huyết hải, nhưng lại có một tia thanh minh. Lần này, hắn không có hoàn toàn thôi động huyết mạch chi lực, hắn liền nghĩ nhìn một chút, chính mình huyết mạch này chi lực có thể hay không phá này thiên đạo ý chí. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở thiên tử trước mặt, thiên tử không đỡ Diệp Huyền một kiếm này. Mặc cho thiên chu kiếm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu chỗ. Rất nhanh, cỗ kia lực lượng thần bí lần nữa xuất hiện. Thiên đạo ý chí, thiên chu kiếm trực tiếp đâm vào cỗ kia thần bí thiên đạo ý chí bên trên. Ngay một khắc này, thiên tử đó sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện, cỗ kia thiên đạo ý chí trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào thiên tử yết hầu bên trên, trong chớp mắt, thiên tử nhục thân trực tiếp vỡ nát, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đem thiên tử linh hồn mang đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Nhậm Bình Sinh, vừa rồi xuất thủ liền là Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, người đây là cái gì huyết mạch? Diệp Huyền cười nói, không phải nói đơn đấu, sinh tử tự chịu sao? Nghe vậy, Nhậm Bình Sinh bên cạnh thiên tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, cười nói, đây chính là như lời ngươi nói đơn đấu. Mất mặt, thiên tử gần giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Vô Hy cũng đang nhìn hắn, lúc này Vô Hy trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền huyết mạch này chi lực lại có thể phá thiên đạo ý chí. Đây là cái gì huyết mạch? Trong truyền thuyết có hai đại huyết mạch vô cùng cường đại, cái thứ nhất liền là phàm nhân huyết mạch cùng chân long huyết mạch, mà Diệp Huyền huyết mạch hiển nhiên không phải hai loại. Diệp Huyền cười nói, Vô Hy tiền bối, chúng ta đi thôi. Hắn biết, đã cái này Nhậm Bình Sinh xuất thủ, hắn khẳng định không có biện pháp lại sát thiên tử. Vô Hy khẽ gật đầu, đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Hãy khoan, đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, hãy khoan. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là cái gì huyết mạch? Diệp Huyền cười nói, người đoàn A. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, Diệp Huyền, người thật cho rằng thiên ma tộc có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Huyền nhìn xem Nhậm Bình Sinh, chớ cùng lão tử nói nhảm, có bản lĩnh, hiện tại tới hại chết ta. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, thiên tử đó đột nhiên nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta nhục thân đã hủy, ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, chúng ta song phương đều không cần ngoại vật, tự công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhưng là lập tức lắc đầu, không được, ngươi khẳng định có âm mưu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thiên tử đó lại nói, ngươi sợ sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn lắc đầu nở nụ cười, xoay người nhìn hướng thiên tử, ta sợ qua ai? Thiên tử cười nói, không sợ, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta công bằng một trận chiến? Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, cười nói, ngươi muốn dùng linh hồn đánh với ta một trận, tất có âm mưu, ngươi cho rằng ta sẽ lên đương sao? Ta lại không ngốc, vì sao muốn dùng linh hồn đánh với ngươi một trận? Thiên tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không đáp ứng, từ lúc này, ta người hộ đạo sẽ phái ra siêu cấp cường giả đi tới Vạn Duy Thư Viện, ta sẽ để cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, giữ tợn nói, ngươi thật hèn hạ. Thiên tử cười nói, ngươi ta nếu là đối thủ, liền nên ngươi chết ta sống, ngươi nói hèn hạ. Có chút ngu xuẩn, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, trên mặt phẫn nộ nổi gân xanh, giống như phẫn nộ tới cực điểm. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử, ngươi như thế dùng hèn hạ như vậy phương pháp, tự tính thắng, cũng là thắng mà không võ. Thiên tử lắc đầu, ta chỉ cần kết quả, cho tới quá trình, không có chút nào trọng yếu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, ta có thể dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta thua, ngươi không được lại tìm Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông phiền toái. Thiên tử cười nói, ta đáp ứng. Diệp Huyền gầm thét, ngươi phát thệ, dùng thiên đạo danh nghĩa phát thệ. Thiên tử hai mắt híp lại, ta dùng thiên đạo danh nghĩa phát thệ, nếu là ta làm trái lời thề, ta chết không yên lành. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, có chút không cam lòng nói, tốt, ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận,